Lý Thiên Dịch khẳng định Cửu Thiên Lãnh giờ khắc này sẽ ở Thanh Bắc Môn, vì lẽ đó hắn dự định tự mình gặp gỡ một lần hắn, nhìn đến tột cùng là người nào, có bản lĩnh lớn như vậy. Mọi người lĩnh mệnh sau khi dồn dập rời đi, rốt cục có thể cùng quân địch giao chiến. Rất nhanh Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ liền phân công nhau xuất lĩnh đại quân từ ba cái cửa thành giết ra. Chỉ một thoáng, Vạn Sơn thành bên trong binh mã phun trào, trên đường trên náo nhiệt lên, giữa hư không tràn ngập nồng đậm sát khí. Liễu Lập, Xích Thành thêm hạ, Cửu Thiên Lãnh ba người bọn hắn giờ khắc này chính đang thành bắc ngoài cửa, hiểu rõ vừa tình huống. Nhìn trên đất chết trận binh tướng, Liễu Lập không khỏi kinh ngạc lên, vừa xung phong chỉ có ngàn người mà thôi, đối diện 15.000 người quân đội, lại chém giết hơn 1.000 người, sức chiến đấu của bọn họ thực sự là quá mức. Bệ hạ, nếu như ta không có suy đoán sai, e sợ mới vừa tới chính là Lý Thiên Dịch. Ngàn nhân đội ngũ, nắm giữ như vậy sức chiến đấu, cũng chỉ có Lý Thiên Dịch hộ vệ chiến ưng duệ sĩ. Chiến ưng duệ sĩ ra hiện tại nơi nào, như vậy Lý Thiên Dịch tất nhiên sẽ xuất hiện, vì lẽ đó mới vừa tiến vào trong thành chính là Lý Thiên Dịch cùng dưới trướng chiến ưng duệ sĩ. Ha ha, Lý Thiên Dịch chỉ là dẫn theo 1.000 người lại đây, đã nghị xoay chuyển thế cuộc sao. Quả thực là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Truyền lệnh xuống, để bốn cái cửa thành thủ quân lập tức lui lại, trở về Định Hải thành. Liễu Lập âm thanh vang dội vang lên, hiện tại hắn quyết định ngày mai lợi dụng 100 tên bị cải tạo đi ra dũng mãnh tướng sĩ tới đối phó Thiên Sở đại quân. Truyền lệnh tướng sĩ đang chuẩn bị rời đi, thành Bắc Môn đột nhiên mở ra, chỉ thấy một đội kỵ binh xung phong mà ra. Liễu Lập ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Thiên Sở đại quân xung phong mà ra, vẻ mặt cứng lại, quay đầu lại liếc nhìn Cửu Thiên Lãnh, thanh âm rét lạnh vang lên, trời lạnh, dẫn người đem trước mặt quân địch toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Vâng. Cửu Thiên Lãnh phi thân nhảy lên chiến mã, nắm chặt đại đao, thúc ngựa cấp tốc hướng về Thiên Sở đại quân xung phong mà đi. Lao Tam, Lao Tam, Lao Tam. Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt hai người khàn cả giọng hò hét, thúc ngựa về phía trước, các tướng sĩ nghe lệnh, giết. Cửu Thiên Lãnh đằng đằng sát khí vọt tới, ghim lại dây cương, đứng ở xa trường trung gian, căm tức Lý Thiên Dịch chờ người, cả người bị cuồng bạo cực kỳ sát khí bao phủ. Bệ hạ, hắn chính là trọng thương điện vi tướng quân tiểu tướng. Trương Phi âm thanh vang dội vang lên, căm tức Cửu Thiên Lãnh, nắm chặt binh khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị đang cùng phân cao thấp. Áo, nguyên lai chính là hắn. Trọng thương điện vi tướng quân hiện tại sức một người đối kháng ta Thiên Sở ba đại chiến tướng, đứng ở bất bại. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt bén nhọn đứng ở Cửu Thiên Lãnh trên người, thần thức hơi động bắt đầu cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Địch tướng đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ tự mình kiểm tra. Họ tên, Cửu Thiên Lãnh. Tuổi tác, 16 tuổi. Địa chỉ, Định Hải Thành. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới trung cấp. Vũ lực, 121 điểm. Thể lực trị, 121 điểm. Trí lực trị, 70 điểm. Thống suất, 70. Chính trị, 65 điểm. Binh khí, Chấn Hồn Đao, Đồ Thế Đao. Thuộc tính, Khát Máu Cùng Chiến. Trung thành, tạm không. Hệ thống ước định, Cửu Thiên Lãnh nắm giữ đặc thù huyết tính, có thể nói thần tướng, hiện nay đối với túc chủ tới nói vô cùng nguy hiểm. Ta đi, thể lực, vũ lực đều là hơn 120, chẳng trách mạnh như vậy. Lý Thiên Dịch rất rõ ràng, chính mình cổ dưới trướng mọi người, không có người nào có thể đánh đơn cùng với chống lại. Tiểu Tuyết, chấm hiện tại thể lực cùng vũ lực là bao nhiêu? Tích, thể lực chỉ 110 điểm, vũ lực 105 điểm. Lý Thiên Dịch rất là kinh ngạc, thân thể của chính mình trải qua long thần huyết mạch gột rửa, còn có Tây Sở Bá Vương truyền thừa, lại còn không sánh bằng cái này Cửu Thiên Lãnh. Chương 527 Cường chống đỡ La Thế Tín. Vạn Sơn thành dưới, Lý Thiên Dịch ánh mắt từ Cửu Thiên Lãnh trên người sẽ qua, tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười. Thế Tín, bốn người các ngươi liên thủ đối phó tên này tiểu tướng, nhớ kỹ chỉ cần đem ngăn cản là được, không thể cậy mạnh, cùng sự mạnh mẽ chống lại. Lý Thiên Dịch biết, một mình đấu bốn người bọn họ ai cũng chọn có điều Cửu Thiên Lãnh, thế nhưng bốn người liên thủ, coi như Cửu Thiên Lãnh lợi hại đến đâu, cũng chiếm không tới chút nào ưu thế. Triệu Vân bốn người lĩnh mệnh sau khi, thúc ngựa về phía trước. Cửu Thiên Lãnh liếc nhìn Triệu Vân bọn họ, quát lên một tiếng lớn vọt tới. Ầm. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Triệu Vân bọn họ cùng Cửu Lãnh Thiên đánh lên, cầm trong tay Thương Long chiến kích xông về phía trước giết mà đi, Yến Vân thập bát kỵ theo sát phía sau. Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt thấy thế dồn dập thúc ngựa về phía trước, xuất lĩnh đại quân vọt tới. Hai người đầy mặt vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn kỹ Cửu Lãnh quá. Nhìn Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt hai người như vậy lo lắng Cửu Thiên Lãnh, Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên. Trên mặt lộ ra ý cười. Hai người kia như vậy lo lắng Cửu Thiên Lãnh, dài đến cũng giống nhau đến mấy phần, xem ra quan hệ giữa bọn họ nhất định không đơn giản a. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi hai người bọn họ. Rất nhanh ở Lý Thiên Dịch trong đầu liền xuất hiện Cửu Thiên Liệt huynh đệ bọn họ hai người. Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt, ha ha, đem hai người các ngươi bắt sống, đến thời điểm nhìn Cửu Thiên Lánh nên làm gì lựa chọn. Yến Vân Thập Bát Kỵ, các ngươi đem cái kia hai tên tướng lĩnh bắt sống trở về, ghi nhớ kỹ muốn hoạt. Yến Vân Thập Bát Kỵ tật như phong, rất nhanh sẽ vọt tới Cửu Thiên Lôi huynh đệ trước mặt. Xa Sở Xích Thành thêm hạ cùng Liễu Lập ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, trên người tỏa ra mãnh liệt sát ý. Đối với Lý Thiên Dịch hình dạng, Liễu Lập sớm chính là rõ ràng trong lòng, từ khi thái tử Liễu Mặc Cầm bị giết sau khi, hắn liền lập lời thề độc, không tiếc bất cứ giá nào vì là con trai của chính mình báo thù. Vì lẽ đó chính là chung quanh tìm người Lý Thiên Dịch chân dung, kẻ thù gặp lại, nộ hỏa công tâm. Bệ hạ, Thiên Sở đại quân vẫn luôn rất giàu hoạt, hiện tại bọn họ đột nhiên ra khỏi thành nên chiến, e sợ trong này có quỷ cái gì. Liễu Lập chính là một quốc gia chi chủ, thông minh trình độ liền không cần phải nói. Nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt khó coi đến cực điểm. Xem ra, cái khác ba cái cửa thành đại quân nguy hiểm, Lý Thiên Dịch cách làm như vậy, chỉ sợ cũng là muốn một vừa đánh tan. Truyền lệnh xuống, để ba cái cửa thành tướng sĩ, hỏa tốc đến đây thành Bắc Môn. Liễu Lập thanh âm lo lắng vang lên, có điều hắn hiện tại mới phát giác đã hơi trễ, cái khác ba cái cửa thành Tây Tấn đại quân, đã cùng Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi bọn họ kích đánh nhau. Ba cái cửa thành, không có đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Cửu Thiên Lãnh tòa chấn. Tây Tấn đại quân như thế nào là dũng mãnh thiện chiến Lôi Long quân đoàn, hãm trận doanh cùng Tiên Đăng tử sĩ đối thủ đây. Vẫn không có đợi được Liễu Lập quân lệnh truyền đạt quá khứ, ba cái cửa thành đại quân đã sớm là bị Hoắc Khứ Bệnh bọn họ đánh cho liên tục bại lui, quân lính tăng dã. Cũng không lâu lắm, Hoắc Khứ Bệnh, Bạch Khởi, Nhạc Phi ba người xuất lĩnh Tam Lộ đại quân đến đây trợ giúp, nhìn thấy đến đây đều là Thiên Sở đại quân, Liễu Lập vẻ mặt kinh hãi, đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt. Bệ hạ, lại đây Tam Lộ đại quân. E sợ ba cái cửa thành thủ binh toàn bộ bị đánh bại, việc cấp bách, nên lui giữ Định Hải thành, chính là thượng sách. Cửu Thiên Lãnh tuy rằng cường hãn, có điều hắn cũng không chống đỡ được Thiên Sở đại quân. Liễu Lập vẻ mặt dữ tợn, quay đầu lại không cam lòng quát, Minh Kim thu binh, để Cửu Thiên Lãnh bọn họ cấp tốc trở về, đại quân lui về Định Hải thành. Vạn Sơn thành dưới, Trương Phi bốn người cùng Cửu Thiên Lãnh ác chiến, Triệu Vân trong tay lượng đảm ngân thương, thay đổi khó lường, đến thẳng thủ cấp. Cửu Thiên Lãnh giơ tay, Chấn Hồn đao lướt ra khỏi, hai người ác chiến mấy hiệp, Triệu Vân không địch lại, thúc ngựa cấp tốc lui về phía sau. La Thế Tín nhìn thấy Cửu Thiên Lãnh về phía trước truy sát, trong tay tấn thiết thương lướt ra khỏi, thiết thương trực tiếp đâm trúng trên người Càn Khôn chiến giáp trên, trong lúc nhất thời tia lửa vang gấp nơi, Cửu Thiên Lãnh từ bỏ chu diệt Triệu Vân, quay đầu nên chiến La Thế Tín. Hai người đối chiến hơn 10 cái hiệp, khó phân cao thấp, mọi người đều là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới bình thường hàm hậu thành thật La Thế Tín, lại thực lực mạnh mẽ như vậy. Từng tầng cuồng bạo chân khí gọn sóng, xa xa Thiên Sở tướng sĩ xem hưng phấn cực kỳ. Trương Phi, Vương Ngạn Trương hai người dồn dập dục ngựa mà đến, liên thủ công kích Cửu Thiên Lãnh. Ánh đao thương ảnh, từng đạo cuồng bạo tiếng va chạm không ngừng vang lên. Bốn người ác chiến, khó phân cao thấp, Cửu Thiên Lãnh mặc dù là dũng mãnh vô địch, có điều nhưng cũng một cây làm chẳng lên non, ác chiến đã lâu, sớm chính là có chút thể lực không ăn thua. Chợt nghe phía sau Minh Kim Thu Bình, trong tay song đao thả ra lôi đỉnh nhất kích. Đem ba người đẩy lui, quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau buôn tập mà đi. Mấy người dự định trước đi truy sát, có điều lại bị Lý Thiên Dịch cho ngăn lại. Trước tiên không nên đuổi theo, trở về Vạn Sơn Thành. Bệ hạ, quân địch không địch lại, liên tục bại lui, lúc này chính là thừa thắng xông lên cơ hội tốt ta. Vương Ngạn Trương cuồng bạo thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát. Ẩm, Ẩm, chỉ thấy Triệu Vân, La Thế Tín hai người một con chắc dưới, ngã xuống đất, ngất đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, mang theo hai vị tướng quân, cùng tù binh mau chóng trở về Vạn Sơn Thành. Lý Thiên Dịch vừa nhìn thấy Triệu Vân, La Thế Tín thời điểm, cũng cảm giác được hai người bọn họ tình huống không hề tốt đẹp gì, bị thương nặng, nhưng cũng là áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể mình lăn lộn khí huyết. Cái khác mấy người đều là khiếp sợ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, La Thế Tín trọng thương tại người, lại còn có thể cùng Cửu Thiên Lãnh ác chiến hơn 10 hiệp, là thật khiến người ta kính nể. Mọi người nhanh chóng hướng về Vạn Sơn Thành bên trong buôn tập mà đi. Trở về trong thành, Lý Thiên Dịch khiến người ta đem Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt nuốt lại, đồng thời đem Triệu Vân, La Thế Tín hai người bọn họ đưa đến quân doanh ở trong. Nửa nén hương sau khi, bên trong gian phòng, Trương Phi chờ người lui ra, Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra La Thế Tín, Triệu Vân hai người bọn họ thương thế. Triệu Vân vấn đề cũng không phải đến, chỉ là kinh mạch có chút hỗn loạn, khí huyết quần quận mà thôi. Có điều La Thế Tín tình huống nhưng là phi thường gay go. Hắn nhiều lần cùng Cửu Thiên Lãnh sức mạnh đối kháng, hắn lúc này kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như không phải trên người hắn nắm giữ hung thú huyết mạch, như tình huống như vậy e sợ chắc chắn phải chết, coi như là thần tiên hạ phàm cũng không cứu lại được đến rồi. Lý Thiên Dịch cho hai người bọn hắn cái mỗi người ăn một viên Long Dương Đan, chính là đi ra ngoài, bởi vì trước giúp Điển Vi đưa vào chân khí, tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó hiện tại hắn không cách nào vì là hai người chữa thương. Đồng thời La Thế Tín thương quá nặng, chỉ có thể là để Hoa Đà cùng Không Hối Hận hai người bọn họ lại đây. Bạch Khởi, dùng bồ câu đưa tin về Hoàng Thành, để Không Hối Hận cùng Hoa Đà trước tới nơi này, chỉ có hai người bọn họ có thể cứu trị Thế Tín. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tâm u, trầm mặc chỉ chốc lát sau, tiếp tục mở miệng nói, đem cái kia hai cái địch tướng mang tới, chấm có sự tình hỏi thăm bọn họ. Chương 528, huynh đệ trở về. Lạc Nhật Tây dưới, tà dương ánh chiều tà bao phủ ở trong thiên địa. Dẫn tới Định Hải Thành trên quan đạo, Liễu Lập sắc mặt khó coi cực kỳ, 70.000 đại quân, trận chiến này hạ xuống, liền còn lại 1 vạn người. Trận chiến này tổn thất nặng nề, hiện tại Tây Tấn có thể nói là quân tiên phong thiếu nghiêm trọng, hộ bộ thượng thư Lãnh Vũ đi tới Hán Hải Đế quốc ngựa binh, vẫn không có tin tức truyền quay lại. Coi như là bây giờ có được như là Cửu Thiên Lãnh như vậy hán tướng trăm tên, hán đôi chiến thắng Thiên Sở đại quân đều không có lòng tin. Ngày hôm nay một trận chiến, hán toán chân chính đã được kiến thức Thiên Sở đại quân cường hãn, nếu như không có Cửu Thiên Lãnh chống lại mấy tên địch tướng, e sợ ngày hôm nay sẽ toàn quân bị diệt. Bệ hạ, không muốn như vậy lo lắng, Lãnh Vũ đại nhân từ Hán Hải Đế quốc mượn binh trở về, thêm vào 100 tên dũng mãnh tướng sĩ, đối diện Thiên Sở đại quân, tất thắng không thể nghi ngờ. Liễu Lập vẻ mặt tâm u, quay đầu lại liếc nhìn Cửu Thiên Lãnh, phát hiện hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh. Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt hai người bọn họ bị tóm, đây là Liễu Lập không hề nghĩ tới. Cửu Thiên Lãnh tuy rằng bị thuật đã khống chế tâm trí, nhưng đối với huynh đệ mình thân tình nhưng là không cách nào dứt bỏ. Đột nhiên Liễu Lập trong lòng có một ý nghĩ, âm thanh trầm thấp nói rằng: Xích Thành, trở về Định Hải Thành sau khi, ngươi đem Cửu Thiên Lãnh bí thuật giải trừ đi. Tại sao? Hiện tại hắn hoàn toàn nghe lệnh của ngươi. Ngươi cảm giác không tốt sao? Xích Thành thêm hạ vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Chấm có biện pháp, ngươi nghe lệnh chiếu làm là có thể. Liễu Lập thanh âm lạnh như băng vang lên, thúc ngựa cấp tốc về phía trước, không để ý Xích Thành, chỉ thấy Xích Thành ánh mắt lạnh lẽo lên, lẩm bẩm nói nhỏ. Liễu Lập, ngươi hiện tại đã không có giá trị, rất nhanh ta sẽ đưa ngươi đi gặp con trai của ngươi. Vạn Sơn Thành quân doanh, trong phòng nghị sự. Cửu Thiên Liệt, Cửu Thiên Lôi hai người bị áp tới. Giờ khác này bọn họ đều là cực kỳ tức giận, căm tức Lý Thiên Dịch. Đem hai vị tướng quân mở trói, chẳng có chút sự tình muốn còn muốn hỏi. Bệ hạ, không có chuyện gì, đem bọn họ buông ra đi. Vương Ngạn Trương mặt lộ vẻ vẻ lo âu, sợ sệt Cửu Thiên Lôi hai người bọn họ đột nhiên đánh lén Lý Thiên Dịch. Bá, bá. Hai người sợi dây trên người buông ra, chỉ nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh hờ hững tuân hỏi. Hai vị tướng quân, các ngươi là Cửu Thiên Lãnh ca ca. Chấm đem bọn ngươi bắt được chỉ là muốn để hai vị chuyện câu nói mà thôi. Muốn giết cứ giết, nó sự tình không làm nổi. Đúng, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt, chấm cho các ngươi kẻ thù một cơ hội, hy vọng hai vị không muốn không biết cân nhắc. Tây Tấn Đế quốc đã là cung dương hết đà, cùng Bắc Đảo Phù Tang loại này táng tận thiên lương đế quốc cấu kết, lẽ nào trong lòng các ngươi còn có hy vọng? Cửu Vạn Sơn ở Tây Tấn vì là thừa tướng hơn 40 năm, cúc cung tận tụy. Có điều Liễu Lập cân nhắc qua những này sao? Hắn quan tâm các ngươi kẻ thù sinh tử sao? Lý Thiên Dịch âm thanh không giận tự uy, đối với kẻ thù hắn rõ như lòng bàn tay, bởi vì trước hắn lợi dụng Tiểu Tuyết, đã tìm đọc kẻ thù tư liệu. Hiện tại ý nghĩ của hắn chính là lợi dụng Cửu Thiên Liệt, Cửu Thiên Lôi huynh đệ bọn họ hai, thuyết phục Cửu Vạn Sơn nương nhờ vào Thiên Sở, như vậy cũng là có thể chiêu hàng Cửu Thiên Lãnh. Cho dù Cửu Thiên Lãnh làm La Thế Tín bị thương nặng chờ vài tên hạ tướng, Lý Thiên Dịch tuy rằng phẫn nộ, nhưng như là Cửu Thiên Lãnh như vậy thần tướng, không tới không phải bất đắc dĩ thời điểm, hắn còn muốn để bản thân sử dụng. Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt sắc mặt hai người khiếp sợ cực kỳ, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt Thiên Sở bệ hạ, lại đối với mình ra tình huống rõ như lòng bàn tay. Trong phòng nghị sự rơi vào đến yên tĩnh ở trong, không biết quá khứ bao lâu, Cửu Thiên Lôi đột nhiên mở miệng nói, Thiên Sở bệ hạ, dự định để huynh đệ mang nói cái gì? Trở về nói cho Cửu Vạn Sơn, Thiên Sở đại quân thời khắc vì là kẻ thù mở rộng. Bất cứ lúc nào hoan nghênh, hy vọng hắn có thể rõ ràng vòng quốc tù binh cùng thượng tân lựa chọn. Đúng rồi, còn có một câu chính là Liễu Lập độc ác, cẩn tác vô ưu. Trương tướng quân, đưa hai người bọn họ rời đi đi. Hai người đều là bị Lý Thiên Dịch lại nói ngơ ngơ ngác ngác, theo Trương Phi phía sau xoải bước hướng về quân doanh đi ra ngoài. Cửu Thiên Lôi sau khi bọn hắn rời đi, Hoắc Khứ Bệnh mở miệng tuân hỏi, bệ hạ đây là vì sao? Không đưa chúng nó chém giết, còn muốn thả hổ về rừng. Hay là kẻ thù là quân ta tiến vào Định Hải Thành chỗ mấu chốt, huống hồ hai người bọn họ tuy rằng không có Cửu Thiên Lãnh dũng mãnh, nhưng cũng có chút tướng tài, giết chết đáng tiếc. Lý Thiên Dịch ngăn ngắn mấy lời, mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không ai ở hỏi dò. Chư vị tướng quân cực khổ rồi, đều dưới đi nghỉ ngơi đi, thông báo Hán Dương Thành đưa lương thảo lại đây, cái này Định Hải Thành không phải dễ dàng lấy xuống. Mọi người sau khi rời đi, chỉ có Vương Ngạn Trương chính mình không đi, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Vương tướng quân ngươi cũng dưới đi nghỉ ngơi đi, chấp sẽ không có nguy hiểm gì. Hôm nay nhìn thấy Cửu Thiên Lãnh sau khi, Lý Thiên Dịch đều là cảm giác, này Tây Tấn Đế Quốc còn lại cuối cùng một tòa thành, rất khó công đánh xuống, tuyệt đối phải trải qua kinh thiên đại chiến. Màn đêm sơ hàng, đi về Định Hải Thành trên quan đạo, hai bóng người rục ngựa buôn đằng. Lão nhị, lập tức tới ngay Định Hải Thành, nhớ kỹ vừa ta cùng lời của ngươi nói, bằng không ta kẻ thù sẽ tao họa diệt môn. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ở trong quân lăn lộn nhiều năm như vậy, này chút sự tình tiểu đệ vẫn là rõ ràng. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa không ngừng tới gần Định Hải Thành, trên tường thành thủ binh nghe tiếng hướng về bên dưới thành nhìn lại. Người tới người phương nào? Nhanh chóng rời đi, nếu không, bổn tướng quân liền hạ lệnh, đem bọn ngươi loạn tiên bắn giết. Trần tướng quân, là Tiên Phong tướng quân Cửu Lạnh Lôi cùng Cửu Lạnh Lùng, mau mau đem cửa thành mở ra. Cửu Lạnh Lôi, Cửu Lạnh Lùng. Thủ thành tướng quân Trần Vĩnh, cầm cây đuốc nhìn xuống phía dưới xem, phát hiện xác thực là hai người, mở miệng tuân hỏi, hai vị tướng quân, bệ hạ đã xuất binh trở về, các ngươi làm sao hiện tại mới trở lại? Sa trường bị thua, bị quân địch tù binh, may mắn chạy trốn trở về, vì lẽ đó suốt đêm trở về, hy vọng Trần tướng quân mau chóng đem cửa thành mở ra, bỏ vào thành. Trần Vĩnh đã sớm là biết hai người bọn họ bị Thiên Sở quân bắt được, không nghĩ tới hai người bọn họ trực tiếp ăn ngay nói thật, huống hồ cha của bọn họ là thừa tướng, đệ đệ Cửu Thiên Lãnh hai ngày nay lại bị phong vì là hộ quốc đại tướng quân, vì lẽ đó cũng không dám làm khó dễ. Mở cửa thành, thả hai vị tướng quân vào thành. Nói đơn giản vài câu sau khi, hai huynh đệ người nhanh chóng trở về Cửu phủ. Cửu Thiên Lãnh bên trong bí thuật bị sau khi giải trừ, biết rồi hai cái ca ca bị tóm, dự định đi vào cứu viện, có điều bị ngăn lại. Cuối cùng hắn chỉ có thể trở về Cửu phủ. Nửa nén hương sau khi, Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt trở lại Cửu phủ, cùng Cửu Vạn Sơn đi vào trong thư phòng. Hai người các ngươi Lý Thiên Dịch thả lại đến. Hắn đây là ý gì? Sau đó, hai huynh đệ người đem Lý Thiên Dịch theo như lời nói còn nguyên, chuyển cáo Cửu Vạn Sơn. Chương 529, 10 vạn Hán Hải quân. Trong màn đêm, Cửu phủ vô cùng yên tĩnh, bên trong thư phòng cha con ba người đều là rơi vào đến trầm mặc ở trong. Ai? Tiếng thở dài vang lên, Cửu Vạn Sơn ánh mắt ở hai đứa con trai trên người sẽ qua. Đây chính là liên quan đến ta kẻ thù mấy trăm niên cơ nghiệp, hai người các ngươi đều đã lớn rồi, nói ý nghĩ của chính mình đi. Cửu Thiên Liệt, Cửu Thiên Lôi, hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn xưa nay có điều hỏi trong nhà việc, bị Cửu Vạn Sơn hỏi lên như vậy, đều là không biết vì sao lại nói thế. Có lời gì cứ việc nói thẳng, phụ thân muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Phụ thân, Thiên Sở bệ hạ, danh tiếng truyền xa. Khai sáng rất nhiều có lợi cho bách tính cùng quốc gia sự hạng, nếu hắn muốn ta kẻ thù quy thuận với Thiên Sở, hài nhi cho rằng đây là không sai quy tụ. Đúng, ta tán thành lão nhị ý nghĩ, ngày hôm nay nhìn thấy Thiên Sở bệ hạ một mặt, người này tuổi còn trẻ, nhưng là mưu tính sâu xa, lòng dạ thiên hạ, thành tựu tương lai căn bản là không phải Liễu Lập có thể so với. Trước đây ta Tây Tấn phồn vinh cảnh tượng không còn tồn tại nữa, từ từ hướng đi đường xuống dốc, hắn cùng Bắc Đảo Phù Tang hợp tác, làm cho bách tính bị hại nặng nề. Hắn nhưng hồn nhiên không biết, khoảng cách quốc gia diệt, sẽ không quá xa. Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt hai người trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ai, được rồi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Phụ thân ngươi không nên làm khó, huynh đệ hết thảy đều nghe theo phụ thân quyết định. Hai huynh đệ sau khi rời đi, Lạnh Vạn Sơn đầy mặt sầu dung, nhìn kỹ ngoài cửa sổ tinh thần. Tây Tấn không thể cứu vãn, thì lại làm sao có thể xoay chuyển càn khôn đây. Cửu Vạn Sơn rõ ràng tại sao Lý Thiên Dịch sẽ muốn mời chào kẻ thù. Cũng là bởi vì Cửu Thiên Lãnh dũng mãnh. Chính hắn đều là không nghĩ tới, sẽ có như thế một ngày, chính mình con thứ ba lại sẽ như vậy bị người coi trọng. Cửu Vạn Sơn có thể nói là lão trung thần một, nhiều lần tiến vào gián Liễu Lập, để hắn không nên cùng Bắc Đảo Phù Tang lui tới, nhưng là Liễu Lập chưa từng có nghe quá. Hiện tại Định Hải trong thành, thuốc viện quán khắp nơi đều là, bách tính bị hại nặng nề, nhưng là thân là đế vương Liễu Lập nhưng hồn nhiên không biết. Cửu Vạn Sơn trong lòng đã làm ra quyết định, trên mặt ưu sầu biến mất. Xoài bước hướng về ngoài thư phòng diện đi đến. Lúc nửa đêm, Định Hải trong thành ầm ĩ khắp trốn, không ngừng có tiếng vó ngựa truyền đến, trong ngộng bách tính bị thức tỉnh, có điều nhưng không người nào dám đi ra ngoài xem đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Kỳ thực, những này động tĩnh đều là Lãnh Vũ ở Hán Hải Đế quốc mượn tới 10 vạn binh mã làm ra đến. Hoàng cung thâm cung bên trong, Liễu Lập biết rồi Lãnh Vũ mượn binh 10 vạn trở về, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được, xoài bước đi ra ngoài. Nghe trong thành, ầm ầm tiếng vó ngựa, trùng thiên ánh lửa, đem thương khung ánh một mảnh xích hồng, trên mặt hắn lộ ra hưng phấn nụ cười. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên lão thái giám bước nhanh đi tới. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư đại nhân cùng Hán Hải đế quốc binh mã thống suất cầu kiến bệ hạ. Chấm trước tiên thay y ghề phục, để bọn họ ở Kim Loan Điện chờ, chấm lập tức tới ngay. Kim Loan Điện bên trong, Lãnh Vũ cùng Hán Hải đế quốc thống suất Phong Dư Tịch hai người tâm tình, hoàn toàn chính là một phó tướng thấy hận muộn dáng dấp. Liêu Lập đến, hai người trò chuyện im bặt đi, dồn dập tiến lên thi lễ. Thần Lãnh Vũ, bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hán Hải đế quốc đại tướng quân Phong Dư Tịch, bái kiến Tây Tân quốc chủ. Tướng quân không xa vạn dặm đến đây, cực khổ rồi, mau mau vào chỗ. Lãnh đại nhân, ngươi công lao trọng đại, lần này kích bại Thiên Sở sau khi, chấm sẽ khỏe mạnh phong thưởng ngươi. Liễu Lập áp chế một cách cưỡng ép chính mình hưng phấn tâm tình, mở miệng nói, Phong tướng quân, không biết lần này ngươi dẫn theo bao nhiêu binh mã. Lần trước tứ quốc liên quân tấn công Thiên Sở, tuy rằng thảm bại, có điều nước ta quốc chủ, cũng không có để ở trong lòng, quốc chủ biết môi hở răng lệnh đạo lý, vì lẽ đó lần này phái 10 vạn đại quân trợ giúp. Tinh binh 10 vạn, không biết bệ hạ có nắm chắc hay không đem Thiên Sở đánh bại đây. Ha ha, có này 10 vạn đại quân, thêm vào thần võ vương, còn có chấm vũ khí bí mật, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Lãnh đại nhân, hiện tại màn đêm thăm thẳm, ngươi trước tiên mang theo tướng quân dưới đi nghỉ ngơi đi, ngày mai vào lúc giữa trưa ra khỏi thành cùng quân địch phân cao thấp. Liễu Lập, giờ khác này muốn mau sớm đi tìm Xích Thành thêm hạ, nhìn này trăm tên dũng mãnh tướng sĩ tình huống như thế nào, đến cùng ngày mai có thể hay không xuất chiến. Lãnh Vũ, Phong với Tịch hai người sau khi rời đi, Liễu Lập xoải bước hướng về đi ra ngoài điện. Định Hải Thành trên đường phố, Liễu Lập mang theo 200 tên thị vệ đi tới Xích Thành thêm hạ trước phủ đệ, có điều lại bị quản gia báo cho, Xích Thành thêm hạ không ở trong phủ. Liễu Lập mặc dù là nghi hoặc Xích Thành tại sao nửa đêm không ở trong phủ, có điều suy nghĩ một chút hắn vẫn luôn là thần bí quỷ dị, hắn tin tưởng ngày mai Xích Thành nhất định sẽ mang theo 100 tên dũng mãnh tướng sĩ tiến cung. Trở về trong cung. Lúc này, hộ bộ thượng thư Lãnh Vũ phủ đệ trong thư phòng, nhất đạo hắc ảnh, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Quạt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Lãnh Vũ, Phong với Tịch hai người xoải bước đi vào, khi bọn họ nhìn thấy hắc sau khi, dồn dập quỳ xuống thi lễ. Thuộc hạ Phong Dư Tịch bái kiến Xích Thành đại nhân. Thuộc hạ Lãnh Vũ bái kiến Xích Thành đại nhân. Đều đứng lên đi. Thanh âm rét lạnh vang lên, Lãnh Vũ thân thể hai người dựng lên, cung kính đứng hai bên. Thôn thượng, có khỏe hay không, không nghĩ tới phủ tang từ biệt. Ngươi và ta tạm biệt nhoáng lên liền đã qua hơn 20 năm, ngươi lại trở thành Hán Hải đế quốc đại tướng quân. Đại nhân chết sát tiểu nhân, tất cả những thứ này đều là đại nhân bày mưu nghĩ kế, bằng không thuộc hạ cũng không thể có ngày hôm nay. Nghe được hai người đối thoại sau khi, Lãnh Vũ khiếp sợ vạn phần, trước Xích Thành thêm hạ để hắn hướng về Liễu Lập chờ lệnh, đi Hán Hải đế quốc mượn binh. Hắn hoàn toàn không tin, Hán Hải đế quốc hội lần thứ 2 mượn binh cho Tây Tấn, bởi vì trước 50 vạn liền quân đều chiến bại với Thiên Sở. Hán Hải đế quốc làm sao có khả năng còn có thể mượn binh. Nhưng là Xích Thành thêm hạ nhưng cho Lãnh Vũ một phong thư, để hắn tự tay giao cho Phong Dư Tịch, nói cho hắn dựa vào phong thư này liền có thể mượn đến đại quân 10 vạn. Không nghĩ tới hai người bọn họ đã sớm là nhận thức, đều là đến từ chính Bắc đảo Phù Tang đế quốc, Lãnh Vũ cảm giác được khả năng này chính là một thiên đại âm mưu. Lãnh Vũ, ngươi không cần khiếp sợ, Hán Hải đế quốc hiện tại đã hoàn toàn bị ta đã khống chế, lên tới triều đình, xuống tới trong quân, đều là ta người. Hiện tại Hán Hải quốc chủ cùng Thái tử Hồng Viên, chỉ có điều đều là trang trí mà thôi. Lần này để ngươi đem phong tướng quân kêu đến, chính là vì mở rộng ta Bắc đảo Phù Tang quốc thổ. Liễu Lập chúng bạn xa lánh, hắn đã không có bất kỳ giá trị, hiện tại Tây Tấn chủ nhân chính là ngươi. Đại nhân đây là ý gì? Thuộc hạ không hiểu. Lãnh Vũ kinh hoàng vạn phần, âm thanh run rẩy. Ha ha, Lãnh Vũ, ngươi không phải vẫn luôn rất thông minh sao, còn dùng ta đem lại nói rõ. Đem Liễu Lập giết, ngươi lấy vị trí. Chương 530, dạ tập, đột kích ban đêm, cửu phủ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thay đổi bất ngờ, thương khung bên trên, đầy trời phồn tinh đột nhiên bị hắc vân bao phủ, trong thiên địa rơi vào đến trong bóng tối. Gào thét tiếng sấm không ngừng truyền đến, như chút nước mưa lớn đổ ào ào. Nghe ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến giọt mưa thành, Xích Thành thêm hạ xoải bước tiến lên đẩy ra cửa sổ, nhìn kỹ lăng không mà rơi giọt mưa. Lãnh Vũ, cống hiến cho ta Bắc đảo Phù Tang, chỗ tốt có rất nhiều. Ta cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi, ngươi vẫn là khỏe mạnh suy nghĩ một chút đi. Hiện tại có 10 vạn đại quân, còn có 100 tên giống như Cửu Thiên Lãnh Hãn Dũng binh tướng, đừng nói là đánh bại ngoài thành Thiên Sở đại quân, coi như là đem Thiên Sở hoàn toàn diệt, cũng là dễ như trở bàn tay. Xích Thành thêm hạ mỗi một câu nói, lại như là tầng tầng đánh lánh vũ tâm linh giống như vậy, khiến trên mặt hắn lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Đem Thiên Sở Giang Sơn cướp lại, không lâu sau đó, ta Bác Đảo Phù Tang Đế Quốc quét ngang, hết thể lục cấp, cấp 7 thủ đô đế quốc sẽ thần phục. Đa tạ Xích Thành đại nhân, lãnh vũ tuyệt đối sẽ không phụ lòng đại nhân ưu ái. Bá. Xích Thành thêm hạ xoay người, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hai người, trên mặt lộ ra từng trận nụ cười. Thôn thượng, lãnh vũ, hôm nay giờ thìn các ngươi liền tiến vào hoàng cung, đưa Liễu Lập ra đi, đến thời điểm này Định Hải Thành liền thuộc về. Đại nhân, còn có một người cũng cần diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngươi nói chính là Cửu Vạn Sơn đi, yên tâm, tối nay sẽ đưa hắn ra đi. Xích Thành thêm hạ vẻ mặt tự nhiên, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng. Mưa to giàn giụa, cuồng phong gào thét. Phủ thưa tướng trong viện, hơn 20 tên thân mặc màu đen y phục dạ hành bóng người, lăng không hạ xuống, trong tay đều là cầm lạnh lẽo trường kiếm, từng cái đằng đằng sát khí hướng về phía trước lao đi. Bá, bá, bá. Rất nhanh những người này chính là đi tới hậu viện ở trong, bốn tên thị vệ vừa nhìn thấy này quần người mặc áo đen, bất quá ngay cả âm thanh còn chưa phát sinh, liền bị lạnh lẽo trường kiếm cắt ra cái cổ, ngã vào trong vũng máu. Đi đầu người mặc áo đen cánh tay giơ lên, chỉ thấy những này người mặc áo đen ba người một tổ, hướng về bốn phía phòng nhỏ sờ soạng. Ầm ầm ầm. Ngoài cửa sổ tiếng sấm đem ngủ say Cửu Thiên Lôi thức tỉnh, vừa từ trên giường dựng lên, đã thấy đến nhất đạo hắc ảnh cấp tốc xẹt qua. Bá. Cửu Thiên Lôi xoay người liền đem treo lơ lửng trường kiếm rút ra, ẩn giấu ở một trụ mặt sau. Ầm. Cửa phòng tiếng va chạm truyền đến, chỉ thấy ba đạo hắc ảnh trực tiếp hướng về giường phóng đi. Bá. Cửu Thiên Lôi tay mắt lênh lẹ, nắm lấy thời cơ, thân thể lóe lên, đi tới bên ngoài phòng, ba người theo sát phía sau, cấp tốc đem hắn vây quanh lên. Các ngươi đến cùng là ai, lại dám đến phủ thừa tướng hành hung? Ha ha, đòi mạng ngươi người. Ầm ầm ầm. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiến vào mộng đẹp Cửu phủ mọi người dồn dập thức tỉnh, Cửu Văn Sơn, Cửu Thiên Liệt, Cửu Sắc Vi ba người dồn dập rút kiếm lao ra gian phòng. Phụ thân, xem ra là bệ hạ dự định sớm động thủ. Cửu Thiên Liệt thanh âm phẫn nộ vang lên, nhanh chóng về phía trước lao đi, cùng vài tên thích khách đánh lên. Cửu Vạn Sơn kinh ngạc vạn phần, hắn không tin những người này là Liễu Lập phái tới được, bởi vì Liễu Lập coi như là muốn giết mình, hiện tại cũng không phải lúc, bởi vì Cửu Thiên Lãnh còn có tác dụng lớn. Vừa nghĩ tới Cửu Thiên Lãnh, chỉ thấy trên mặt lộ ra vẻ lo âu, xoay người nói rằng, Sắc Vi, ngươi trước tiên đi xem Lão Tam. Cửu Sắc Vi nghe vậy, cấp tốc hướng về Cửu Thiên Lãnh gian phòng lao đi, có điều hắn vừa mới đi ra hơn 10 bộ, chính là bị mấy tên người mặc áo đen cho ngăn lại. Mưa tầm tã mưa to vẫn là tiếp tục, trong viện tranh đấu kéo lên màn mở đầu, Cửu Thiên Liệt, Cửu Thiên Lôi mấy người không ngừng cùng đông đảo người mặc áo đen chém giết. Lúc này, Cửu Thiên Lãnh trong phòng, hắn vẫn là túi đầu đại thụy, hoàn toàn không biết ngoài phòng tình huống. Ầm. Cửa phòng bị đá văng ra, ba tên người mặc áo đen nhanh chóng hướng về giường phóng đi. Ầm ầm ầm. Ba đạo to lớn tiếng vang truyền đến, trên giường hỏa tinh nổi lên bốn phía, chỉ thấy ngủ say Cửu Thiên Lãnh đột nhiên hai mắt mở, thân thể dựng lên, ba đòn trọng quyền, trực tiếp đem người mặc áo đen đánh bay. Phốc, phốc, phốc. Ba người ngã ầm ầm trên mặt đất, tay bưng chính mình ngực, tiên huyết không ngừng từ bọn họ trong miệng chảy ra đến. Ầm ầm ầm. Nhất đạo tiếng sấm rền vang lên. Chỉ thấy Cửu Thiên Lãnh trên người mặc càn khôn chiến giáp, cầm trong tay hai đem đại đao, từ trong phòng nhanh chân đi ra. Ba tên người mặc áo đen sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Cửu Thiên Lãnh lúc ngủ, lại còn xuyên chiến giáp. Nếu như hắn không mặc chiến giáp, e sợ đã là một bộ thi thể lạnh như băng. Cửu Thiên Lãnh ngước đầu nhìn lên thương khung, gào thét một tiếng, xoài bước về phía trước, thân thể lăng không mà lên. Bá! Đại đao phá không chạm dưới. Trên mặt đất ba người trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, tung tóe tiên huyết phun Cửu Thiên Lãnh một mặt. A a a. Chỉ thấy ngửa mặt lên trời gào to, không ngừng hạ xuống giọt mưa đem hắn máu trên mặt tí trùng rửa sạch sẽ, hai mắt trở nên tinh hồng, quả nhiên tỏa ra đáng sợ sát khí, lại như là một con dã thú hung mãnh. Xoạt xoạt xoạt. Chấn hồn, đồ thế hai đem đại đao bị hắn tha trên đất, tinh hồng hai mắt nhìn kia phía trước, nhanh chân đi đi. Lúc này, Cửu Sắc Vi ở mấy tên người mặc áo đen công kích dưới, không ngừng lui về phía sau, nhìn Cửu Thiên Lãnh kéo đại đao đi tới, thanh âm rồn rập vang lên, Lao Tam, cứu ta, Lao Tam cứu ta. Nghe tiếng, Cửu Thiên Lãnh dừng bước, tràn ngập sát y ánh mắt tìm đến phía vài tên người mặc áo đen trên người. Đều đi chết đi. Bá, bá. Thân thể hắn xoài bước đi tới, đem hai đem đại đao vung lên, hướng về người mặc áo đen bổ tới. Vài tên người mặc áo đen đem trường kiếm giơ lên đón lấy, nghĩ đến chống lại Cửu Thiên Lãnh công kích, có điều chỉ nghe được to lớn tiếng vang truyền đến. hai cái người mặc áo đen bị hắn một đao tươi sống đánh chết, hóa thành hai đoạn. Cực kỳ máu tanh cùng tàn nhẫn. Cửu Thiên Lãnh tiếp tục hướng phía trước, còn lại người mặc áo đen thân thể đều là không ngừng lui về phía sau, thân thể run rẩy không ngớt. Cửu Vạn Sơn, Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt, Cửu Sắc Vi bốn người nhanh chóng đi tới Cửu Thiên Lãnh bên cạnh, nhìn hắn chiến giáp trên vết máu, trên mặt đều lộ ra vẻ lo âu. Lãnh Thiên, Lãnh Thiên, ta là cha a, lão tam, ta là đại ca. Cửu Thiên Lãnh trên người cuồng bạo sát khí biến mất, quay đầu lại xem mấy người này, hàm hậu địa cười cợt, cha, đại ca, nhị ca, đại tỷ, các ngươi làm sao đều chạy nơi này đến rồi. Bá. Đi đầu người mặc áo đen thân thể lặng yên hạ xuống, chỉ thấy trong tay hắn cầm một nhánh cây sáo, dị thường quái dị địch âm vang lên, ở sau thân thể hắn trong bóng tối, đi ra hai bóng người. Chương 531, phá nát đế vương ngộng. Hai bóng người xuất hiện sau khi, quái dị tiếng địch tim bật đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong bóng tối đi ra hai bóng người, bọn họ đều là trên người mặc binh sĩ chiến giáp, thân thể cường tráng cực kỳ. Trên người tỏa ra nồng đậm huyết sát chi khí. Giết bọn họ. Đi đầu người mặc áo đen thanh âm rét lạnh truyền đến, quái dị tiếng địch lại vang lên, chỉ thấy hai cái quát lên một tiếng lớn, về phía trước vọt tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai người chỗ đi qua, trên đất gạch đá xanh nổ tung. Mấy người cảm nhận được trên người hai người này cuồng bạo khí tức, không ngừng lui về phía sau, Cửu Thiên Lãnh một bước bước ra, che ở mấy người phía trước. Đại ca, đại tỷ, các ngươi trước tiên mang theo cha đi trước. Nơi này giao cho trời lạnh tới đối phó. Lúc này, Cửu Thiên Lãnh cùng với bình thường có chút không giống, hai mắt ở trong hết sạch lực động, trong tay chấn hồn, đồ thế không ngừng phát sinh trầm thấp tiếng hí. Bá. Cửu Thiên Lãnh thân thể lăng không mà lên, hai đem đại đao phá không hướng về hai người chém quá khứ, hai người vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, trong tay thiết truy về phía trước đón nhận. Xem ra bình thản công kích, có điều làm chấn hồn cùng đồ thế hai đem đại đao đánh ở thiết truy bên trên thì Cửu Thiên Lãnh thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Cửu Vạn Sơn, Cửu Thiên Lãnh mấy người nhìn thấy Cửu Thiên Lãnh mạnh mẽ ổn định chợt lui thân thể, trong miệng một khẩu tiên huyết dâng trào ra. Mấy người đều là khiếp sợ vạn phần, Cửu Thiên Lãnh bản lĩnh bọn họ đều là rõ như ban ngày, nhưng lại nhưng đơn giản chăn trước hai người kích thương, này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lão đại, nhanh lên một chút dẫn bọn họ từ phía sau mật đạo rời đi, nhớ kỹ ngươi thân là đại ca, phải chăm sóc kỹ lưỡng đệ đệ muội muội. Cha, phải đi cùng đi, sẽ không một mình rời đi. Cửu Thiên Lôi vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh kiên định nói rằng. Đi mau, các ngươi là ta kẻ thù cuối cùng hy vọng, không đi nữa ai cũng đi không xong. Nói xong Cửu Vạn Sơn nắm chặt trường kiếm về phía trước vọt tới, lúc này trên người hắn tỏa ra mênh mông chân khí, ở Tây Tấn Đế Quốc ở trong, không có mấy người biết, thừa tướng Cửu Vạn Sơn thực lực kỳ thực là vũ hoàng cảnh giới cao cấp. Cửu Thiên Lôi lão tử cha mình về phía trước giết đi, hai hàng lệ nóng doanh trọng. Lôi Cửu Thiên Lãnh bọn họ hướng về hậu viện tối lui. Trên, đưa chúng nó toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Lạnh lẽo thanh âm rét lạnh lần thứ hai truyền đến, đông đảo người mặc áo đen nhanh chóng về phía trước lướt tới. Ta không đi, ta muốn cùng phụ thân kể vai chiến đấu. Lao Tam, không nên hồ nháo, hai người kia thực lực cường hãn cực kỳ, ngươi cũng nhìn thấy, phụ thân lưu lại chống đối bọn họ, chính là vì có thể sống rời đi, không thể để cho phụ thân không công hy sinh. Cửu Thiên Lãnh vẻ mặt dữ tợn, thanh âm vẫn nộ vang lên, lôi kéo mấy người đi tới hậu viện một chỗ bên trong gian phòng. Bá, loạch xoạch. Đông đảo người mặc áo đen đánh tới, Cửu Thiên Lôi đóng chặt cửa phòng bế, quay đầu lại liếc nhìn không ngừng tới gần người mặc áo đen. Lão nhị, lão tam đi mau, nhớ tới cho ta cùng cha báo thù huyết hận. Cửu Thiên Liệt song quyền nắm chặt, đầy mặt vẻ thống khổ, lôi kéo Cửu Thiên Lãnh, Cửu Sắc Vi hai người, nhanh chóng biến mất ở gian phòng mật đạo ở trong. Một chén trà sau khi, phủ thừa tướng trong sân tiếng đánh nhau im bặt đi. Cửu Lôi thân thể dựa vào ở cửa phòng trên, nơi ngực cắm vào mấy thanh lưới dao sắc, ân hồng tiên huyết đã đem xiêm y của hắn thẩm thấu, cả cuộc đời kỳ hoàn toàn không có. Mưa xối xả vẫn là đang tiến hành, rất nhanh sẽ đến giờ thịnh, hộ bộ thượng thư Lãnh Vũ, Phong Dư Tịch mang theo ngàn tên lính, nhanh chóng hướng về hoàng cung đi đến. Liễu Lập ngồi ngay ngắn ở Kim Loan điện bên trong, khắp khuôn mặt là hưng phấn nụ cười, ảo tưởng Kim Thiên nhất chiến sau khi, triệt để đem Thiên Sở đại quân đánh bại, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới tử vong chính đang từng bước tới gần hắn. Bệ hạ, lãnh đại nhân cùng hãn hải đại tướng quân cầu kiến. Bá. Liễu Lập thân thể dựng lên, xoài bước hướng về đi đến, muốn đích thân ra ngoài nên tiếp hai người. Có điều đang lúc này, một trận gấp gáp vũ khí tiếng ma sát truyền đến, bách tên lính nhảy vào đến Kim Loan điện bên trong. Liễu Lập vẻ mặt nghiêm túc, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, để ngươi chờ trực. Có chút hí ngược thanh âm vang lên, Lãnh Vũ cùng Phong Dư Tịch hai người nhanh chân đi vào. Hai người trên mặt đều là lộ ra trào phúng giống như nụ cười nhìn kỹ Liễu Lập. Lãnh đại nhân, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào muốn phản chấm sao? Đây chính là diệt cửu tộc tội lớn. Ha ha, diệt cửu tộc. Bệ hạ ngươi bị hồ đồ rồi, đến hiện tại ngươi vẫn không có nhận rõ Tây Tấn Đế quốc tình thế sao? Tây Tấn Đế quốc đã là cung dương hết đà, bên trong hoàng thành đại quân nghe ngươi mệnh lệnh chỉ có vạn người mà thôi, làm sao có thể đánh được thiên sở đại quân? Thần dự định đi để ngươi xuống cùng thái tử một nhà đoàn tụ, chuyện về sau giao cho thần đi. Lãnh Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên, cánh tay giơ lên, chỉ thấy đông đảo binh sĩ dồn dập rút đao nhanh chóng hướng về Liễu Lập vào tới. Lãnh Vũ ngươi lớn mật, ngươi đến, đem cái này phản tập bắt. Liễu Lập long nhan đại nộ, rít gào thanh âm vang lên, nắm chặt trường kiếm trong tay, căm tức mọi người. Bệ hạ, ngươi tâm phúc cấm vệ quân đã toàn bộ bị chi đi rồi, trong cung hiện tại còn lại đều là ta cùng phong tướng quân người. Bệ hạ bé ngoan chịu chết đi, thần nhớ ngày xưa tình, lưu lại cho ngươi cái toàn thây. Ha ha, Lãnh Vũ, này Tây Tấn chính là chấm thiên hạ, còn chưa tới phiên ngươi cái này loạn thần làm cản. Bá. Liễu Lập nắm chặt trường kiếm, cấp tốc hướng về Lãnh Vũ vọt tới, Lãnh Vũ thấy thế, cấp tốc lùi về sau. Giết, bắt hắn cho ta giết. Lãnh Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên, đông đảo trong tay binh lính đại đao, trường kiếm dồn dập hướng về Liễu Lập thân trên chém tới. Phong Dư Tịch, Lãnh Vũ hai người lui ra Kim Loan Điện, bên trong không ngừng truyền ra tranh đấu âm thanh, nhìn không ngừng vọt vào binh lính. Hai người rời bước đến phía sau trên đài cao. Cung tiễn thủ chuẩn bị, Liễu Lập đi ra Kim Loan Điện, lập tức đem bắn giết. Gian rùa đại vũ đình rừng, trong không khí tràn ngập sau cơn mưa ướt át khí tức, trong thiên địa bị màu trắng sương mù bao phủ, từ xa nhìn lại, Định Hải Thành lại như là ở vân như tiên cảnh. Vạn lý giang sơn, người người đều muốn có, Liễu Lập trong lòng ảo tưởng nhất thống thiên hạ, nhưng là cuối cùng lại chết thảm ở Kim Loan Điện bên trong. Mấy trăm binh sĩ từ Kim Loan Điện bên trong lui ra ngoài. Một tên phó tướng cầm trong tay Liễu Lập đầu người cái trường kiếm, xoài bước đi tới, tiến lên thi lễ nói, đại tướng quân, Liễu Lập đã chém giết, quân ta có hay không hiện tại bắt đầu tiếp quản Định Hải Thành? Hừm, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, Định Hải Thành chính là ta Hán Hải Đế quốc quốc thổ. Đồng thời thông báo ba quân binh sĩ, hôm nay buổi trưa phát binh tấn công Vạn Sơn Thành, đem thiên sở Giang Sơn cướp lại. Vâng, tướng quân. Phó tướng lĩnh mệnh sau khi rời đi. Chỉ thấy cách đó không xa Xích Thành thêm hạ bước chậm đi tới. Lãnh đại nhân, ngươi thật không hổ là ta Bắc Đảo Phù Tang trung thật nhất đồng bọn, hiện tại Liễu Lập, Cửu Vạn Sơn hai người bọn họ cũng đã chết rồi, từ nay về sau Định Hải trong thành hết thảy Tây Tấn binh sĩ đều nghe ngươi một người điều khiển. Thuộc hạ đa tạ đại nhân chống đỡ, Lãnh Vũ nhất định sẽ vì là đại nhân đem hết toàn lực. Chương 532, hộ thành Hà bên gặp gỡ. Kim Loan Điện ở ngoài, Xích Thành thêm hạ vẻ mặt hờ hững. Một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Phong tướng quân, buổi trưa hôm nay ngươi xuất lĩnh đại quân theo ta đi vào tấn công Vạn Sơn Thành. Lãnh Vũ, ngươi phụ trách Định Hải Thành phòng ngự công tác, mặt khác toàn thành lùng bắt, Cửu Thiên Lãnh, Cửu Thiên Liệt, Cửu Sắc Vi ba người, tuyệt không thể để cho bọn họ sống sót rời đi. Làm sao sẽ? Kẻ thù còn có ba người sống sót. Lãnh Vũ nghe vậy hoảng sợ vạn phần, Cửu Thiên Lãnh cường hãn căn bản là không phải hắn có thể đối phó đạt được, ba người bọn họ không diệt trừ. Mình tùy thời đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh đại nhân ngươi yên tâm liền vâng. Sau đó, vào buổi trưa ta sẽ đem Cửu Vạn Sơn cùng Cửu Thiên Lôi thi thể treo lơ lửng ở cửa thành trên, đến thời điểm toàn thành truy nã Cửu Thiên Lãnh ba người, nói hắn kẻ thù cấu kết thiên sở ám sát bệ hạ. Cửu Thiên Lãnh tuy rằng thực lực cường hãn, có điều hắn trúng độc thâm hậu, đã là một cái phế nhân, còn lại hai người không đáng để lo. Xích Thành thêm hạ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, liếc mắt nhìn Phong Dư Tịch, hai người xoải bước hướng về cung đi ra ngoài. Lãnh Vũ quay đầu lại liếc nhìn Kim Loan Điện, nhìn thấy Liễu Lập cái kia không đầu thi thể, trong nháy mắt sợ hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Người đến a, đem Kim Loan Điện dọn dẹp một chút, quá máu tanh. Nói xong, Lãnh Vũ liếc nhìn bên cạnh nam tử, mở miệng nói, Lang Thương, trước tiên theo bản đại nhân hồi phủ. Định Hải Thành một hẻm nhỏ ở trong, Cửu Thiên Liệt, Cửu Sắc Vi hai người đỡ sắc mặt tái nhợt Cửu Thiên Lãnh, lảo đảo đi về phía trước. Nhị ca, muốn đi nơi nào? Vẫn là trở lại liền phụ thân và đại ca đi, nếu không, bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Cửu Thiên Lãnh suy yếu thanh âm vang lên, ánh mắt nhìn kỹ bên cạnh người Cửu Thiên Liệt. Lão Tam, phụ thân và đại ca hai người bọn họ hiện tại e sợ đã chết rồi, bọn họ là vì mà chết, vì lẽ đó phải sống sót, tìm cơ hội vì bọn họ báo thù. Ngươi người bị thương nặng, vì lẽ đó nhất định phải rời đi trước Định Hải Thành. Cửu Thiên Liệt vẻ mặt tâm u, hai mắt ở trong tràn đầy sắc ý, thanh âm lạnh như băng vang lên. Nhị ca, tối ngày hôm qua hai người kia thực lực của bọn họ tuy rằng rất mạnh, có điều tử chiến, ta định có thể mang chúng nó chém giết, nhưng không biết tại sao, thân thể ta chân khí bị cầm cố lên, không phát huy ra thực lực. Liễu Lập, nhất định là Liễu Lập, hắn ở trên người ngươi động chân động tay, cho nên mới phải như vậy. Nhị ca, ta nghĩ không nên là bệ hạ, hiện tại Định Hải trong thành, Lao Tam là bệ hạ ỷ trượng lớn nhất, hắn tại sao lại như vậy làm đây? Hắn làm như vậy đơn giản là gia tốc Tây Tấn Diệt. Cựu Sắc Vi cau mày, âm thanh kiên định nói rằng. Cựu Thiên Liệt nghe vậy, gật gật đầu, mở miệng nói, không phải Liễu Lập, sẽ là ai chứ? Ta nghĩ ngày hôm qua tập kích cùng cho Lão Tam hạ độc hẳn là một nhóm người, sự tình chung có một ngày có thể chân tướng rõ ràng, vẫn là rời đi trước Định Hải Thành đi. Nhị ca, ngươi trước tiên mang theo Lão Tam đi Tây Thành tự miếu tránh một chút, tự miếu chủ trì cùng cha quan hệ thâm hậu, ta nghĩ hắn nên thu nhận giúp đỡ các ngươi. Sắc Vi, ngươi đây. Ta đi tìm người hỗ trợ ra khỏi thành. Các ngươi yên tâm đi, ta thường ngày rất ít đi ra, huống hồ hiện tại bộ này trang phục, không có mấy người có thể nhận ra ta đến. Ngày hôm nay buổi trưa, ta sẽ đi tự miếu cùng các ngươi hội hợp. Cựu Thiên Lánh liếc mắt liếc nhìn Cựu Sắc Vi, giơ tay sờ sờ gò má của hắn, âm thanh trầm thấp nói rằng, tả, ngươi phải cẩn thận. Lúc này, Lãnh Vũ mang thủ hạ Lăng Thương đã trở lại chính mình phủ đệ ở trong, có điều vẫn là trong lòng lo lắng không thôi. Lăng Thương, ngươi phụ trách truy sát Cựu Thiên Liệt ba người bọn hắn, nhất định phải mau chóng đưa chúng nó bắt được, mặt khác để cấm vệ quân đến đây phủ đệ, bảo vệ ta an toàn. Vâng, Lăng Thương vậy thì đi làm. Lăng Thương thi lễ sau khi, xoay người rời đi, chỉ thấy trên mặt lộ ra một tia vẻ chán ghét. Tuy rằng Lãnh Vũ mệnh lệnh để hắn toàn thành lùng bắt Cựu Thiên Liệt bọn họ, nhưng Lăng Thương không có làm như thế, hắn chỉ là đi tới trong cung chuyện mệnh lệnh cho cấm vệ quân, đi tới lãnh phủ mà thôi. Định Hải thành thành Nam Hộ thành Hà bên dưới cây cổ thụ, Cựu Sắc Vi trên mặt ngọc tràn đầy vẻ lo lắng, khoảng trừng, trái phải nhìn xung quanh, rõ ràng chính là ở chờ cái gì người. Sau một canh giờ, Lăng Thương bước nhanh đi tới, nhìn thấy dưới cây lớn tiến ảnh. Bước nhanh hơn, đem Thiến Ảnh ôm vào đến trong lòng. Sắc Vi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, cha ta cùng đại ca bị giết, Lão Tam bị trọng thương, ngươi có thể nghĩ biện pháp đem đưa ra thành sao? Có thể, Sắc Vi, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi ta muốn dẫn ngươi rời đi Tây Tấn. Thừa tướng cùng ngươi chuyện của đại ca ta đã biết rồi, này sau lưng đều là Xích Thành thêm hạ dở cho quỷ, hiện tại bệ hạ cũng bị bọn họ cho giết. Cái gì, Xích Thành thêm hạ dở cho quỷ? Còn đem bệ hạ cho giết. Sắc Vi, ngươi không cần khiếp sợ, hiện tại bên trong hoàng thành tất cả đều bị Xích Thành thêm hạ khống chế, hắn mưu toan lợi dụng Hán Hải Đế quốc 10 vạn đại quân kích bại Thiên Sở, cướp đoạt Thiên Sở vạn dặm sơn hà. Hoàng thành đều bị Xích Thành khống chế, còn làm sao có thể ra khỏi thành? Sắc Vi, có ta ở ngươi yên tâm được rồi, trước tiên mang ta đi tìm Thiên Liệt ca, ta cần trước tiên thương lượng với hắn một hồi. Sắc Vi đối với Lăng Thương vẫn luôn là tin tưởng không nghi ngờ, hai người nhận thức 10 năm. Đã từng bọn họ ở đồng nhất cái tiên sinh dưới đi học. Đã sớm là ái mộ lẫn nhau đối phương, có điều Cựu Sắc Vi chính là thừa tướng con gái, thân phận cao quý cực kỳ, Lăng Thương cảm giác mình không xứng với nàng, vì lẽ đó đi cầu Cựu Vạn Sơn đáp ứng hai người bọn họ sự. Cựu Vạn Sơn quyết định để Lăng Thương ẩn nút ở Lãnh Vũ dưới trướng 5 năm, đáp ứng 5 năm sau khi, để hai người bọn họ kết hôn. 5 năm ước hẹn quá khứ 2 năm, đối với bọn hắn hai người tới nói chính là một loại giày vò, hai người không thể chính đại quang minh gặp mặt. Chỉ có thể ở này hộ thành Hà bên, dưới cây cổ thụ gặp gỡ. Hiện tại kẻ thù chịu khổ diệt môn, Cựu Vạn Sơn chết thảm, có điều Lăng Thương cũng không hận Cựu Vạn Sơn, ngược lại hắn còn vô cùng kính nể thừa tướng. Hiện tại Lăng Thương cần phải làm là mang theo Cựu Sắc Vi bọn họ rời đi, đến thời điểm hắn là có thể chính đại quang minh cùng người yêu cùng nhau. Hừm, hiện tại liền đi tìm nhị ca bọn họ. Hai người rất nhanh biến mất ở hộ thành Hà bên. Vào buổi trưa, Xích Thành thêm hạ, Phong Dư Tịch hai người mang theo 10 vạn đại quân hướng về Vạn Sơn thành xuất phát, đứng trên tường thành Lãnh Vũ, nhìn đại quân rời đi, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hiện tại Xích Thành thêm hạ rời đi, hắn chính là Định Hải trong thành quản sự người. Lăng Thương, hiện tại còn chưa phát hiện Cửu Thiên Liệt bọn họ sao? Đại nhân, đã siêu 2 lần, có điều chính là không thấy bóng dáng của bọn họ. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, tiếp tục chặt chẽ lục soát, đúng rồi, khiến người ta đem Cửu Vạn Sơn cùng Cửu Thiên Liệt thi thể treo lơ lửng ở trên tường thành. Toàn thành tuyên bố lệnh truy nã, chứa chấp tội phạm giả sát vô xá, báo cáo giả ban thưởng hoàng kim ngàn lạng. Lãnh Vũ vừa nói vừa hướng về bên dưới thành đi đến, trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Dẹp đường hồi phủ. Chương 533, ra khỏi thành. Định Hải trong thành, Lãnh Vũ xuất lĩnh đông đảo cấm vệ quân, hướng về chính mình phủ đệ trở về, liên tiếp mấy ngày bận rộn, hắn đã sớm là tưởng niệm trong phủ mỹ nhân. Hiện tại Xích Thành thêm hạ xuất lĩnh đại quân tấn công Vạn Sơn thành, Định Hải thành tận quy hắn trường khống. Đã sớm là không thể chờ đợi được nữa cùng giai nhân ôn tồn. Tiến vào Lãnh phủ, Lãnh Vũ hạ lệnh để đông đảo cấm vệ quân tử thủ phủ đệ, hắn một thân một mình nhảy vào đến hậu viện ở trong. tiểu nương tử, ta đến rồi. Ha ha, bản đại nhân trở về. Lãnh Vũ đầy mặt cười dâm đãng, một đường lao nhanh, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực. Có kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Lãnh Vũ trên mặt mang theo cười dâm đãng tiến vào phòng bên trong, nhìn dựa vào ở trên giường mỹ nhân, phảng phất mãnh hổ chụp mồi. Ai nha, là đại nhân trở về, làm sao như thế hầu gấp, hù chết thiếp thân. Nhất đạo khét kêu thanh truyền đến, Lãnh Vũ đưa tay đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, phả vào mặt chính là kỳ dị mùi thơm ngát, túi người đem mỹ nhân đặt ở dưới thân. Tiếng thở gấp truyền khắp cả phòng, Lãnh Vũ hoàn toàn say mê ở ôn nhu hương ở trong. Ầm. Đạp cửa thanh truyền đến, trên giường Lãnh Vũ cả kinh, đột nhiên dựng lên, thu dọn y phục của chính mình, trực tiếp đi xuống giường. Bá. Lạnh lẽo trường kiếm trực tiếp gác ở trên cổ của hắn, tức giận cực kỳ Lãnh Vũ sắc mặt trong nháy mắt bị sợ hãi đến trắng bệnh, âm thanh run rẩy nói rằng, "Cửu, Cửu Thiên Liệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ha ha, muốn cầu cạnh thượng thư đại nhân, không biết đại nhân hiện tại thuận tiện không tiện a?" Cửu Thiên Liệt vừa nói, ánh mắt một bên quét về phía trên giường mỹ nhân, chỉ thấy đầy mặt hoảng sợ, vội vã cầm quần áo lên, đem chính mình thiến ảnh che khuất. "Cửu Thiên Liệt, Lãnh phủ nhưng là có chút đông đảo cấm vệ quân tử thủ, ngươi coi như hiện tại đem ta giết, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót rời đi." Lãnh Vũ giả vờ chấn định, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Giết ngươi, đây là tất nhiên, có điều hiện tại còn không phải cái này lúc đó hậu, hiện tại xin mời đại nhân đi theo ta một chuyến đi." Cửu Thiên Liệt thân thể lóe lên, đi tới Lãnh Vũ phía sau, trường kiếm chống đỡ ở trên cổ của hắn, hai người hướng về bên ngoài phòng đi đến. Bá. Trên giường mỹ nhân, thiến ảnh đột nhiên dựng lên, chẳng biết lúc nào trong tay có thêm một cái đoạn nhận, nhanh chóng hướng về Cửu Thiên Liệt đâm tới. Bá. Cửu Thiên Liệt tay mắt lanh lẹ, đem Lãnh Vũ đẩy lên ngoài cửa, xoay người trường kiếm đâm ra, mỹ nhân trong tay đoạn nhận khoảng cách hắn còn có không tới nửa mét, nhưng là trường kiếm đã xẹt qua cái cổ. "Tiểu Nhu, Tiểu Nhu." "Cửu Thiên Liệt, ngươi lại dám giết Tiểu Nhu, ta ngày hôm nay liều mạng với ngươi." Lãnh Vũ giữ vững thân thể, căm tức Cửu Thiên Liệt, bạo nộ quát: "Lãnh Vũ, ngươi tốt nhất phối hợp, nếu không, hắn chính là kết cục của ngươi." Cửu Thiên Liệt hừ lạnh một tiếng, đại bước ra ngoài, Lãnh Vũ thân thể không ngừng lui về phía sau, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Lăng Thương dĩ nhiên sau lưng tự mình, mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. "Lăng Thương, nhanh, mau đưa Cửu Thiên Liệt giết cho ta, bản đại nhân cho ngươi thăng chức tấn tước." Lăng Thương cười lạnh một tiếng, đầy mặt vẻ khinh thường, thanh âm lạnh như băng vang lên: "Ha ha, đại nhân ý này là để ta giống như ngươi, nương nhờ vào Bắc Đảo phủ tang sao?" "Xin lỗi, cái này Lăng Thương không có hứng thú, ngươi thân là Tây Tấn thượng thư, An Lộc vua, nhưng làm ra hành thích vua loại này đại nghịch bất đạo cử chỉ, ta cũng không muốn cùng ngươi thông đồng làm bậy." "Lăng Thương, hóa ra là ngươi." "Hắn có thể ra hiện tại nơi này, hóa ra là ngươi mang vào, lão phu tự nhận chưa từng bạc đãi cùng ngươi, có thể ngươi lại là như vậy lòng lang dạ sói." Lãnh Vũ lên tiếng gầm hét lên, muốn kinh động phủ đệ chu vi cấm vệ quân. "Ta lòng lang dạ sói? Nay cùng đại nhân so ra còn kém rất xa đi, Lăng Thương chỉ là làm một Tây Tấn đế quốc con dân chuyện cần làm mà thôi. Ngày hôm nay còn không phải ngươi tử kỳ, kính xin thượng thư đại nhân khổ cực một hồi, cùng đi một chuyến." Lăng Thương nhìn Cửu Thiên Liệt, hai người cầm trong tay trường kiếm hướng về Lãnh Vũ đi tới. "Thiên Liệt ca, đi nhanh đi, bằng không những kia cấm vệ quân phản ứng lại, đến thời điểm muốn đi cũng khó khăn." Trông coi ở Lãnh phủ cấm vệ quân toàn bộ bị Lăng Thương lừa gạt đến thành Tây Trạch viện đi tới, bọn họ không bao lâu nữa liền sẽ phát hiện bị lừa rồi. "Ừm." Cửu Thiên Liệt lạnh rên một tiếng, hai người áp Lãnh Vũ xoải bước hướng về phủ đi ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài phủ dừng một chiếc xe ngựa. Lăng Thương phụ trách đánh xe, Cửu Thiên Liệt, Cửu Thiên Lãnh, Cửu Sát Vi, Lãnh Vũ bốn người trốn ở trong xe ngựa. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đi tới trước cửa thành, nhưng là bị thủ binh ngăn cản, Lăng Thương trực tiếp nhảy xuống, căm tức thủ binh. "Mắt chó đều mù sao, không nhìn thấy đây là Lãnh đại nhân xe. Đại nhân ra khỏi thành có chuyện quan trọng muốn làm, mau chóng mở cửa thành ra." "Lăng tướng quân, nếu đây là Lãnh đại nhân xe, thuộc hạ muốn tận mắt gặp một lần Lãnh đại nhân." Bên trong xe ngựa Cửu Thiên Liệt trực tiếp dùng trường kiếm chống đỡ ở phía sau hắn, nhẹ giọng lại nói: "Lãnh Vũ hoạt, liền mang ra thành." Lãnh Vũ trên mặt khó coi đến cực điểm, nhưng cảm nhận được chống đỡ ở sau lưng mình lạnh lẽo trường kiếm, cũng chỉ có thể theo, đệ yêu cầu làm. Vén rèm xe lên, tức giận nói: "Mở cửa thành ra, làm lỡ đại sự, các ngươi đều phải chết." "Vâng, Lãnh đại nhân." "Mở cửa thành, để Lãnh đại nhân ra khỏi thành." "Quạt kẹt, quạt kẹt." Thành cửa mở ra, Lăng Thương rược lên xe ngựa, rồi ngựa nhanh chóng hướng về ngoài thành đi tới. Xe ngựa vừa ra khỏi thành, liền nghe đến trên đường phố truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, chỉ thấy một tên cấm vệ quân bạo nộ thanh âm vang lên: "Mau đưa xe ngựa cản lại, Lãnh đại nhân bị Cửu Thiên Liệt bọn họ hiệp nắm ở trên xe. Bạo nộ thanh âm vang lên, cửa thành thủ binh phản ứng lại, từng cái phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về ngoài thành buôn tập mà đi. Ra khỏi thành xe ngựa một đường lao nhanh, Cửu Sắc Vi xốc lên màn xe, quay đầu lại nhìn về phía Định Hải thành, nhìn trên tường thành treo lơ lửng lên thi thể, đôi mắt đẹp không khỏi ướt tắt lên. Lăng Thương đang định an ủi nàng, có điều lúc này lại nghe thấy mặt sau tiếng vó ngựa vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau xuất hiện lượng lớn truy binh. Đều ngồi vững vàng, mặt sau có truy binh. Âm ầm tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Lăng Thương nhanh chóng nghị ứng đối phương pháp, phe mình chỉ có 4 người, hơn nữa Cửu Thiên Lãnh còn nặng hơn thương lại thân, căn bản đánh không lại truy binh sau lưng. Sắc Vi, ngươi đánh xe, ta đi cản bọn họ lại. Lăng Thương, nói cẩn thận đồng thời, ngươi không thể rời đi ta. Cửu Sắc Vi nắm chặt Lăng Thương cánh tay, vẻ mặt kiên định nói rằng. Sắc Vi, không nên như vậy, để truy binh sau lưng đuổi theo, mọi người đều phải chết. Ngươi đại thù vẫn không có báo, không có thể chết ở chỗ này, ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp đối với trả cho bọn họ, chờ ta thoát thân sau khi, sẽ đi tìm được ngươi rồi, Sắc Vi. Mặc kệ thiên nhai hải giác, ta đều sẽ đi tìm được ngươi rồi Sắc Vi. Nói xong, Lăng Thương sao từ bản thân thiết thương, nhảy xuống ngựa xe, thân thể đứng nghiêm đứng ở trên quan đạo. Lăng Thương, ngươi muốn sống sót, ngươi nhất định phải sống sót. Ta chờ ngươi tới tìm ta. Chương 534, phát hiện cải tạo chiến sĩ. Lúc này, Vạn Sơn Thành đã bị Xích Thành thêm hạ mang binh vây quanh lên. Lý Thiên Dịch cùng đông đảo tướng lĩnh đứng tường thành, nhìn kỹ ngoài thành Hãn Hải đại quân, mặc dù là rất nghi hoặc tại sao Hãn Hải sẽ ở thứ phát binh tấn công tiến sở, nhưng Lý Thiên Dịch ý nghĩ là, nếu đến rồi vậy thì đều chết ở chỗ này. Hiện tại quân địch tình huống không biết, Bạch Khởi, Khứ Bệnh, mấy người các ngươi xuất lĩnh dưới trướng binh mã, theo chấm ra khỏi thành nhìn. Mọi người theo Lý Thiên Dịch phía sau, hướng về bên dưới thành đi đến. Có kẹt. Cửa thành mở ra, Lý Thiên Dịch xông lên trước xông ra ngoài, phía sau chúng tướng theo sát. Vạn Sơn thành dưới, hai quân đối lập, Xích Thành thêm hạ ánh mắt bén nhọn đầu ở Lý Thiên Dịch trên người. Phong tướng quân, cung điển, thiên sở trong quân thủ đoàn cái kia trên người mặc ám kim sắc chiến giáp nam tử, chính là Lý Thiên Dịch, trận chiến này muốn thắng, hơn nữa nhất định phải đem Lý Thiên Dịch cái này mối họa muốn giết. Cung điển, để cải tạo chiến sĩ đi tới nghênh chiến, Phong tướng quân, ngươi hạ lệnh để đại quân thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Phong Dư Tịch, cung điền bản hai người gật đầu, quái dị tiếng địch vang lên, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh khôi ngô rục ngựa từ ngay trong đại quân, buôn đằng mà ra. Nhìn thấy địch tướng chủ động ra ngoài đón chiến, Lý Thiên Dịch liếc nhìn bên cạnh Trương Phi, thanh âm hùng hậu vang lên, Trương Phi, ngươi qua đem địch tướng chém giết. Trương Phi lĩnh mệnh sau khi, rục ngựa chạy về phía trước, Lý Thiên Dịch nhìn không ngừng tới gần địch tướng, không khỏi cảm thấy một tia nghi hoặc. Chuyện gì thế này, cái này địch tướng trên người hắn sinh mệnh khí tức suy nhược cực kỳ. Tại sao tản mát ra chân khí gợn sóng sẽ như vậy? Vừa định muốn cho Tiểu Tuyết quét hình một hồi địch tướng, trong đầu lại nghe được tiếng nhắc nhở vang lên. Tích, hệ thống quét hình đến cải tạo chiến sĩ một tên, chính đang phân tích, thân sau đó. Cải tạo chiến sĩ. Nghĩ đến lại là Bắc đảo Phù Tang Kiệt Tác, bọn họ lại đem một người sống cải tạo thành dáng dấp như vậy. Tích, phân tích xong xuôi, cải tạo chiến sĩ cái người đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Nhìn liên quan với cải tạo chiến sĩ cá nhân, Lý Thiên Dịch không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là lợi dụng Cửu Thiên Lãnh tinh huyết cải tạo đi ra chiến sĩ, thực lực lại giống như Cửu Thiên Lãnh. Đánh số 72 là có ý gì? Lý Thiên Dịch suy đoán, hay là cải tạo chiến sĩ không đơn thuần chỉ có một, hay là ít nhất còn có 71 cái. Điều này làm cho hắn kinh hãi không ngớt, quay đầu lại liếc nhìn Vương Ngạn Trường, Vương tướng quân, ngươi qua trợ Trường tướng quân một chút sức lực, nhớ kỹ không địch lại, lập tức rút về. Vâng, bệ hạ. Vương Ngạn Trương cầm trong tay trường thương, thúc ngựa nhanh chóng xông về phía trước, có điều đang lúc này, Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh ở trong đầu lại vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại túc chủ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hệ số đạt đến 98% điểm. Trước mặt túc chủ còn có một trương vũ đem triệu hoán thẻ cùng một nhánh quân đoàn thẻ chưa sử dụng túc chủ có hay không hiện tại sử dụng. 98% nguy hiểm hệ số. Tiểu Tuyết, ngươi có thể hay không quét hình một hồi, ở quân địch ở trong. Đến cùng có bao nhiêu cái như vậy cải tạo chiến sĩ sao? Đương nhiên có thể, bản hệ thống không có không làm nổi sự tình. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có hay không tiêu hao 10 vạn điểm danh vọng, đến quét hình quân địch ở trong cải tạo chiến sĩ. 10 vạn điểm danh vọng. Tiểu Tuyết ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của, thú vị sao? Tích, gợi ý của hệ thống, bản hệ thống sẽ không làm thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình, cái này tiêu phí là phi thường hợp lý. Nghe được Tiểu Tuyết cái kia người hiền lành âm thanh, Lý Thiên Dịch cười khổ một tiếng, quét hình. Tích, túc chủ tiêu hao 10 vạn điểm danh vọng trị. Quân địch ở trong, cải tạo chiến sĩ số lượng là 100 tên. Nghĩa nó, 100. Tiểu tuyết loại này cải tạo chiến sĩ, bọn họ có không có nhược điểm gì? Tích, gợi ý của hệ thống, những này cải tạo chiến sĩ hiện tại đã không thuộc về là người phạm trù bên trong, thân thể của bọn họ tiềm năng toàn bộ bị kích thích ra đến, không hề tình cảm, đồng thời không bị chính mình khống chế, mà là bị người khác trong bóng tối thao túng. Bị người khống chế. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt bén nhọn nhìn quân địch cầm đầu mấy người, cuối cùng đứng ở cung điền bản trên người. Ha ha, hóa ra là ngươi, khống chế cái này cải tạo chiến sĩ. Dương Đại Nhãn, đem chấm cung lấy tới. Lý Thiên Dịch tiếp nhận Tây Sở Bá Vương cung, quay đầu lại nói rằng, Bạch Khởi tướng quân, Hoắc tướng quân, các ngươi mang binh trở về thành, mắt to cùng Yến Vân thập bát kỵ lưu lại. Nếu như chấm không vào được trong thành, không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải bảo vệ Vạn Sơn thành, ghi nhớ kỹ không thể ra thành nên chiến. Mọi người bị Lý Thiên Dịch nói rơi vào trong sương mù, không biết hắn rốt cuộc là ý gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc, mọi người cũng chỉ có thể là gật đầu. Bạch Khởi vừa dự định xuất binh rời đi, quay đầu lại nhìn về phía Lý Thiên Dịch nói, vậy hạ, ngoài thành nguy hiểm tầng tầng, vẫn để cho mạt tướng ở lại đây đi, ngươi trước tiên trở về trong thành. Bạch tướng quân, ngươi xuất binh trở về thành đi, chấm tự có dự định. Bên trong chiến trường, Trương Phi, Vương Ngạn Trương hai người từ từ rơi vào đến lại phòng, cải tạo chiến sĩ khát máu cuồng bạo. Hắn phát động công kích, đều là cuồng bạo mạnh mẽ, nếu như không phải Trương Phi thực lực của bọn họ hùng hậu, sợ là sớm đã là bị chém giết. Hãn Hải ngay trong đại quân, Xích Thành Thêm Hạ nhìn thấy Thiên Sở đại quân dị động, trên mặt lộ ra lạnh lẽo âm trầm nụ cười, rút ra chính mình đao võ sĩ. Phong Dư Tịch, cung điện bản, hiện tại Thiên Sở đại quân chuẩn bị lui lại, truyền lệnh xuống, toàn quân tấn công Vạn Sơn thành. Cung điện bản nghe vậy, quái dị tiếng địch đột một biến, chỉ thấy ở sau thân thể hắn lao ra, trăm tên cải tạo chiến sĩ. Lui lại, lập tức lui lại. Toàn quân rút về trong thành. Thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch rục ngựa về phía trước buôn đằng mà đi, chỉ thấy hắn đáp cung bắn tên, mũi tên nhắm thẳng vào cung điện bản. Vèo vèo vèo. Liên tục mấy chi lạnh lẽo mũi tên kéo tới, nhanh chóng lôi đỉnh, xuyên thủng hư không, thẳng đến cung điện bản. Vèo vèo vèo vèo. Lý Thiên Dịch giơ tay lần thứ hai đáp cung bắn tên, lại là bắn ra 4 mũi tên, liên tiếp 7 mũi tên, quái dị tiếng địch biến mất không còn tăm hơi. Trong lúc nhất thời, trăm tên cải tạo chiến sĩ ngừng lại, Trương Phi, Vương Ngạn Trương nhìn địch tướng đình chỉ bất động, dồn dập bạt thương đâm tới. Hai vị tướng quân, mau chóng lui lại. Lý Thiên Dịch xách mã cao gọi, Trương Phi hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại quân cấp tốc hướng về trong thành lui về, hai nhân xách mã hướng về Lý Thiên Dịch bên người chạy đi. Xích Thành Thêm Hạ thấy thế, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cung điền bản trên chiến mã không có một bóng người. Sẽ không, cung điền bản thực lực cường hãn. Làm sao có khả năng bị mấy mũi tên bắn chết đây? Chương 535, thần tướng xuất thế, trời sinh cảnh tượng kỳ dị. Xích Thành Thêm Hạ ghìm lại chiến mã, cau mày, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Phong Dư Tịch nhìn thấy dừng lại sau khi, hạ lệnh đại quân đình chỉ công kích, có điều đang lúc này, chỉ thấy nhất đạo sương mù màu đen bay lên, cung điền bản bóng người xuất hiện lần nữa. Xích Thành Thêm Hạ cùng Phong Dư Tịch hai người nhìn thấy hắn không có chuyện gì, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Thanh âm lạnh như băng ở thứ vang lên. Giết, chém sát Thiên Sở quốc chúa. Đầy trời tiếng la giết vang lên, Xích Thành Thêm Hạ, Phong Dư Tịch hai người thúc ngựa về phía trước, quái dị tiếng địch lại vang lên, 100 tên cải tạo chiến sĩ, nghe tiếng mà động. Lý Thiên Dịch mang theo Vương Ngạn Trương chờ đem còn có Yến Vân Thập Bát Kỵ, không có trực tiếp trở về Vạn Sơn Thành, mà là hướng về một bên khác quan đạo chạy đi. Có kẹt, có kẹt. Cầu treo thăng trước, cửa thành đóng, Xích Thành Thêm Hạ ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Phong Dư Tịch nơi này người phụ trách thống trị, xuất binh công kích Vạn Sơn Thành, ta quá đi truy sát Lý Thiên Dịch. Xích Thành Thêm Hạ ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần là chém giết Lý Thiên Dịch, như vậy Thiên Sở Đông Đảo Thành chỉ tự sụp đổ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cung điền bản cũng rục ngựa buôn đằng mà đến, hai người đối diện nở nụ cười, không cần nói cũng biết truy sát Lý Thiên Dịch. 100 tên cải tạo chiến sĩ, theo sát phía sau, Vạn Sơn Thành dưới công thành chiến chính thức triển khai. Thần câu truy phong một đường lao nhanh. Lý Thiên Dịch không khỏi có chút sốt sáng lên, thần thức hơi động, tiểu tuyết giúp ta triệu hoàn cái kia trương danh đem thẻ. Tình thế bây giờ nguy cấp, Lý Thiên Dịch không thể không sử dụng tấm này triệu hoán thẻ, hắn không đòi hỏi tới một người siêu cấp thần tướng, đem phía sau đông đảo cải tạo chiến sĩ đánh giết, nhưng lúc này thêm một cái người, liền nhiều một phần lực. Tích, gợi ý của hệ thống, chính đang triệu hoán danh tướng, tình huống bây giờ khẩn cấp, túc chủ có hay không bắt đầu dùng khẩn cấp triệu hoán? Còn có khẩn cấp triệu hoán? Ta làm sao vẫn cũng không biết. Tiểu tuyết khẩn cấp triệu hoán đi, để danh tướng nhanh lên một chút lại đây. Tích, chính đang khẩn cấp triệu hoán, xin sau. Tích, gợi ý của hệ thống, bắt đầu dùng khẩn cấp triệu hoán, tiêu hao danh vọng 10 vạn điểm. Cái gì? 10 vạn điểm danh vọng? Tiểu Tuyết ngươi đây là ý gì? Tại sao trước không nói? Tiểu Tuyết cười duyên một tiếng, căn bản là không để ý tới nổi giận đùng đùng Lý Thiên Dịch, lạnh nhạt nói, tích, danh tướng triệu hoán thành công. Ai? Triệu hoán chính là ai? Tích, chúc mừng túc chủ thu được tùy đường đệ nhất dũng tướng Lý Nguyên Bá, nhân vì lần này chính là khẩn cấp triệu hoán, vì lẽ đó chỉ chốc lát sau, Lý Nguyên Bá sẽ xuất hiện. Lý Nguyên Bá. Thiên cổ dũng tướng Lý Nguyên Bá. Tức giận phi thường Lý Thiên Dịch mặt trong nháy mắt che kín hưng phấn, trong lòng lập tức rộng thoáng vạn phần, mặc dù là tiêu hao 10 vạn danh vọng, nhưng cùng Lý Nguyên Bá so ra, căn bản không tính là gì. Không nghĩ tới lần này 10 vạn danh vọng không có lãng phí vô ích, lại cho gọi ra đến rồi tùy đường đệ nhất dũng tướng Lý Nguyên Bá, có Lý Nguyên Bá những này cải tạo chiến sĩ còn có sợ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thương khung bên trên, từng đạo sấm sét vang lên, thay đổi bất ngờ. Giữa hư không xuất hiện một to lớn màu đen đủ du mạ kỳ, nhìn qua dị thường. Xa xa Xích Thành Thêm Hạ nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Đại nhân, này sáng sủa càn khôn, vì sao lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như thế này? Chẳng lẽ nói là thiên địa đột biến, cảnh tượng kỳ dị hiện thế, chắc chắn yêu nghiệt nhân vật xuất hiện, hoặc là vô thượng trọng bảo xuất thế. Xích Thành Thêm Hạ nhớ rõ, cái kia một ngày định hải trong thành, trong thiên địa cũng xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Cũng không lâu lắm Cửu Thiên Lánh liền xuất hiện. Cung điền, theo ta nhanh chóng phía trước kiểm tra, đem so sánh Lý Thiên Dịch tính mạng, thiên địa trọng bảo quan trọng nhất, thánh hoàng một khi là được trọng bảo, nhất thống thiên hạ ngay trong tầm tay. Xích Thành Thêm Hạ, cung điền bản hai nhân sách mã hướng về hư không hắc ám vũ du mạ kỳ phương hướng buôn đằng mà đi. Dương Đại Nhãn nhìn kỹ thương khung bên trên cảnh tượng kỳ dị, chỉ chốc lát sau, thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn lại, phát hiện Xích Thành Thêm Hạ bọn họ không có tiếp tục truy kích, âm thanh hồng lượng nói rằng: Bệ hạ, quân địch không có tiếp tục truy, mà là hướng về hư không cảnh tượng kỳ dị phương hướng đi tới. Lý Thiên Dịch đoán được, Xích Thành Thêm Hạ bọn họ nhất định là lầm tưởng, thiên gia cảnh tượng kỳ dị là có trọng bảo hiện thế, cho nên mới thay đổi truy sát ý nghĩ của chính mình. Vừa vặn thừa cơ hội này, trở về Vạn Sơn Thành, Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn một chút mấy người, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe được cách đó không xa nhất đạo vang dội tiếng vó ngựa truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên cưỡi một thất tuấn mã màu trắng, trên người mặc vàng óng ánh chiến giáp, cầm trong tay song thiết truy đánh tới châm đoáng. Bệ hạ cẩn thận, có địch tướng đánh lén, để ta quá khứ đem chém giết. Trương tướng quân, không cần kinh hoàng, người đến chính là ta Thiên Sở tướng lĩnh, không phải cái gì địch tướng. Lý Thiên Dịch âm thanh gấp gáp nói rằng, nhân lo lắng cho hắn, Trương Phi cái này bạo tính khí xông tới, cùng Lý Nguyên Bá đánh tới đến, có thể hay không bị hắn mấy cây búa cho đánh chết. Trương Phi dũng mãnh là không cần hoài nghi. Nhưng cái này Lý Nguyên Bá tuyệt đối là một yêu nghiệt tồn tại, bằng không thiên địa cũng sẽ không xuất hiện như vậy cảnh tượng kỳ dị. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Lý Thiên Dịch ghim lại dây cương, ánh mắt bén nhọn đứng ở Lý Nguyên Bá trên người, lẩm bẩm nói nhỏ, nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Nguyên Bá. Người đến ở Lý Thiên Dịch trước mặt ghim lại chiến mã, phi thân nhảy xuống, xoài bước tiến lên thi lễ nói, mặt tướng Lý Nguyên Bá bái kiến bệ hạ. Nguyên Bá, mau mau bình thân, không cần nhiều như vậy lễ. Lý Thiên Dịch từ trên chiến mã vụt xuống, bước nhanh đi lên phía trước, đưa tay đem Lý Nguyên Bá phủ lên, ánh mắt bén nhọn vẫn đứng ở trên người hắn. Lý Nguyên Bá xem tuổi tác của hắn cũng chính là 15, 16 tuổi, sắc mặt trắng bệnh, thân thể khô gầy, lại như là trọng bệnh tại người. Nguyên Bá, nên rời đi trước nơi này đi, trở về trong thành lại nói. Lý Thiên Dịch rõ ràng, không bao lâu nữa Xích Thành Thêm Hạ bọn họ thì sẽ biết, cũng không có cái gì thiên địa trọng bảo, sẽ tiếp tục truy giết tới. Bệ hạ. Không phải đường cũ trở về, e sợ còn muốn tiếp tục hướng phía trước hành bách lý, đi đường vòng cửa tây nơi nào trở về thành. Hừm, hiện tại hỏa tốc đi tới. Lý Nguyên Bá dục ngựa theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, trước giữa hư không cảnh tượng kỳ dị nương theo Lý Nguyên Bá rời đi, biến mất vô ảnh vô tung, lại khôi phục sáng sủa càn khôn. Cảnh tượng kỳ dị biến mất, Xích Thành Thêm Hạ mọi người đường cũ trở về, nhưng đã sớm là mất đi Lý Thiên Dịch tung tích của bọn họ. Lý Thiên Dịch mệnh thật to lớn. Bọn họ lựa chọn phương hướng này, nhất định là dự định từ cửa tây tiến vào Vạn Sơn Thành. Trước tiên trở về Vạn Sơn Thành, nhìn hiện tại công thành kết quả làm sao. Hiện tại không cần truy sát hắn, chỉ cần ở cửa tây chờ đợi, Lý Thiên Dịch hắn sẽ chính mình đưa tới cửa. Xích Thành Thêm Hạ nhìn trước mắt quan đạo, mặt lộ vẻ một tia vẻ không cam lòng, thanh âm rét lạnh vang lên, mang theo cung điền bản cùng trăm tên cải tạo chiến sĩ đường cũ trở về. Chương 536, đệ nhất dũng tướng. Vạn Sơn Thành dưới, Phong Dư Tịch nhìn không ngừng từ trên tường thành rơi xuống Hán Hải binh sĩ, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, hai mắt ở trong tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Trương phó tướng đây là lần thứ mấy công thành? Bẩm báo đại tướng quân, đây là lần thứ 4 công thành, 4 lần công thành quân ta thương vong vô cùng nặng nề, nếu như ở như vậy tiếp tục nữa, e sợ này 10 vạn đại quân đều chống đỡ không tới ngày mai. Phong Dư Tịch mặc dù là Bắc đảo Phù Tang đế quốc người, nhưng hắn cái này Hán Hải đế quốc đại tướng quân, nhưng là từ một đại đầu binh, từng giọt nhỏ địa leo lên. Mấy chục năm qua, hắn trải qua chiến tranh không xuống bách tràng, nhưng là đều không có như ngày hôm nay như vậy chật vật, một tòa tiểu tiểu thành trì Vạn Sơn Thành, còn không công đánh xuống, lại liền tổn thất nhiều như vậy binh mã. Trên tường thành, lít nha lít nhít mũi tên không ngừng hướng phía dưới phóng tới, làm cho Hán Hải đại quân không cách nào tới gần, từng bầy binh sĩ không ngừng ngã vào trong vũng máu, Phong Dư Tịch không thể không hạ lệnh đại quân lui lại. Trên bầu trời, mấy con ngốc thiếu, hung ưng không ngừng xoay quanh, tựa hồ là chờ đợi phía dưới mỹ vị. Trên đất huyết hải thi sơn, không ngừng chảy ra đến tiên huyết, đem đại địa nhuộm đỏ, trong không khí mùi máu tươi nồng nặc, khiến người buồn nôn. Bạch Khởi, Doanh Bàn, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem thân thể thẳng tắp mà đứng, nắm chặt trong tay nhỏ máu binh khí, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ngoài thành quân địch. Đều đã qua hơn 4 canh giờ, bệ hạ vẫn chưa về, sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Nhạc Phi vẻ mặt nghiêm túc, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, âm thanh có chút run rẩy nói rằng: "Nhạc tướng quân, ngươi tất như vậy lo lắng, bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên, huống hồ bên người còn có Yến Vân Thập Bát Kỵ, cùng Trương Phi bọn họ đi theo, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì." Bạch Khởi vẻ mặt có chút âm u, trong đầu không ngừng hồi ức, ngày hôm nay cùng Trương Phi bọn họ ác chiến địch tướng, kỳ thực ở trong lòng hắn, cũng là phi thường lo lắng Lý Thiên Dịch an toàn. "Mấy vị tướng quân dưới đi nghỉ ngơi đi, quân địch liên tục phát động 4 lần mạnh mẽ tấn công, tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn nội ứng sẽ không phải lại phát động công kích. Nửa đêm cùng ngày mai giờ thìn, bọn họ có thể tiếp tục mạnh mẽ tấn công, trước tiên bồi dưỡng đủ tinh thần, để ứng đối những trận chiến đấu tiếp theo. Vẫn là trước tiên ở lại trên tường thành đi, dự phòng quân địch đột nhiên phản công, hoặc là bệ hạ trở về, cũng thật ra khỏi thành tiếp ứng bệ hạ." Lúc này, Vạn Sơn thành Tây Môn ở ngoài 20 dặm nơi một mảnh thụ lâm đương bên trong, Lý Thiên Dịch đoàn người ngừng lại, dồn dập dưới mã hưu tước. "Trương tướng quân, Vương tướng quân hai người các ngươi mang mấy người trước tiên đi bốn phía nhìn tình huống, còn lại đều nghỉ ngơi tại chỗ." Vừa một đường buôn tập, Lý Thiên Dịch vẫn không có kiểm tra Lý Nguyên Bá cá nhân, hiện tại vừa vặn sấn nghỉ ngơi thời khắc, ở trong đầu thật lòng tra xem ra. Họ tên, Lý Nguyên Bá. Tuổi, 17 tuổi. Địa chỉ, đường An Thành. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thần cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 150 điểm. Thể lực, 132 điểm. Chí lực trị, 91 điểm. Thống suất, 97 điểm. Chính trị, 93 điểm. Binh khí, lôi cổ ông kim truy. Tọa kỵ, vạn lý yên vân chiếu. Chiến giáp, nghịch lân hoàng kim giáp. Trung thành, 90 điểm. Huyết mạch thuộc tính, cùng chiến sĩ huyết mạch, kim sĩ đại bằng huyết mạch. Hệ thống ước định, Lý Nguyên Ba chính là nắm giữ hai thuộc tính hạng tướng, lực lớn vô cùng, trong tay binh khí càng là khoáng thế thần binh, có thể nói là túc chủ dưới trướng đệ nhất dũng tướng. Nhìn liên quan với Lý Nguyên Bá cá nhân, Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, cái này Lý Nguyên Bá vũ lực cao, cái này đúng là có thể lý giải, nhưng khi bên trong hắn trí lực cùng thống suất đều là phi thường thấp. Tại sao hiện tại nhìn thấy Lý Nguyên Bá bản thân, các hạng trị số đều là phi thường hoàn mỹ đây? Tiểu Tuyết, Lý Nguyên Bá các hạng thuộc tính vì sao lại như thế cao? Lý Thiên Dịch giọng nghi ngờ vang lên, chỉ nghe được trong đầu Tiểu Tuyết có chút hí ngược nói rằng, chỉ là thoáng động một chút tay chân mà thôi, để hắn trở thành tăng mạnh bản. Tăng mạnh bản. Đây cũng quá nghịch thiên rồi đi, vũ lực trị không người nào có thể địch, còn nắm giữ như thế cao trí tuệ. E sợ ở cái này chiến tranh đại lục ở trong, có thể cùng với đối kháng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Thiên Dịch cực kỳ hưng phấn, đối với cái này tăng mạnh Lý Nguyên Bá, yêu thích không, vốn là thiên sở chiến tướng chính là đông đảo, hiện tại lại tới nữa rồi như thế một nhu người, thiên sở thực lực đã có thể so với lục cấp đế quốc. Bá. Một trận gió nhẹ kéo tới, chỉ thấy Lý Nguyên Bá xoài bước đi tới. Đem túi nước đưa cho Lý Thiên Dịch. "Bệ hạ, trở về, hơn nữa còn đem Cửu Thiên Lãnh bắt lại." "Cửu Thiên Lãnh?" Lý Thiên Dịch rất là kinh ngạc, Trương Phi, Vương Ngạn Trương hai người bọn họ mặc dù là thực lực cường hãn, nhưng muốn phải bắt được Cửu Thiên Lãnh, tựa hồ là phi thường khó khăn. "Bá." Chỉ thấy thân thể hắn bỗng nhiên đứng lên, đem túi nước để dưới đất, nhanh chân về phía trước đi tới, rất nhanh sẽ nhìn thấy Trương Phi, Vương Ngạn Trương cùng 4 tên Yến Vân Thập Bát Kỵ thành viên, áp 3 bóng người đi tới. Có chút mông lung ánh trăng chiếu ở 3 bóng người trên người, Lý Thiên Dịch định thần nhìn lại, ánh mắt đứng ở Cửu Thiên Liệt cùng Cửu Thiên Lãnh trên người hai người. Đối với bọn hắn kẻ thù mấy huynh đệ, Lý Thiên Dịch ấn tượng có thể nói là vô cùng sâu sắc. Có điều lúc này Cửu Lãnh quá tình huống nhưng là vô cùng gay go, sắc mặt trắng bệnh hào không có chút máu, trên trán không ngừng có đổ mồ hôi chảy xuống, môi khô nước, đồng thời chu vi còn có rất nhiều khô cạn vết máu. Đem túi nước lấy tới. Lý Thiên Dịch tiếp nhận túi nước, đưa cho Cửu Thiên Liệt, liếc nhìn Trương Phi mấy người một chút, ra hiệu để bọn họ lui ra. Cửu Thiên Liệt đem Cửu Thiên Lánh tựa ở một cây đại thụ dưới nghỉ ngơi sau khi, xoài bước hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Thảo dân Cửu Thiên Liệt bái kiến bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể cứu Lao Tam. Hừm, người trước tiên lên, đến cùng là phát sinh cái gì sự tình? Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để hắn lên, mở miệng tuân hỏi. Sau đó Cửu Thiên Liệt chính là đem Định Hải trong thành phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch. Biết được sự tình đến Long Khứ Mạch sau khi, làm cho Lý Thiên Dịch rất là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Bắc Phương phủ Tang Đế quốc người, sẽ như vậy lòng dạ độc ác, hành thích vua đoạt vị, tàn sát phủ thừa tướng. Trước tiên đem, này viên dược cho trời lạnh ăn đi, muốn cứu hắn, nhất định phải trở về Vạn Sơn Thành. Đa tạ bệ hạ hồng ân. Sau một canh giờ, Lý Thiên Dịch nhìn một chút mọi người, thanh âm hùng hậu vang lên. Xuất phát. Lúc này ở Vạn Sơn Thành ở ngoài Hãn Hải đại quân quân doanh ở trong, Xích Thành thêm hạ thanh âm phẫn nộ vang lên, Phong Dư Tịch, cung điện bản, lần này ở cửa Tây Mai phục Lý Thiên Dịch, nếu như tay trắng trở về, liền đều đừng sống sót trở về. Chương 537, thành Tây Mai phục. Đạp đạp đạp đạp. Âm ầm tiếng vó ngựa không ngừng truyền đến, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ đã đi tới khoảng cách Vạn Sơn Thành Tây môn 3 dặm vị trí. Nhìn phía trước chính là Vạn Sơn Thành, Lý Thiên Dịch không khỏi cảnh giác lên. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bốn phía. Quá yên tĩnh. Lý Thiên Dịch đoán được Xích Thành thêm hạ khả năng lại ở chỗ này mai phục chính mình, mấy lần giao chiến, thêm vào Cửu Thiên Liệt đối với Xích Thành thêm hạ miêu tả, hắn rõ ràng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Dưới màn đêm, ngoại trừ thổi mà đến gió nhẹ ở ngoài, không có bất kỳ trùng tiếng hót, trong không khí đầy giấy quỷ dị mùi vị, lại như trong bóng tối ẩn giấu đi hung thú. Mọi người đều cẩn thận một ít, nơi này không an toàn, cần phải bảo vệ tốt Cửu Thiên Liệt ba người bọn hắn. Bệ hạ yên tâm, nếu như quân địch dám xuất hiện, trong tay ta cây búa định để bọn họ lại tới không về. Lý Nguyên Bá nắm chặt ông Kim Chủ Y, tràn ngập sát y ánh mắt nhìn kỹ phía trước, âm thanh kiên định nói rằng. Tất cả mọi người nghe lệnh, sau đó quá khứ xông tới, tuyệt đối có thể rơi vào đến quân địch vây quanh ở trong, chỉ muốn tới gần bên dưới thành, đã kinh động Bạch Khởi bọn họ, liền có thể vào thành. Trùng. Đạp đạp đạp đạp. Lý Thiên Dịch, Lý Nguyên Bá, Trương Phi ba người ở trước. Còn lại mọi người đem Cửu Thiên Liệt ba người bảo vệ ở bên trong, nhanh chóng hướng về cửa thành buôn tập mà đi. Vừa đi ra ngoài không tới nửa dặm đường, quái dị tiếng địch vang lên, mấy chục tên thân mặc màu đen chiến giáp cải tạo chiến sĩ xuất hiện. Trong không khí đầy giấy nồng đậm sát khí, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đứng ở phía trước cải tạo chiến sĩ trên người. Quả nhiên vẫn là các ngươi. Đều cẩn thận một ít, những người này phi thường quỷ dị, không phải dễ đối phó như vậy. Bệ hạ, liền bọn họ này mấy bách nhân địch quân, giao cho ta đi. Lý Nguyên Bá âm thanh vang dội vang lên, giơ lên song chủ y, hướng về phía trước cải tạo chiến sĩ phóng đi. Giờ khắc này trên người hắn tản mát ra bàng bạc chiến ý, khiến cho người kính nể phi thường. Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn mọi người, âm thanh vang dội vang lên, Trương Phi, mắt to, hai người các ngươi lưu lại bảo vệ tốt Cửu Thiên Liệt ba người bọn hắn, người theo chấm giết địch. Lý Thiên Dịch giơ lên cao thương long chiến kích, xông về phía trước, hắn mục tiêu không phải những này cải tạo chiến sĩ, mà là trốn ở trên cây cung điện bản. Bá. Chỉ thấy thân thể từ trên chiến mã dựng lên, trong tay thương long chiến kích phá không đâm ra, tịnh không hướng về cung điện bản đánh tới. Trên cây to cung điện bản, không ngừng gợi lên cây sáo, đến khống chế cải tạo chiến sĩ, đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Dịch chiến kích kéo tới, thân thể trong nháy mắt hóa thành hắc vụ, biến mất vô ảnh vô tung. Lại là nhẫn thuật. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch nắm chặt chiến kích, đứng thẳng ở trên cây to, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bốn phía. Rất nhanh ở tại trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng thanh. Nguyên Bá, các ngươi hỏa tốc đem những này địch tướng chém giết. Bởi vì Lý Thiên Dịch tập kích, cung điền bản chỉ có thể đem thân thể của chính mình ẩn giấu đi, không thể tiếp tục sử dụng cây sao khống chế cải tạo chiến sĩ công kích, vì lẽ đó những này cải tạo chiến sĩ lại như là một đầu nhân như thế, đứng tại chỗ. Lý Nguyên Bá song chủ y trong tay nổ ra, khoảng trừng, trái phải huy động lên đến, chốc lát chính là hơn 10 cải tạo chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài. Không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, không có tung tóe mà ra tiên huyết, có chỉ là tỏa ra tanh tưởi dòng máu màu đen. Lý Thiên Dịch nhìn Lý Nguyên Bá cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, bọn họ không ngừng chém giết cải tạo chiến sĩ, hoàn toàn một bộ xem kịch vui dáng dấp. Hiện tại không có những này cải tạo chiến sĩ uy hiếp, Phong Dư Tịch cùng hắn binh lính dưới quyền, căn bản là không phải đối thủ. Cung điền bản trốn ở trong bóng tối, không dám hiện thân, sợ sệt bởi vì tiếng địch đem chính mình vị trí bạo lộ ra, nhìn phe mình binh lính bị đánh liên tục bại lui, lộ ra vẻ lo lắng. Bá. Sương mù màu đen lăng không bay tới, Lý Thiên Dịch cảm nhận được nồng đậm sát khí, đang đến gần chính mình, hắn rõ ràng là cung điền bản không nhịn được muốn động thủ. Tự tìm tử lộ. Lý Thiên Dịch trong tay chiến kích từ phía sau lưng đâm ra, trong nháy mắt xuyên phá hư không, hướng về phía trước sương mù màu đen đánh tới, kích mang xẹt qua, trước mắt sương mù màu đen lần nữa biến mất. Nhìn cung điền bản biến mất, thần thức hơi động, cùng Tiểu Tuyết câu thông lên, Tiểu Tuyết, quét hình một hồi cung điền bản hiện tại vị trí. Sau đó, Tiểu Tuyết không ngừng đem cung điền bản ẩn giấu vị trí, báo cho Lý Thiên Dịch, hắn không ngừng phát động tiến công. Xem ra lại như là chính hắn đang luyện tập kích pháp như thế, kỳ thực không phải vậy, cung điền bản đã sớm là bị hắn đánh không còn chỗ ẩn thân. Bên dưới thành ác chiến đánh cho vô cùng hứng hực, không có cải tạo chiến sĩ, Trương Phi bọn họ một đường buôn tập đồ lục mà đi, Phong Dư Tịch cùng hắn mang đến binh lính, vốn là không chống đỡ được. Trên chiến mã Lý Nguyên Bá một đôi ông kim chủ y quét ngang, cuồng bạo chân khí, trực tiếp đem chạm được binh lính đánh bay ra ngoài, máu me tung tóe, đông đảo binh sĩ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Điếc hai binh khí tiếng va chạm, trên tường thành quan thắng nghe tiếng hướng về nhìn ra ngoài, mượn cháy đem ánh sáng, nhìn thấy ngoài thành tranh đấu. Nhanh đi thông báo ba cái cửa thành tướng quân, cửa Tây đại chiến, khả năng là bệ hạ giết trở về. Mấy tên lính cấp tốc hướng về hai bên thành trì chạy đi, sau một hồi lâu, Bạch Khởi, Doanh Bản chờ đem trước sau đến. Chư tướng hướng về ngoài thành phóng tầm mắt tới, nhạc phi thanh âm hùng hậu vang lên, chư vị tướng quân, mau chóng cùng ta ra khỏi thành nên tiếp bệ hạ, miễn cho xảy ra bất trắc. Quả kẹt, quả kẹt. Phong Dư Tịch nghe được từ phía sau truyền đến mở cửa thành ra âm thanh, biết đạo nhất định là trong thành Thiên Sở đại quân đi ra trợ giúp. Trong nháy mắt rơi vào đến trong khủng hoảng, thu rồi chính mình binh khí, giá mã hướng về mặt khác một bên buôn tập mà đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, lui lại. Còn lại Hãn Hải binh sĩ nghe tiếng, theo sát Phong Dư Tịch phía sau chạy trối chết. Tích, gợi ý của hệ thống, quét hình không tới cung điền bản vị trí, người này nên chạy trốn tới mấy ngoài trăm thước. Nhanh như vậy liền chạy. Nghe được tiểu tổ tăng lên thanh, Lý Thiên Dịch cười khổ một tiếng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Viết Vương, thanh âm lạnh như băng vang lên. Bá. Thân thể lăng không hạ xuống, nhìn kỹ trong thành đánh tới chớp nhoáng Bạch Khởi chờ người. Trương Phi, đem cái kia mấy cái địch tướng mang về trong thành, chấm dự định hảo hảo nghiên cứu một chút bọn họ, tại sao một người sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Không có khống chế tiếng địch của bọn họ, cải tạo chiến sĩ bọn họ lại như là hoạt tử nhân giống như vậy, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy Bạch Khởi bọn họ dự định xuống ngựa thực lực, Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, không cần thi lễ, về thành trước. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chúng tướng trở về Vạn Sơn Thành, lúc này ở thành Tây 500 mét ở ngoài trên cây to, cung điền bản hiện thân đi ra, một tay che ngực, liên tục phun ra bà khẩu tiên huyết. Lý Thiên Dịch, tối nay cửu, tương lai nhất định phải dùng ngươi trả bằng máu còn. Chương 538, nhân họa đắc phúc. Lúc nửa đêm, Vạn Sơn Thành ở ngoài Hãn Hải Đế quốc quân doanh ở trong, vẫn luôn không có Phong Dư Tịch cùng cung điền bản tin tức, điều này làm cho Xích Thành thêm hạ có chút lo lắng. Chỉ thấy xoài bước đi ra lều trại. Thân thể thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ quân doanh ở ngoài thành tây phương hướng, theo thời gian trôi đi, Xích Thành thêm hạ trong lòng không khỏi sinh ra một tia dự cảm bất tường. Sau một canh giờ, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Phong Dư Tịch mang theo bách tên lính thẳng thốt đánh tới chớp nhoáng. Xích Thành thêm hạ xem dáng dấp của bọn họ, liền biết lần này mai phục Lý Thiên Dịch kế hoạch thất bại, ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua, nhưng không có phát hiện cung điền bản và mấy chục tên cải tạo chiến sĩ tung tích. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Phong Dư Tịch nhìn đứng lều trại trước Xích Thành thêm hạ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhảy xuống chiến mã, nhanh chân đi về phía trước. Xích Thành đại nhân, là thuộc hạ vô năng, không có đem Lý Thiên Dịch chém giết, để hắn tiến vào trong thành. Phong Dư Tịch, ngươi nhưng là Hãn Hải Đế quốc tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân, tại sao hiểu ra đến Thiên Sở đại quân, liền biến thành bộ dáng này cơ chứ? Quá để ta thất vọng rồi. Đại nhân, Lý Thiên Dịch dưới trướng chiến tướng từng cái dũng mãnh cực kỳ. Cung điền bản bị Lý Thiên Dịch đẩy lùi, mười mấy tên cải tạo chiến sĩ căn bản cũng không có phát huy được tác dụng, những này binh lính bình thường, thì lại làm sao có thể chống lại Thiên Sở đông đảo hãn tướng đây? Cung điền bản đây, tại sao hắn không có cùng ngươi một khối trở về? Xích Thành thêm hạ không muốn nghe quá nhiều giải thích, hiện tại hắn muốn biết đạo cung điền bản chết hay chưa? Ở nơi nào? Đại nhân, e sợ cung điền bản là cựu tử nhất sinh, thuộc hạ cho rằng hắn khả năng bị Lý Thiên Dịch chém giết. Cái gì? Bị chém giết. Cung điền bản nhưng là nhẫn thuật đại sư, huống hồ hắn ảo thuật trình độ cực cao, Lý Thiên Dịch làm sao có khả năng đem hắn chém giết. Xích Thành thêm hạ tức giận thanh âm vang lên, chỉ nghe quân doanh truyền ra ngoài đến rồi một trận thanh âm ho khan, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quân doanh bên ngoài một bóng người loạn trò loạn trọng đi tới. Vâng, cung điền bản, thuộc hạ này cũng là người ta đem hắn phủ trở về. Thời gian một chén trà, bên trong quân doanh trướng bên trong, cung điển bản ăn xích thành cho hắn đang ăn dược, hiện tại vết thương trên người hắn thế, đã khôi phục 8 phần 10 khoảng trường, trái phải. Cung điển, người vết thương trên người, đều là Lý Thiên Dịch làm sao? Đúng, tất cả đều là bái Lý Thiên Dịch ban tạo. Xem ra đều là coi thường Lý Thiên Dịch thực lực, chẳng trách hắn có thể trong thời gian ngắn diệt mấy cho đế quốc, không đem hắn diệt trừ, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành ta Bắc đảo phù tang đại họa tâm phúc. Trước cùng Lý Thiên Dịch giao thủ, ta nhận thuật cùng ảo thuật ở Lý Thiên Dịch trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, không biết là nguyên nhân gì, hắn mỗi một lần công kích, đều là trực tiếp khóa chặt ta vị trí. Quả thực chính là nhận thuật cùng ảo thuật khắc tinh. Xích Thành thêm hạ sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối với Lý Thiên Dịch, hắn vẫn luôn là ở sưu tập, có điều dân gian liên quan với hắn chuyện nói quá nhiều, tuyệt đại đa số đều là không có bất kỳ giá trị gì. Có thể dễ như ăn cháo đánh bại, nhận thuật, ảo thuật đại sư cung điền bản, điều này làm cho Xích Thành thêm hạ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng vẫn là đi đầu trở về Định Hải Thành, lần này chủ động công kích không có chiếm được bán chút lợi lộc. Có điều lui giữ ở Định Hải Thành, thuộc hạ là có thể ở trên thành trì khống chế cải tạo chiến sĩ. Như vậy quân ta là có thể đánh bại Thiên Sở đại quân. Đối với Xích Thành thêm hạ tới nói, cải tạo chiến sĩ là hắn to lớn nhất dựa, cho nên đối với đề nghị của cung điện bản, hắn hân nhiên đồng ý. Ngày hôm nay 4 lần mạnh mẽ tấn công Vạn Sơn Thành, có thể nói là tổn thất nặng nề, hơn 2 vạn người mã chiến chết vào bên dưới thành, nếu như tiếp tục nữa, 10 vạn đại quân chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao cả tịnh. Phong Dư Tịch, truyền lệnh xuống, đại quân hỏa tốc rút về Định Hải Thành. Vạn Sơn Thành bên trong, tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch vừa khiến người ta đem kẻ thù ba huynh muội sắp xếp cẩn thận, liền bắt đầu thương lượng làm sao đối phó ngoài thành Hãn Hải đại quân. Chỉ thấy Bắc Môn Liệt gấp gáp đi vào, mặt lộ vẻ vẻ lo âu nói: "Bẩm báo bệ hạ, ngoài thành Hãn Hải đại quân lui lại, nhìn bọn họ phương hướng ly khai hẳn là dự định đi Định Hải thành." Lui trở về Định Hải thành. Lý Thiên Dịch cau mày, trong lòng âm thầm tính toán, không hiểu cái này Xích Thành thêm hạ đến tột cùng là ý tưởng gì. Nếu quân địch lui lại, chư vị tướng quân đã cực khổ rồi mấy ngày, đều trở lại hảo hảo ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai đang nghiên cứu đón lấy chiến lược. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem trên người, phát hiện bọn họ từng cái vẻ mặt hề vải dáng vẻ, âm thanh Hồng Lượng nói rằng: "Mọi người sau khi rời đi," hắn liền hướng La Thế Tín, Triệu Vân căn phòng của bọn họ đi đến. Mông lung ánh trăng vung vẩy lên người, không tới bán chén trà nhỏ công phu, liền đến La Thế Tín cửa gian phòng. Quạt kẹt. Mở cửa phòng, nào tới trước mặt chính là một luồng bàng bạc chân khí gợn sóng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy La Thế Tín chân chạy, ngồi ngay ngắn ở giường bên trên, này bàng bạc chân khí đều là từ trong cơ thể hắn ba tỏa ra. Tích, gợi ý của hệ thống, La Thế Tín trong cơ thể hung thú ma huyết đã kích hoạt rồi 20%, giờ khác này hắn các hạng trị số đều chiếm được tăng lên rất nhiều, hệ thống đã đem tân truyền tống đến túc chủ trong đầu, xin mời túc chủ tự mình kiểm tra. Lý Thiên Dịch kinh ngạc cực kỳ. Không nghĩ tới La Thế Tín lần này lại là đại nạn không chết tất có hậu phúc, trong cơ thể hung thú ma huyết kích hoạt rồi 20%, hắn phi thường hiếu kỳ hiện tại La Thế Tín thực lực cường hãn tới trình độ nào. Cấp tốc ở trong đầu kiểm tra La Thế Tín số liệu, để Lý Thiên Dịch có một đoạn đường mục liễu lưới. Vũ lực trị 110 điểm. Thể lực trị 120 điểm. Tích, gợi ý của hệ thống, La Thế Tín trong cơ thể hung thú ma huyết lần thứ 2 kích hoạt, thực lực tăng lên dữ dội, tương lai thực lực sẽ càng ngày càng mạnh hãn. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, La Thế Tín vũ lực trị cùng thể lực trị lại sẽ gia tăng rồi nhiều như vậy, hai hạng cũng đã hơn 100. Hắn rất là kinh ngạc, trong lòng nghĩ, nếu như mình trong cơ thể long thần huyết mạch, thành công kích hoạt rồi 20%, thực lực của chính mình sẽ cường hãn đến một loại cái tình chẳng gì. Tuy rằng biết rõ lần thứ 2 kích hoạt long thần huyết mạch, thực lực phải nhận được tăng lên rất nhiều, nhưng muốn kích hoạt lần thứ 2 kích hoạt không phải là như thế dễ dàng, nếu như không trải qua sinh tử ác chiến, long thần huyết mạch rất khó kích hoạt. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch xoay người lui ra gian phòng, sau đó lại đi tới Triệu Vân trong gian phòng. Một đêm thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, đệ nhị thiên thần thì, Lý Thiên Dịch mới vượt xù nạ ra tay bên trong thương long chiến kích, Bạch Khởi chờ chúng tướng dồn dập đi theo lại đây, phát hiện trước bị thương Điển Vi cùng Nhiễm Mẫn cũng ở mọi người ở trong. Bẩm báo bệ hạ, Hoa Ngự Y cùng Không Hối Hận đã đến, giờ khác này bọn họ chính đang kiểm tra Triệu Vân tướng quân thương thế. Áo, như vậy a? Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc. Xem ra chính mình thể dục buổi sáng thực sự là quá mức chăm chú, mọi người không muốn đánh quấy nhiều đến chính mình, cho nên mới để Hoa Đà bọn họ trực tiếp Triệu Vân nơi nào xem bệnh. Nói xong, ánh mắt của hắn tìm đến phía, Điển Vi cùng Nhiễm Mẫn trên người, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trong lòng âm thầm nói rằng, đây cũng quá đột nhiên đi, hai người bọn họ thể lực cùng vũ lực cũng đều hơn trăm. Chương 539, nhận thưởng giải dược. Lý Thiên Dịch mang theo chư vị tướng lĩnh, hướng về hậu viện đi đến, vừa vặn nhìn thấy từ trong phòng đi ra, Hoa Đà cùng Không Hối Hận hai người. Thần, Hoa Đà bái kiến bệ hạ. Thần, Không Hối Hận bái kiến bệ hạ. Hãy bình thân, hai vị không biết Tử Long cùng Thế Tín hai người bọn họ tình huống thế nào rồi. Hồi bẩm bệ hạ, hai vị tướng quân thương thế cũng không lo ngại, rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, âm thanh vang dội lại vang lên, hai vị thần y, nơi này còn có một người thân bên trong kịch độc, hai vị theo chấm qua xem một chút đi. Ở Lý Thiên Dịch dẫn dắt đi, Không Hối Hận hai người rất nhanh sẽ đi tới Cửu Thiên Lánh trong sân. Lúc này, Cửu Thiên Liệt, Cửu Sắc Vi hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ lo âu, ngồi ở tròi nghỉ mát ở trong, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến đây, dồn dập tiến lên thi lễ. Cửu Thiên Liệt, hai vị này đều là thần y, ngươi dẫn bọn họ vào đi thôi. Đa tạ bệ hạ hồng ân. Cửu Thiên Liệt thi lễ tạ ân, vẻ mặt cung kính mà xin mời Không Hối Hận bọn họ tiến vào phòng, Cửu Sắc Vi cũng theo ba người phía sau đi vào. Lý Thiên Dịch cùng Bạch Khởi chờ người ở trong viện chờ đợi, khoảng chừng quá nửa nén hương thời gian, Không Hối Hận, Hoa Đà, Cửu Thiên Liệt ba người đi ra. Hai vị không biết Cửu Thiên Lánh tình huống bây giờ làm sao? Không Hối Hận thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút âm u nói rằng, bệ hạ, Cửu Thiên Lánh bên trong thân thể độc tố đã thâm nhập kinh mạch ở trong, tình huống bây giờ phi thường nguy cấp. Loại này độc tố tên là Thiên Độc Vạn Âm, phi thường bá đạo, luyện chế loại này độc tố cần độc dược vật liệu rất nhiều, nếu như không biết đạo cụ thể độc tố mới, thần cùng Hoa Đà không dám ngông cuồng bỏ thuốc. Thiên Độc Vạn Âm. Lý Thiên Dịch tuy rằng không biết cái này độc tố mới là cái gì, có điều hắn đúng là có thể để cho Tiểu Tuyết quét hình phân tích, do đó Cửu Thiên Lánh trên người độc tố mới. Cứ như vậy, biết rồi độc tố mới, Không Hối Hận bọn họ là có thể cứu trị Cửu Thiên Lánh. Hai vị thần y chờ chốc lát. Nói xong Lý Thiên Dịch hướng về gian phòng đi đến, rất nhanh bên trong gian phòng Cửu Sắc Vi Thiến Ảnh lui đi ra, đem phòng cửa đóng chặt lên. Mọi người đều là một mặt mờ mịt nhìn cửa phòng đóng chặt, không biết Lý Thiên Dịch dự định làm gì. Bên trong gian phòng, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở trên giường, thần thức hơi động, Tiểu Tuyết, giúp chấm đem Cửu Thiên Lánh bên trong độc tố thành phần quét hình đi ra. Tích, gợi ý của hệ thống, Cửu Thiên Lánh thân bên trong độc tố, chính là Bắc Đảo Phù Tang độc nhất Thiên Độc Vạn Âm, nếu như túc chủ muốn giải dược, có thể ở hệ thống logo hối đoái. Hối đoái giải dược. Có giải dược ngươi sao yêu bất sớm nhắc nhở ta a? Ngươi cũng không hỏi đi. Tiểu Tuyết không thích thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch đầu đầy hát tuyến, trong lòng hệ thống bình thường đều là chủ động nhắc nhở cái này, chủ động nhắc nhở cái kia, tại sao lần này không có nhắc nhở đây? Tiểu Tuyết, có phải là hệ thống xuất hiện trục trặc? Nếu như là cũng sắp điểm chữa trị đi. Bản hệ thống nhưng là trong thiên địa cường đại nhất, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trục trặc. Tích, túc chủ có hay không hiện tại bắt đầu hối đoái độc tố giải dược? Hối đoái à, đã có giải dược, liền không cần phiền phức Không Hối Hận hai người bọn họ lao tâm khổ tứ. Túc chủ cần giải dược, chính đang nhận thưởng logo, túc chủ muốn hối đoái, liền cần số may. Làm cái gì? Nhận thưởng. Lý Thiên Dịch oán giận cũ, nhìn kỹ trước mặt nhận thưởng logo, phát hiện phía trên này kèm có hơn 30 loại, công pháp, châu báu, đan dược, ngân lượng, triệu hoán thẻ vân vân. Tiểu Tuyết, giải dược tên gọi là gì? Cửu Thiên Thánh Linh Dịch. Lý Thiên Dịch nhìn hệ thống nhận thưởng logo trên, cái này Cửu Thiên Thánh Linh Dịch thình lình liền ở trong đó. Có điều khi hắn xem đến phía dưới nhắc nhở tự ngữ sau khi, cười khổ một tiếng. Tiêu hao 10 vạn điểm danh vọng đánh một lần thưởng. Lý Thiên Dịch kiểm tra chính mình hiện tại còn lại danh vọng, chỉ có hơn 40 vạn, này nói cách khác chỉ có 4 lần cơ hội. Nếu như 4 lần đánh không trúng Cửu Thiên Thánh Linh Dịch, vậy cũng chỉ có thể để Không Hối Hận bọn họ ra tay trị liệu Cửu Thiên Lánh. Tích, túc chủ có hay không hiện tại bắt đầu nhận thưởng? Bắt đầu nhận thưởng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Hoàng Kim Nhị 10 vạn 2. Có hay không tiếp tục nhận thưởng? Tiếp tục đánh. Lý Thiên Dịch hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hệ thống nhận thưởng logo, trong lòng căng thẳng vạn phần. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Chấn Thiên Kiếm nhất đem, có hay không tiếp tục nhận thưởng? Tiếp tục, không phải còn có 2 lần cơ hội đó sao? Rất hiển nhiên, Lý Thiên Dịch lần này là cùng hệ thống phân cao thấp lên, có điều khi hắn nghe được lần này Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở sau khi, tuấn tú mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Cửu Thiên Thánh Linh Dịch. Có hay không tiếp tục nhận thưởng? Có giải dược, ta mới không lãng phí danh vọng đây. Hiện tại giải dược đã đánh vào, Lý Thiên Dịch đương nhiên không thể tiếp tục nhận thưởng, hắn còn muốn cho mình lưu một ít danh vọng ở lúc mấu chốt sử dụng đây. Thần thức hơi động, đem trong hòm tẻm Cửu Thiên Thánh Linh Dịch lấy đi ra, mở ra nắp bình, đem nước thuốc cho Cửu Thiên Lánh ăn vào, sau đó thân thể dựng lên, xoay người hướng về phòng đi ra ngoài. Có kẹt. Cửa phòng mở ra, mọi người tiến lên, chỉ thấy ánh mắt rơi vào Cửu Thiên Liệt cùng Cửu Sắc Vi trên người. Các ngươi huynh muội hai người đi vào chăm sóc Cửu Thiên Lánh đi, chấm đã vì hắn giải độc, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể thức tỉnh quá rồi. Đa tạ bệ hạ long ân. Cửu Thiên Liệt, Cửu Sắc Vi hai người hưng phấn không thôi, nhanh chân hướng về bên trong gian phòng đi đến, ngoài phòng mọi người đều là nghi hoặc nhìn Lý Thiên Dịch, đặc biệt Hoa Đà cũng không hối hận hai người bọn họ. Đi phòng nghị sự đi, thương lượng một chút đón lấy tấn công Định Hải thành sự. Hiện tại, La Thế Tín chờ người thương không chỉ được rồi, trái lại thực lực cá nhân cũng tăng cường không ít, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch đã sớm là không thể chờ đợi được nữa muốn tấn công Định Hải thành. Lần này tấn công Định Hải thành tiêu hao thời gian quá hơn nhiều, Lý Thiên Dịch lo lắng thời gian tha quá dài, Xích Thành thêm hạ đang làm ra đến âm mưu quỷ cái gì. Vào buổi trưa, Bạch Khởi chờ người dồn dập rời đi phòng nghị sự, tấn công Định Hải thành sự đã quyết định ra đến, sáng sớm ngày mai phát binh. Bạch Khởi bọn họ vừa rời đi không lâu, La Thế Tín cùng Triệu Vân hai cái liền sinh long hoạt hổ đi tới, nhìn hai người bọn họ lúc này dáng vẻ, Lý Thiên Dịch trên mặt không khỏi lộ ra một chút ý cười. Triệu Vân hai người bọn họ ở bên cạnh hắn thời gian rất dài, mấy ngày nay hai người bị thương không ở, này ngược lại là để Lý Thiên Dịch rất không quen. Hai người các ngươi lần này đại nạn không chết, hậu phúc thâm hậu à, thực lực tăng lên dữ dội không ít, chấm thế các ngươi cảm thấy cao hứng. Mấy ngày nay để bệ hạ lo lắng, chúng ta xấu hổ. Ba người ở trong phòng nghị sự, vừa nói vừa cười đàm luận lên, cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến trận loạt tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy kẻ thù ba huynh muội hướng về bên trong đi tới. Cựu Thiên Lãnh, hắn tại sao lại ở chỗ này, đem ta đả thương, ngày hôm nay liền để ngươi đem mệnh lưu lại. La Thế Tín nhìn thấy Cựu Thiên Lãnh đi tới, bạo nộ thanh âm vang lên, rút kiếm liền muốn xông tới. Thế Tín, lui ra, bọn họ là khách nhân. Chương 540, Hãn tướng đối chiến cải tạo chiến sĩ. Nghe vậy, La Thế Tín căm tức Cửu Thiên Lãnh, mặc dù là áp chế một cách cưỡng ép sự phẫn nộ của chính mình, có điều khả năng bởi vì trong cơ thể hung thú ma huyết duyên cớ, trên người vẫn cứ là một bộ sát khí lạnh lẽo dáng vẻ. Bá, bá, bá. Cửu Thiên Liệt, Cửu Sát Vi, Cửu Thiên Lãnh ba người đồng thời quỳ xuống, đầy mặt vẻ cung kính. Cửu Thiên Lãnh, đa tạ thiên sở bệ hạ ân cứu mạng. Không cần khách khí như thế, hiện tại Cửu Thiên Lãnh trên người độc tố đã thanh trừ, ba vị muốn ở lại thiên sở, chấm phi thường hoan nghênh, nếu như rời đi, chấm cũng sẽ không ngăn cản. Nghe được Lý Thiên Dịch tâm thanh, Cửu Thiên Liệt ba người đều là nhìn về phía hắn, chỉ thấy Cửu Thiên Lãnh thanh âm hùng hậu vang lên, bệ hạ đối với thảo dân có ân cứu mạng, thảo dân dự định tùy tùng bệ hạ, đi theo làm tùy tùng. Thiên sở bệ hạ, huynh muội ba người cùng Xích Thành thêm hạ có giết phụ thí huynh mối thủ, khẩn cầu bệ hạ nhận lấy chúng ta. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, nếu ba vị hưu tâm đến ta thiên sở, chấm làm sao sẽ từ chối. Các ngươi huynh muội ba người trước tiên ở lại thiên sở ngay trong đại quân, chờ đem Định Hải thành đánh hạ, chấm ở hành phong thưởng các ngươi. Ba người dồn dập thi lễ tạ ân, ngày hôm nay Cửu Thiên Liệt có thể nói là phi thường cao hứng một ngày, tuy rằng không có báo Cửu Tuyết Hận, nhưng gần chết Cửu Thiên Lãnh khởi tử hồi sinh, đồng thời hắn thần trí cũng khôi phục như cũ, cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai tấn công Định Hải thành, đến thời điểm ba vị theo cùng đi chứ. Ngày mai, giờ thìn, Vạn Sơn thành bên trong đại quân chờ xuất phát, đại quân thủ liệt vào Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Bạch Khởi ba người, ở phía sau của bọn họ chính là Lý Nguyên Bá, Trương Phi, Chờ Tướng, kẻ thù ba huynh muội cũng theo đại quân cùng xuất phát. Cho tới thành trì trấn thủ, giao cho Doanh Bàn, Bác Môn Liệt cùng Quan Thắng ba người. Một chén trà sau khi, chỉ thấy trường nhai truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, Lý Thiên Dịch trên người mặc ám kim chiến giáp, cầm trong tay thương long chiến kích dục ngựa mà đến, La Thế Tín, Triệu Vân, xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ theo sát phía sau. Ánh mắt bén nhọn ở ba quân binh sĩ trên người đảo qua, thanh âm hùng hậu vang lên, xuất phát. Trần Yên nổi lên bốn phía, chấn thiên tiếng vó ngựa vang vọng phía chân trời, nắng sớm bao phủ thiên sở đại quân, khí thế hùng hổ hướng về Định Hải thành phương hướng buôn tập mà đi. Đại quân một đường lao nhanh, chỗ đi qua trong không khí tràn ngập nồng đậm khí sát phạt, ở quan đạo hai bên nghỉ lại bách thú, chim rồn rập trốn tránh. Thời gian trôi qua, thiên sở đại quân từ Vạn Sơn thành xuất phát, đã qua bốn cái canh giờ, Lý Thiên Dịch viễn vọng phía trước ngờ ngợ có thể thấy được đường viền Định Hải thành. Chuyên lệnh xuống, hết tốc độ tiến về phía trước. Nửa nén hương sau khi, tối om om thiên sở đại quân, lại như là một mảnh hắc vân như thế hướng về Định Hải thành áp sát, đại địa bắt đầu run rẩy, giữa hư không tràn ngập xa khí sát phạt. Định Hải thành trên thủ tướng nhìn không ngừng áp sát thiên sở đại quân, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thanh âm run rẩy vang lên, nhanh nổi trống, thông báo đại tướng quân, quân địch lại đây công thành. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trầm thấp nổi trống tiếng vang lên, trên tường thành binh lính bắt đầu bận túi bụi, từng cái đáp cung chuẩn bị, nhắm ngay ngoài thành đại quân. Cửu Thiên Lãnh, Cửu Thiên Liệt, Cửu Sắc Vi ba người nhìn kỹ trên tường thành treo lơ lửng lên hai bộ thi thể, vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, hai mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ để mạt tướng vì là cảm tử tiên phong, hiện tại công thành. Cửu Thiên Lãnh vẻ mặt dữ tợn, cả người tỏa ra cuồng bạo sát khí, ôm quyền thi lễ, âm thanh tức giận nói rằng: Lý Thiên Dịch minh bạch Cửu Trời Lạnh là bởi vì trên tường thành hai bộ thi thể mới sẽ trở nên như vậy cuồng bạo. Lần này đặt xuống Định Hải Thành có thể nói là dễ như trở bàn tay, Thiên Sở đại quân dũng tướng như vân, đánh giết những kia không có thần trí cải tạo chiến sĩ dễ như trở bàn tay. Nguyên Bá, Trời Lạnh, Thế Tín, Điển Vi, bốn người các ngươi xuất lĩnh tiên phong doanh công thành. Khứ Bệnh, Bạch Khởi, Tử Long, Nhạc Phi, bốn người các ngươi xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn hậu mệnh, một khi công phá cửa thành trực tiếp giết vào trong thành. Cửu Thiên Liệt, Cửu Sát Vi, Yến Vân Thập Bát Kỵ, bọn ngươi ở ngoài công phá cửa thành sau khi đoạt được Cửu Thừa Tướng cùng Cửu Thiên Lôi thi thể. Vâng, bệ hạ. Giết, giết, giết, giết. Trấn Thiên gọi giết, Thương Mang kiếm ảnh, Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lãnh bốn người xuất lĩnh tiên phong doanh, từng cái không sợ sinh tử nhằm phía Định Hải Thành. Trên tường thành xích thành thêm hạ, Phong Dư Tịch, Lãnh Vũ, Cung Điền Bản bốn người nhìn thấy ngoài thành Thiên Sở đại quân khí thế đáng sợ, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đại nhân, ngoài thành Thiên Sở đại quân khí thế rộng lớn, e sợ đối với Định Hải Thành nhất định muốn lấy được. Nhất định muốn lấy được. Ha ha, ngày hôm nay liền để bọn họ có đi mà không có về. Phong Dư Tịch nghe lệnh, xuất lĩnh ngươi dưới trướng đại quân, ra khỏi thành nên chiến. Cung Bản Thiên, còn lại 80 tên cải tạo chiến sĩ tất cả đều giao cho ngươi, trận chiến này nhất định phải đem Thiên Sở đại quân tinh nhuệ toàn bộ chém giết với bên dưới thành. Vì ta đế quốc phúc diệt Thiên Sở đặt xuống hài lòng cơ sở. Vâng, Xích Thành đại nhân. Phong Dư Tịch lĩnh mệnh sau khi, nhanh chóng hướng về bên dưới thành lao đi, không bao lâu chỉ nghe được cửa thành mở ra thanh âm vang lên, Phong Dư Tịch xuất lĩnh dưới trướng đại quân hướng về ngoài thành giết đi. Trên tường thành Cung Điền Bản bắt đầu thổi bay ống sáo, quái dị địch âm vang lên, trong thành trì vẫn không nhúc nhích hơn 80 tên cải tạo chiến sĩ, dồn dập giá mã hướng về ngoài thành giết đi. Thiên Sở đại quân thủ đoan, Lý Thiên Dịch nhìn trong thành không ngừng xung phong mà ra cải tạo chiến sĩ, tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xích Thành thêm hạ, ngươi thật sự cho rằng ngươi này cải tạo chiến sĩ liền vô địch thiên hạ sao? Để ngươi mở mang dưới, châm dung tướng là làm sao tàn sát ngươi cải tạo chiến sĩ? Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lãnh bốn người nhìn thấy trong thành xung phong mà ra cải tạo chiến sĩ, từng cái chiến ý tăng vọt. Thiên Sở Lý Nguyên Bá ở đây, ai trước tiên quá đi tìm cái chết? Cuồng bạo thanh âm vang lên. Ba tên cải tạo dưới chiến sĩ thúc ngựa xông về phía trước giết mà đến, trong tay cự phủ lăng không chém tới. Ha ha, đồ điếc không sợ súng. Lôi cổ ông kim truy giơ lên thật cao, điên cuồng múa lên, song chủ y lực lượng như phiên giang đảo hải, cùng trước mặt bổ tới cự phủ va chạm đến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên lên, giữa hư không tràn đầy cuồng bạo chân khí gọn sóng, chỉ thấy ba tên cải tạo chiến sĩ trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Ba bóng người ngã ầm ầm trên mặt đất. Từ trong miệng bọn họ phun ra ngoài một cái dòng máu màu đen, có điều nghe được tiếng địch sau khi, thân thể lần thứ hai đứng lên. Lý Nguyên Bá làm sao sẽ cho bọn họ cơ hội, dục ngựa chạy như điên tới, song chủ y trong tay lăng không hướng về ba người đánh giết mà tới. Chương 541, bên dưới thành ác chiến. Oeng, oeng, oeng. Kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, ba tên cải tạo chiến sĩ trong nháy mắt bị hoành máu thịt bé bét, Lý Nguyên Bá đứng dậy, thân thể lực động. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, mặt khác một bên cải tạo chiến sĩ, cũng bị đánh giết chết. Bạo lực, hung tàn. Đông đảo tướng sĩ đều bị Lý Nguyên Bá hung mãnh cho chấn động ở, Hán Hải đại quân binh sĩ ánh mắt đều tìm đến phía trên người hắn. Lý Nguyên Bá trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không ngừng xông về phía trước giết mà đi. Định Hải trên tường thành Xích Thành thêm hạ, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, kinh ngạc trong lòng vạn phần, Lý Nguyên Bá mạnh mẽ thực lực, để hắn cảm thấy hoảng sợ. Đại nhân, tên này Thiên Sở tướng lĩnh e sợ Cửu Thiên Lãnh thực lực cũng không thể cùng với chống lại, Thiên Sở có nhiều như vậy hán tướng, trận chiến này quân ta e sợ nguy hiểm. Lãnh Vũ, ngươi nếu là ở dám ăn nói linh tinh, nhiễu loạn quân ta quân tâm, bổn tướng quân định đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết. Xích Thành thêm hạ bạo nộ thanh âm vang lên, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đứng ở Lãnh Vũ trên người, sợ đến Lãnh Vũ run lẩy bẩy, không dám nhiều lời nữa. Nhìn bên dưới thành trì không ngừng áp sát Cửu Thiên Lãnh, Lãnh Vũ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Ý nghĩ của hắn với Xích Thành thêm hạ ý nghĩ là nhất trí, vậy thì là kích bại Thiên Sở đại quân, nếu để cho Thiên Sở đại quân thắng lợi, Cửu Thiên Lãnh hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cung Điền Bản, ngươi khống chế bên dưới thành cải tạo chiến sĩ, đem Thiên Sở tướng lĩnh toàn bộ chém giết, để Lý Thiên Dịch biết ta Bắc Đảo Phù Tang sáng tạo ra đến cải tạo chiến sĩ, ở chiến tranh đại quân là nhân vật cường hãn nhất. Cung điện bản tiếng địch đột nhiên biến hóa, trở nên sắc bén cực kỳ, phía dưới mười mấy tên cải tạo chiến sĩ, hai mắt đột nhiên trở nên tinh hồng, trên người khát máu khí tức không ngừng tăng vọt. Ha ha, một đám không có trí khôn khôi lỗi mà thôi, còn muốn ngăn trở ta, ngày hôm nay đem toàn bộ các ngươi chém giết ở đây. Lý Nguyên Bá đem chính mình bàng bạc chân khí toàn bộ thả ra ngoài, hai tay múa, một đôi ông kim chủ y uy thế hừng hực, không ngừng đem cải tạo chiến sĩ chém giết. Lúc này, La Thế Tín, Cửu Thiên Lánh mấy người bọn hắn cũng đều đem cùng mình đối kháng cải tạo chiến sĩ chém giết, nhìn về phía trước không ngừng vọt tới cải tạo chiến sĩ, mấy nhân sách mã đi tới Lý Nguyên Bá chu vi. Nguyên Bá, trời lạnh, Điển Vi, Thế Tín bốn người coi là thật là dũng manh vô song. Nhiễm Mẫn, Ngạn Trương, Mắt To, Trương Phi các ngươi bốn người đi vào trợ bọn họ một chút sức lực, nhất định phải đem những này cải tạo chiến sĩ toàn bộ chém giết. Trương Phi mấy người bọn họ đã sớm là muốn xông tới đổ lục một phen, nghe tiếng sau khi, cấp tốc xông về phía trước giết mà đi. Trương Phi bốn người đến hôn chiến bên trong, tuy rằng Lý Nguyên Bá bọn họ chỉ có 8 người, đối diện cải tạo chiến sĩ bọn họ vài lần, nhưng bọn họ nhưng không sợ hãi chút nào vẻ, trái lại trên mặt tràn ngập hưng phấn. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Vân chờ tướng, mở miệng nói, Bạch Khởi, các ngươi là thời điểm công thành, cần phải đem Xích Thành thêm hạ bắt sống. Đúng rồi, cái kia thổi địch để cho chớm. Vâng, bệ hạ. Giết. Triệu Vân, Bạch Khởi mấy người xuất lĩnh phía sau Lôi Long quân đoàn, điên cuồng xông về phía trước giết đi, ánh mắt đều là khóa chặt ở Hãn Hải đại quân thống suất, Phong Dư Tịch trên người. Hai quân ác chiến toàn diện triển khai, Định Hải bên dưới thành, gọi tiếng giết chấn thiên, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, khắp nơi vùng tiên ân hồng tiên huyết. Hoắc Khứ Bệnh trong tay trượng bắt bình màn thương, phá không đâm ra, Phong Dư Tịch phản ứng cấp tốc, trực tiếp khua thương tới đón. Hai người cùng là khiến thương, bắt đầu chém giết lên. Chít chít chít chít. Hoắc Khứ Bệnh hai tay dùng sức, trượng bát bình man thương đem Phong Dư Tịch trường thương đặt ở địa, chiến mã phi buôn, song thương ở trên mặt đất xẹt qua. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn, hai người dưới thân chiến mã buôn qua nơi, ở trên mặt đất lưu lại nhất đạo sâu sắc dấu vết. Hai mã đi song song, một tên binh lính thân thể gian nan từ dưới đất bò dậy, nhưng trực tiếp bị tập kích đến song thương trong nháy mắt chém giết. Bá. Máu me tung tóe. Hai cái trường thương xuyên thấu binh sĩ thân thể, Hoắc Khứ Bệnh đè thấp thân thể dựng lên, thu hồi trượng bắt bình màn thương. Trường thương lần thứ hai dò ra, mũi thương nhắm thẳng vào Phong Dư Tịch đầu lâu. Ầm. Phong Dư Tịch tay mắt lanh lẹ, giơ tay trường thương tiến lên nên tiếp, trượng bắt bình màn thương đột nhiên nghiêng, đem trên đầu hắn mũ giáp đánh rơi ở địa. Bá. Hoắc Khứ Bệnh phi thân nhảy xuống chiến mã, trượng bắt bình màn thương dựa vào phía sau, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Phong Dư Tịch, trên mặt lộ ra từng trận cười gằn. Ta muốn làm thịt ngươi. Mũ giáp của chính mình bị đánh rơi ở địa, tóc đen bay tán loạn, Phong Dư Tịch phẫn nộ gầm thét lên, phi thân xuống ngựa, ác liệt thương mang hướng về Hoắc Khứ Bệnh trên người bao phủ đi. Làm thịt bổn tướng quân. Cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Hoắc Khứ Bệnh hai chân dùng sức, thân thể bay lơ lửng lên trời, trượng bắt bình man thương thương mang ác liệt xảo quyệt, biến hóa thất thường, nhanh như lôi đỉnh. Ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm không ngừng vang lên, Hoắc Khứ Bệnh nhanh chân về phía trước. Không có gì lo sợ, thân thể lơ lửng không cố định, nhanh chóng hướng về Phong Dư Tịch trước người phóng đi. Lục hợp hồi mã thương. Một trận kình phong kéo tới, Phong Dư Tịch đống nhiên xoay người, kiên nghị trên mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, nhìn không ngừng đâm tới thương ảnh, đang định nhấc thương chống đối, nhưng lại nhường chậm một bước. Trượng bát bình man thương tốc độ thực sự là quá nhanh, Phong Dư Tịch trường thương vừa giơ lên, hắn ngực cũng đã bị động xuyên liễu. Phốc. Dâng trào tiên huyết tung tóe, Phong Dư Tịch hai tay nắm chặt trước ngực trường thương. Mắt hổ ở trong tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt. Đi chết đi. Hoắc Khứ Bệnh hai tay dùng sức, trượng bát bình man thương xuyên thấu Phong Dư Tịch thân thể, chỉ thấy xoài bước về phía trước, đem trường thương tử thi thể thương rút về. Ầm. Phong Dư Tịch ngã vào trong vũng máu, trước ngực thương khẩu tiên huyết dâng trào, hai mắt trợn lên lao đại, trên mặt vẫn mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Hoắc Khứ Bệnh quay đầu lại nhìn về phía Bạch Khởi, Nhạc Phi mấy người, bọn họ đã mang theo Lôi Long quân đoàn tướng sĩ. Đem Hãn Hải đại quân đẩy lùi ở cửa thành chu vi. Veng, veng, veng. Tiếng vang kịch liệt truyền đến, Hãn Hải đại quân chúng tướng sĩ theo tiếng nhìn lại, mặt trên trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, mắt hổ mở to, ánh mắt trở nên hơi dại ra. Bởi vì Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lánh bọn họ 8 người thực sự là quá cường hãn, lại như là cỗ máy giết chóc như thế, đối diện nhân số ở tại bọn hắn gấp 10 lần khoảng chừng, trái phải cải tạo chiến sĩ trước mặt, vẫn là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. La Thế Tín trong tay tấn thiết thương trên màu đen ố huyết không ngừng chạy xuôi hạ xuống, ở dưới chân của hắn nằm hơn 10 tên cải tạo chiến sĩ thi thể. Lý Nguyên Bá nhưng là càng thêm cuồng bạo, chết ở hắn song chủ y bên dưới cải tạo chiến sĩ, không có một là hoàn chỉnh thân thể, đều là bị đánh giết thi thể tàn khuyết không đầy đủ. Thiên Sở ngay trong đại quân, Cựu Sắc Vi cùng Cựu Thiên Liệt hai người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Ở trong lòng bọn họ, vẫn cho là Cựu Thiên Lãnh thực lực là đương đại mạnh nhất. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Lý Nguyên Bá, La Thế Tín bọn họ, hai huynh muội mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chương 542, đồ lục cánh tay. Định Hải bên dưới thành, huyết vụ tràn ngập, khắp nơi tàn thi, ân hồng tiên huyết không ngừng chảy xuôi ở trên mặt đất, giữa hư không tràn đầy làm người buồn nôn mùi máu tanh. Song phương đại quân, ác chiến hơn 3 canh giờ, lúc này Thiên Sở đại quân đã là giết vào đến trong thành, Xích Thành Thêm Hạ cùng Cung Điền Bản hai người đều là khủng hoảng không ngớt. Lý Nguyên Bá, La Thế Tín, Cửu Thiên Lãnh chờ đem tàn sát cải tạo chiến sĩ hình ảnh không ngừng ở tại bọn hắn trong đầu xuất hiện, hai người xoay người hướng về bên dưới thành lao đi. Hãn Hải đại quân thống suất Phong Dư Tịch bị Hoắc Khứ Bệnh chém giết, còn lại mấy vạn đại quân, ở hung hãn Thiên Sở tướng sĩ trước mặt, không đỡ nổi một đòn, không ngừng tan tác. Hiện tại, Hãn Hải binh sĩ đã mất đi chủ soái, thêm vào Lý Nguyên Bá, La Thế Tín chờ đem quá mạnh mẽ, đã sớm là đem bọn họ sợ đến hồn không phụ thể, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất, lui trở về Hãn Hải trong thành, từng cái chạy trốn tứ phía. Đạp đạp, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch mang theo một đám người vào thành, liếc nhìn ôm đầu chạy trốn Hãn Hải đại quân, thanh âm hùng hậu vang lên. Nguyên Bá, Thế Tín mấy người các ngươi mang theo đại quân, đem Định Hải thành tứ môn khống chế lên, toàn thành truy sát Xích Thành Thêm Hạ, nhất định không nên để cho hắn sống sót rời đi. Bạch Khởi, Khứ Bệnh các ngươi mang theo Lôi Long quân đoàn, phụ trách trong thành quân địch, đầu hàng không giết, như có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sát vô xá. Cựu Thiên Lãnh, Cựu Thiên Liệt, Cựu Sát Vi, ba người các ngươi trước tiên đem Cựu thừa tướng thi thể mang về trong phủ đi, sau khi truy sát Lãnh Vũ, loại này hành thích vua đồ, tuyệt không thể để cho hắn ở tồn tại nhân gian. Đối với cái này Lãnh Vũ, Lý Thiên Dịch đánh tâm lý khinh bỉ, như hắn người như thế kết cục chỉ có một, vậy thì là chết. Hai quân đại chiến từ từ kéo xuống màn tre. Xích Thành Thêm Hạ khổ tâm kinh doanh mấy chục niên, bị Lý Thiên Dịch hoàn toàn phá hủy, trăm tên cải tạo chiến sĩ, không ai sống sót, toàn bộ chém giết. Hãn Hải Đế quốc lần này đến đây 10 vạn đại quân, chết chết, hàng hàng. Cựu Thiên Lãnh để Cựu Thiên Liệt cùng Cựu Sắc Vi hai người bọn họ trước về phủ thừa tướng, hắn một thân một mình trước đi truy sát Lãnh Vũ. Định Hải trong thành, trên đường phố đều là Thiên Sở binh sĩ bóng người, Lãnh Vũ chung quanh trốn, muốn trở về Lãnh phủ, có điều cuối cùng vẫn bị Thiên Sở binh sĩ nắm lấy. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ. Đại chiến kết thúc, Lý Thiên Dịch đem Lãnh Vũ giao cho Cựu Thiên Lãnh, để hắn tự mình xử lý, thành trì phong tỏa. Thiên Sở tướng sĩ bắt đầu tìm tòi khắp thành Xích Thành Thêm Hạ cùng Cung Điền Bản hai người. Có điều Xích Thành hai người bọn họ lại như là bước hơi khỏi thế gian như thế, tìm tòi khắp thành đều không có tìm được hai người bọn họ. Lý Nguyên Bá bọn họ còn kém đem toàn bộ Định Hải thành phiên cái lộn chồng vó lên trời. Hoàng cung Kim Loan điện bên trong, Triệu Vân chờ đem lần lượt trở về, có điều vẫn là không có bất kỳ liên quan với Xích Thành Thêm Hạ tin tức. Bẩm báo bệ hạ, trong thành tù binh quân địch hơn 3 vạn người, đã vi rảo xong xuôi. Bẩm báo bệ hạ, ở Xích Thành Thêm Hạ cùng Lãnh Vũ bên trong tòa phủ đệ, lục soát lượng lớn thuốc viện cùng khói bụi. Nghe được Bạch Khởi âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên dựng lên. Lãnh Vũ nơi nào có không có đầu mối gì? Hồi bẩm bệ hạ, cựu đem quân chính ở thẩm vấn, nên rất nhanh sẽ có kết quả. Chỉ chốc lát sau, Kim Loan điện ở ngoài, Cựu Thiên Lãnh xoải bước đi vào, tiến lên thi lễ nói, "Mặt tướng Cựu Thiên Lãnh, bái kiến bệ hạ." Trời lạnh, ở Lãnh Vũ nơi nào có không có thẩm đi ra tin tức hữu dụng gì? Bệ hạ, Lãnh Vũ mặt tướng đem hắn mang đến, vẫn để cho chính hắn nói đi. Đem Lãnh Vũ dẫn tới. Rất nhanh hai danh sĩ binh tướng Lãnh Vũ tha tới, lúc này Lãnh Vũ máu me khắp người, hô hấp đều là suy nhược cực kỳ, nghiễm nhiên là một bộ chết nhanh đi răng rớp. Lãnh Vũ gian nan bò lên, ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh run rẩy, "Bệ hạ, muốn biết cái gì cứ hỏi liền có thể, tiểu nhân biết gì nói nấy, chỉ cầu bệ hạ có thể thả tiểu nhân một cái sinh lộ." "Lãnh Vũ, ngươi hành thích vua, đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn, hơn nữa ở ngươi trong phủ phát hiện lượng lớn khói bụi, hẳn là không ít cướp đoạt tàn hại bách tính đi. Chấm có thể cho ngươi một cơ hội, xem ngươi có thể hay không nắm chắc, Xích Thành Thêm Hạ hiện tại ở nơi nào? Ở này Định Hải trong thành còn có bao nhiêu khói bụi?" "Bệ hạ, Xích Thành vẫn luôn là vô cùng thần bí, tiểu nhân thật sự không biết hắn hiện tại ẩn thân ở nơi nào. Có điều, Xích Thành Thêm Hạ ở Định Hải trong thành khói bụi chuyện làm ăn, tiểu nhân biết rất nhiều." Sau đó Lãnh Vũ đem hắn biết Xích Thành Thêm Hạ thủ hạ thuốc viện quán toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch, lập tức Lý Thiên Dịch liền hạ lệnh Bạch Khởi chờ tướng, lập tức xuất phát đem những này thuốc viện quán toàn bộ tiêu hủy. mà Lãnh Vũ nhưng là bị Cửu Thiên Lãnh mang về đến Cửu phủ, bởi vì Lăng Thương quan hệ, Cửu Sắc Vi cũng không thể buông tha hắn. Màn đêm bao phủ, chòm sao vòng ánh, trắng non nguyệt quang, tùy ý ở đại địa, hiện tại Định Hải trong thành hỗn loạn cực kỳ, Nhạc Phi, Bạch Khởi chờ đem tự mình mang binh tiêu hủy trong thành mỗi cái thuốc phiện quán. Vẫn luôn đến nửa đêm vô cùng, trên đường phố huyên náo thanh mới từ từ tiêu tan. Lý Thiên Dịch thân thể đứng nghiêm ở Kim Loan Điện ở ngoài, ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung, tuấn tú khắp khuôn mặt là lo lắng. Mặc dù nói hiện tại đã đem Định Hải thành đánh xuống, cũng không có bắt được Xích Thành Thêm Hạ cùng Cung Điền Bản hai người bọn họ, hai người kia mới là đại họa tâm phúc. Nam, sáu cái canh giờ, Thiên Sở đại quân ở Định Hải trong thành tìm tòi ra đến rồi 3 tấn khoảng trường, trái phải thuốc viện. Đây chỉ là Tây Tấn Đế quốc hoàng thành mà thôi, Lý Thiên Dịch không dám tưởng tượng xuống, hiện tại Bắc Đảo Phù Tang khói bụi chuyện làm ăn đã lan tràn đến mức độ này. Từ Hán Hải Đế quốc lần thứ 2 phát binh 10 vạn, đến Tây Tấn tấn công chính mình, Lý Thiên Dịch liền đã xác định, hiện tại Hán Hải Đế quốc khả năng cũng là bị Bắc Đảo Phù Tang Đế quốc đã khống chế. Bá, bá. Ngay ở hắn suy tư thời khắc, trên bầu trời hai đạo mãnh liệt chân khí gợn sóng truyền đến, chỉ thấy hai đám hắc vụ xuất hiện Lý Thiên Dịch trước mặt. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Thanh âm rét lạnh vang lên, hai đám xương mù màu đen biến ảo thành Xích Thành Thêm Hạ cùng Cung Điền Bản. Xích Thành Thêm Hạ, Cung Điền Bản. Chấm chính là không bắt được các ngươi mà buồn rầu đây, không nghĩ tới các ngươi như vậy hiểu chuyện, chính mình đưa tới cửa, thì đừng trách chấm hạ thủ vô tình. Lý Thiên Dịch, ngươi nhiều lần phá hoại ta đế quốc đại sự, hiện tại đã là tử vong trong danh sách số 1 nhân vật, ngày hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết, vì ta Bắc Đảo Phù Tang thống nhất thiên hạ, quét sạch con đường. Ha ha, thống nhất thiên hạ. Tiểu tiểu đảo quốc liền muốn thống nhất thiên hạ, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Trước tiên muốn đưa chết, chấm sẽ tắc thành ngươi. Lý Thiên Dịch thân thể trong nháy mắt buộc phát ra bàng bạc chân khí. Ha ha, Lý Thiên Dịch ta đối với ngươi không thể không có chút khâm phục, có thể để cho thiên sở phát triển tới hôm nay tình trạng này, nhưng ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hủy hoại ta thuốc viện chuyện làm ăn, giết ta cải tạo chiến sĩ, hay dùng ngươi tên đến trả lại. Giết. Cung Điền Bản thân thể thay đổi khó lường, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Lý Thiên Dịch quét mắt Xích Thành Thêm Hạ, phát hiện tại cánh tay phải trên xuất hiện một bộ cơ giới áo giáp. Lý Thiên Dịch, ngươi lập tức liền sẽ trở thành ta đổ lục cánh tay dưới vong hồn. Chương 543, thân bên trong ảo thuật. Bóng đêm như mực, Xích Thành Thêm Hạ thanh âm rét lạnh vang lên, đổ lục cánh tay đã lắp ráp hoàn thành. Nghe được không ngừng truyền đến cơ giới âm thanh, Lý Thiên Dịch cau mày, rút ra Trạm Lô kiếm hướng về Cung Điền Bản phóng đi. Bá, bá. Ác liệt ánh kiếm lực động, Cung Điền Bản thân thể không ngừng biến ảo vị trí, đem nhận thuật phát huy đến cực hạn. Bá. Tiếng xe gió truyền đến, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xích Thành Thêm Hạ trên cánh tay đột nhiên vứt ra đến một cái roi sắt. Ầm. Thân thể lóe lên, tránh thoát đòn đánh này, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đất bạch ngọc phiến đá nát tan, đá vụn bay tán loạn mà lên. Ầm. Xích Thành Thêm Hạ thân thể bay lơ lửng lên trời, đồ lục trên cánh tay roi sắt không ngừng vung vẩy lên, hướng về Lý Thiên Dịch trên người đánh tới. Cho vặt. Cười gằn một tiếng, Trạm Lâu kiếm chi nhai đón nhận roi sắt. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, đốm lửa bắn tứ tung, giữa hư không từng trận cuồng bạo chân khí gợn sóng, roi sắt bị Lý Thiên Dịch đánh nát rơi trên mặt đất. Chỉ thấy Xích Thành Thêm Hạ cánh tay đột nhiên hướng về trên đất ném tới, nguyên bản ở trên roi sắt mảnh vỡ, lần thứ hai tổ hợp lên. Lý Thiên Dịch trong lòng kinh hãi, đầy mặt vẻ khiếp sợ, Xích Thành Thêm Hạ cái này đổ lục cánh tay thực sự là quá biến thái, không khỏi để hắn nhớ tới điện ảnh ở trong Transformer. Hiện tại Xích Thành Thêm Hạ chỉ có này một cái đổ lục cánh tay. Giả như toàn thân hắn đều là bị loại này cơ giới khảm nạm, cái kia muốn giết hắn e sợ phi thường khó khăn. Lý Thiên Dịch, đồ lục cánh tay làm sao sẽ dễ dàng bị đánh nát, đây chính là ta Bắc Đảo Phù Tang tiên tiến nhất cơ giới trang bị. Bé ngoan đi chết đi. Thanh âm rét lạnh truyền đến, chỉ thấy Xích Thành Thêm Hạ trong tay roi sắt không gặp, xuất hiện một cây thiết thương, phá không hướng về Lý Thiên Dịch ngực đâm tới. Rất thú vị. Lý Thiên Dịch không khỏi đối với Bắc Đảo Phù Tang cái này đảo quốc có chút khâm phục. Lại sẽ chế tạo ra như thế tiên tiến cơ giới. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi đồ lục cánh tay, nhìn có thể hay không nắm giữ hạn chế tạo phương pháp. Tích, quét hình bắt đầu, xin sau. Tích, quét hình thành công, túc chủ có hay không hiện tại bắt đầu chế tác đồ lục cánh tay. Hiện tại liền có thể làm ra tới đây cái. Lý Thiên Dịch rất là kinh ngạc, không nghĩ tới hệ thống công năng quá mạnh mẽ, quét hình một hồi là có thể biết phương pháp luyện chế, hơn nữa còn có thể tại chỗ chế tác. Tiểu Tuyết, vậy thì phiền phức ngươi giúp ta làm một đồ lục cánh tay đi ra. Tích, hệ thống có thể làm được 3 loại đồ lục cánh tay, phân biệt là thanh đồng, bạch ngân, kim cương 3 loại, không biết túc chủ muốn chế tạo loại kia. Xích Thành Thêm Hạ cái này là loại kia. Tích, Xích Thành Thêm Hạ hiện tại sử dụng đồ lục cánh tay, chính là thấp nhất thanh đồng cấp bậc. Thấp nhất. Tiểu Tuyết ngươi giúp chấm làm được một bạch ngân đẳng cấp, chấm muốn ngược chết hắn. Lý Thiên Dịch tâm thần hơi động, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Tích, chính đang chế tác xin sau. Tích, chế tác thành công, bạch ngân đồ lục cánh tay hiện tại đã tổn vào túc chủ cột đẹp kèm ở trong, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Tích, gợi ý của hệ thống, lần này chế tác bạch ngân đồ lục cánh tay, cộng tiêu hao 15 vạn điểm danh vọng. 15 vạn. Lý Thiên Dịch nghe vậy, đầu tiên là tâm thần chấn động, có điều rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt rồi, danh vọng tiêu hao cũng không về được, đã có bạch ngân đồ lục cánh tay, trước hết hành hạ đến chết Xích Thành. Xích Thành Thêm Hạ, ngươi thật cho là chỉ có các ngươi Bắc Đảo Phù Tang mới sẽ chế tạo ra đồ lục cánh tay sao? Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, ở cột kèm ở trong lấy ra bạch ngân đồ lục cánh tay. Quạt kẹt, quạt kẹt. Xích Thành Thêm Hạ ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên cánh tay, nhìn cánh tay hắn trên xuất hiện đồ lục cánh tay. Hai mắt trợn lên lão đại. Không thể, không thể, này đồ lục cánh tay chính là ta đế quốc cao cấp cơ mật, ngươi thiên sở không thể có người biết phương pháp luyện chế. Lý Thiên Dịch cười gằn, đem trường kiếm thu hồi, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cây ngân thương. Xích Thành Thêm Hạ, nhìn dáng dấp ngươi rất giật mình. Ha ha. Bá. Lý Thiên Dịch gión mũi chân, thân thể bay lên trời, giơ tay ngân thương hướng về Xích Thành Thêm Hạ đâm tới, lúc này Xích Thành Thêm Hạ hoàn toàn bị chấn động ở. Ẩm. Xích Thành Thêm Hạ phản ứng lại sau khi, chỉ thấy cung điền bản cầm trong tay đao võ sĩ ra hiện tại trước mặt hắn. Cung điền bản vẫn luôn là trốn ở nơi, cơ hội, chuẩn bị một đòn đánh chết Lý Thiên Dịch, có điều vừa Xích Thành tình cảnh quá nguy hiểm, nếu như hắn không hiện thân, Xích Thành Thêm Hạ đã là thương dưới vong hồn. Lý Thiên Dịch, coi như ngươi bây giờ có được đồ lục cánh tay, tối nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Xích Thành Thêm Hạ, các ngươi Bắc Đảo Phù Tăng người, có phải là tất cả đều phí lời liền thiên? Chỉ có thể nói một ít không có tác dụng mạnh miệng. Muốn đánh cũng sắp điểm. Lý Thiên Dịch khinh bị liếc nhìn Xích Thành Thêm Hạ, bạch ngân đồ lục cánh tay lần thứ hai khởi động, trường thương đã biến thành một cái phá phong đao. Ầm ầm. Ánh đao bóng kiếm, dày đặc đao mang không ngừng hướng về Xích Thành Thêm Hạ trên người bao phủ đi. Cho dù Xích Thành Thêm Hạ thực lực cường hãn, nhưng là đối diện Lý Thiên Dịch gió thổi không lọt công kích, vẫn còn có chút không chống đỡ được, trên người xuất hiện ngũ vết đao chém. Cung điện bản, sử dụng ảo thuật để Lý Thiên Dịch biết ta Bắc Đảo Phù Tang ảo thuật lợi hại. Ảo thuật? Cho mèo mà thôi. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, câu thông Tiểu Tuyết, để chính hắn khóa chặt Xích Thành cùng cung điền vị trí. Bá. Chỉ thấy cung điền bản thân thể lăng không mà lên, về phía sau chợt lui, trong tay đao võ sĩ biến mất không còn tăm hơi, hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực, ở trên người hắn bắt đầu tản mát ra nồng đậm sương mù màu đen. Trong nháy mắt, giữa hư không hắc vụ bao phủ, Lý Thiên Dịch cảm rơi xuống trước mắt của chính mình không gian không ngừng biến ảo, chỉ chốc lát sau, ra hiện tại phía trên chiến trường. Cách đó không xa, đầy đất đoạn thương tàn kiếm, thi thể chồng chất như núi, tiên huyết giang rùa. Bá. Nhất đạo mũi tên phá không phóng tới, Lý Thiên Dịch thân thể lóe lên, có điều mũi tên vẫn là cắt ra khuôn mặt của hắn, một vệt máu tươi ròng ròng đi ra. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ hiện tại đang đứng ở cung điền bản ảo thuật ở trong, muốn loại bỏ ảo thuật, túc chủ nên bảo vệ tâm trí của chính mình. Tuyệt đối không thể lại ảo thuật ở trong lạc lối chính mình. Nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch không khỏi thân thể chấn động, ánh mắt bén nhọn tràn ngập sát ý. Thiếu một chút liền bị cung điền bản cho tính kế, Tiểu Tuyết, chấm nên làm gì phá tan ảo thuật? Tích, gợi ý của hệ thống, muốn phá vỡ ảo thuật vô cùng đơn giản, chỉ cần đem 50 mét bên trong cung điền bản chém giết liền có thể. Cung điền bản, đi chết đi. Lý Thiên Dịch chân khí trong cơ thể trở nên cuồng bạo lên, sau lưng hắn xuất hiện vạn đạo kiếm ảnh. Ảo thuật ở ngoài Xích Thành Thêm Hạ, cung điền bản hai người nhìn vạn đạo kiếm ảnh, đều là lộ ra vẻ giật mình. Giết chết. Chương 544, đốt cháy thuốc phiện. Vạn ánh kiếm, lăng không chém xuống. Xích Thành Thêm Hạ, cung điền bản đều là bị ánh kiếm bao phủ, sắc mặt hai người khó coi đến cực điểm, nhanh chóng hướng về bên cạnh tối lui. Vâng, vâng, vâng. Cuồng bạo vạn đạo kiếm khí lăng không chém xuống, trên đất bạch ngọc gạch đá nổ tung, chung quanh bay tán loạn. Xích Thành Thêm Hạ, cung điền bản hai người bay ngược ra ngoài, máu tanh chiến trường biến mất không còn tăm hơi. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía gian nan bò lên hai người, lần thứ hai khởi động đồ lục cánh tay, hình thành nắm đấm thép, về phía trước đánh giết mà đi. Đạp đạp đạp đạp, tiếng bước chân rồn dập vang lên. Lý Nguyên Bá, La Thế Tín mang theo đông đảo chiến ứng duệ sĩ vọt tới. Nhìn Lý Thiên Dịch đối với Xích Thành Thêm Hạ phát động công kích, La Thế Tín cầm trong tay thiết thương hướng về cung điền bản giết đi. Lại dám ám sát bệ hạ? Ngày hôm nay ta muốn bóp nát xương của ngươi. Lý Nguyên Bá theo sát La Thế Tín phía sau, vung lên song chủ ý, hướng về cung điền bản đánh tới. Cung điền bản đối với La Thế Tín cùng Lý Nguyên Bá ấn tượng, có thể nói là vô cùng sâu sắc, ngày hôm nay bọn họ tàn sát cải tạo chiến sĩ hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Nhìn hai người hướng về chính mình đánh giết mà đến, cung điền bản cắn răng bưng chính mình không ngừng chảy máu bán cánh tay, thân thể hóa thành nhất đạo sương mù màu đen, biến mất ở dạ xệ đạn bên trong. La Thế Tín, Lý Nguyên Bá hai mặt nhìn nhau, ngắm nhìn bốn phía không có ở phát hiện cung điền bản, Lý Nguyên Bá quay đầu lại liếc nhìn đông đảo binh sĩ, thanh âm hùng hậu vang lên, các ngươi theo ta tìm tòi hoàng cung, tuyệt không thể để cho cung điền bản chạy. Cung điền bản nhưng là nhẫn thuật, ảo thuật đại sư, hắn có thể mượn bóng đêm chạy trốn, nhưng Xích Thành Thêm Hạ sẽ không có may mắn như vậy. Nhìn Lý Thiên Dịch hướng về chính mình đánh giết đến, hắn nhanh chóng thôi thúc chân khí ở trên cánh tay, nắm chặt nắm đấm tiến lên nên tiếp. Vâng! Hai cái nắm đấm thép đụng vào nhau, Xích Thành Thêm Hạ bị to lớn lực công kích, chấn động bay ra ngoài, đồ lục cánh tay bị đánh nát bấy, mà hắn thân thể của chính mình lại như là như diều đứt dây. Không, không thể, này không phải thật sự, này tuyệt đối sẽ không là thật sự. Xích Thành Thêm Hạ lớn tiếng gầm thét lên, hắn không chịu nhận chính mình đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ lục cánh tay. Ở Lý Thiên Dịch đồ lục cánh tay dưới không chịu được như thế một đòn. Ầm. Xích Thành Thêm Hạ thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, trên đất bạch ngọc gạch đá bị đập cho nát tan. Phốc phốc phốc. Liên tục phun ra ba khẩu tiên huyết Xích Thành Thêm Hạ, sắc mặt trắng bệnh, hào không có chút máu. Bá. La Thế Tín nhanh chân về phía trước, trường thương trực tiếp đâm tới. Thế Tín, đừng giết hắn, châm còn có tác dụng. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy Xích Thành Thêm Hạ trắng bệnh trên mặt, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lại là một cái tung tóe tiên huyết, Xích Thành Thêm Hạ sinh cơ hoàn toàn không có, La Thế Tín nhìn thấy hắn thi thể ngã xuống, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Bệ hạ, Xích Thành Thêm Hạ thật giống là chết rồi. Lý Thiên Dịch nhanh chân đi về phía trước, thấp hạ thân tử, kiểm tra một chút Xích Thành Thêm Hạ thi thể, trên mặt lộ ra tia cười khổ. Xích Thành Thêm Hạ làm Bắc Đảo Phù Tang nhân viên cao tầng, lại làm sao có khả năng bị người tù binh. Bắc Đảo Phù Tang đối với nhân viên cao tầng, tử sĩ chọn đều là phi thường nghiêm ngặt. Mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần là nhiệm vụ thất bại, như vậy nhất định phải muốn kết chính mình sinh mệnh. Sau một canh giờ, Lý Nguyên Bá mang binh trở về, nhưng cũng là không có bắt được cung điền bản. Lúc này, cung điền bản đã sớm là chạy ra hoàng cung, trốn ở trong thành một chỗ giữa sân, chỉ thấy y phục trên người đã sớm là bị tiên huyết nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt. Trước Lý Thiên Dịch loại bỏ ảo thuật một chiêu kiếm, mặc dù là không có muốn cung điền bản mệnh, nhưng cũng khiến cho trọng thương, đồng thời phế bỏ hắn một cánh tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiên Dịch đem chư vị tướng quân toàn bộ triệu hoán đến Kim Loan Điện bên trong, hạ lệnh toàn thành cấm yên. Hết thể có quan hệ khói bùi đồ vật, toàn bộ muốn giao ra đây, nếu như có người tư tàng, sắt vô xá. Đồng thời hắn còn hạ lệnh, đem lục soát hết thể khói bùi, toàn bộ đưa đến ngõ môn trên quảng trường, ngay ở trước mặt toàn thành bách tính đốt cháy sạch sẽ. Lý Thiên Dịch mệnh lệnh ban xuống sau khi, định hải trong thành bách tính kinh hoàng không ngớt, không có ai ở dám tư tàng khói bùi hoặc là tương quan đồ vật. Vào buổi trưa, dân chúng toàn thành hầu như là tất cả đều đi tới ngõ môn trên quảng trường, nhìn trung ương chồng chất lên khói bụi, đều là lộ ra tiếc hận vẻ. Nhiều như vậy khói bụi, bất kể là ai nắm giữ, như vậy hắn trong nháy mắt liền có thể phú khả địch quốc. Cũng không lâu lắm, Lý Thiên Dịch mang theo Bạch Khởi bọn họ đi tới ngõ môn trên quảng trường, nhìn dân chúng chung quanh, thanh âm hùng hậu vang lên. Tất cả mọi người nghe, Định Hải Thành là thiên sở thành trì, các ngươi cũng đều là ta thiên sở bách tính, chậm đối với thiên sở bách tính đều là đối xử bình đẳng. Những này trồng chất khói bụi, mọi người nên đều không xa lạ gì đi, đây là Bắc Đảo Phù Tang Đế quốc đặc hữu ma túy, không chỉ là có thể làm hao mòn người ý chí, còn có thể đem từng cái mỹ hảo gia đình phá hoại. Khói bụi hại người thương quốc, ngày hôm nay chấm phải làm toàn thành bách tính trước mặt, đem những này hại người khói bụi toàn bộ đốt cháy, ở ta thiên sở cảnh nội, bất kể là ai, dám to gan một mình sử dụng, buôn bán giả sát vô xá. Nếu như còn có người ý đồ cấu kết Bắc Đảo Phù Tang tiếp tục lợi dụng khói bụi hại người, chấm sẽ cho hắn biết cái gì là lăng trì. Thiên sở quốc cảnh, sáng sủa càn khôn, chấm sẽ không để cho khói bùi hại người. Đều đốt. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, binh lính chung quanh dồn dập đem cây đuốc bỏ vào khói bùi trồng trên, trùng thiên đại hỏa cháy hừng hực. Quảng trường dân chúng chung quanh dồn dập quỳ xuống, khấu tạ Lý Thiên Dịch minh sách, có điều ẩn giấu ở trong đám người cung điện bản, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, tim như bị đao cắt. Giờ khắc này hắn ở trong lòng âm thầm thề, chúng có một ngày muốn cho khói bụi chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ thiên sở quốc cảnh. Ngõ môn quảng trường khói bụi dòng dã đốt một ngày một đêm, tuyệt đại đa số bách tính không có chỗ nào mà không phải là hoan hô nhảy nhót. Nhưng có người cao hứng có người sầu, Định Hải trong thành rất nhiều hào môn nhà giàu đều là nhiễm khói bụi đã lâu. Hiện tại Lý Thiên Dịch hạ lệnh đem khói bụi toàn bộ đốt cháy, cuộc sống của bọn họ biến sống không bằng chết. Khói bụi đốt cháy đêm đó, Định Hải trong thành, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trên đường phố những kia điên cuồng xé tiếng gào, nghe người tê cả da đầu. Lý Thiên Dịch đã sớm là đoán được sẽ xuất hiện tình huống như thế, dù sao Xích Thành Thêm Hạ ở Định Hải trong thành đã lâu, dân chúng trong thành làm sao có khả năng không có nhiễm khói bụi. Hiện tại đột nhiên không có khói bụi, bách tính làm sao có thể được loại này, khói bụi độc gần giàn vặt. Hoa Đà, không hối hận, các ngươi có biện pháp gì hay không, có thể giải quyết bách tính trên người khói bụi độc gần. Bậy hạ, bách tính thân bên trong khói bụi chi độc trình độ không giống, muốn phải nhanh một chút giải trừ đi là không thể. Xin mời bệ hạ cho mấy ngày nghiên cứu loại này điên độc. Chương 545, cung điển bản âm mưu. Thiên Sở đánh bại Hán Hải 10 vạn đại quân, một lần công phá Định Hải thành, làm cho chư quốc khiếp sợ. Lý Thiên Dịch hạ lệnh đốt cháy khói bụi, các quốc gia bách tính đều là tán thưởng hắn là thiên cổ minh quân. Lúc này, Việt Đằng Đế quốc hoàng cung một chỗ bên trong cung điện, Tiêu Vũ mặt lạnh lùng trên lộ ra vẻ khó khăn, thỉnh thoảng hướng về bên ngoài nhìn xung quanh. Bán chén trà nhỏ sau khi, mềm mại tiếng bước chân truyền đến. Hắn xoải bước hướng về đi ra ngoài điện. Hoàng muội, ngươi có thể coi là đến rồi. Vừa truyền về tin tức, Thiên Sở đánh bại Hán Hải 10 vạn đại quân, triệt để diệt Tây Tấn, hiện tại phải làm gì? Hoàng huynh, hoàng muội vẫn là câu nói kia thần phục với Thiên Sở, Tây Tấn đế quốc diệt, Lý Thiên Dịch trước mặt mọi người đốt cháy khói bụi, rất được bách tính kính yêu, đều gọi hắn là thiên cổ minh quân. Vũ Căng ở Nam Dương thành thời điểm, đáp ứng Lý Thiên Dịch trong vòng 2 ngày tuyên bố thần phục Thiên Sở, nhưng là hiện tại quá khứ bao nhiêu ngày? Nếu như Hoàng Huynh ở không làm ra quyết định, e sợ Việt Đằng phải bị ngọn lửa chiến tranh gột rửa. Mà còn có một việc chính là, Thiên Sở đã phát binh tấn công Huyền Vũ Đế Quốc, e sợ hiện tại đã đánh tới Huyền Vũ Hoàng Thành, công phá thành chỉ là vấn đề thời gian. Diệt Huyền Vũ. Chẳng lẽ nói Lý Thiên Dịch muốn nhất thống cấp 7 đế quốc? Tiêu Vũ Hàn vẻ mặt tâm u, Việt Đằng Đế Quốc từ khi chính mình kế vị, trải qua mấy chục tràng chiến tranh, vẫn luôn ở chư quốc ở trong kéo dài hơi tàn. Không nghĩ tới ngày hôm nay yếu quyết định có hay không thần phục với Thiên Sở, nếu như không thần phục, sợ rằng sẽ trở thành chiến tranh đại lục. Tiêu Vũ Hàn vẻ mặt âm u cười khổ, thân thể không ngừng lùi lại, co quắp ngồi ở trên giường. Vũ Căng, vì Việt Đằng Đế quốc bách tính không bị ngọn lửa chiến tranh tập kích, ngươi đi chiêu cáo thiên hạ đi, ta Việt Đằng Đế quốc thần phục với Thiên Sở. Hoàng huynh, ngươi không muốn thất bại hoàn toàn à, chính là thời thế tạo anh hùng, hiện tại thần phục với Thiên Sở chỉ là kế tạm thời, chuyện tương lai ai cũng không có thể đoán trước. Tiêu Vũ Căng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Vũ Hàn khuyên, chỉ thấy Tiêu Vũ Hàn khoát tay háo một cái, bất đắc dĩ thở dài, ra hiệu để hắn rời đi. Thiên hạ hỗn loạn, thời thế tạo anh hùng, Lý Thiên Dịch thống trị Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ, từ cựu cấp bên trong yếu nhất đế quốc đi tới ngày hôm nay mức độ, thế gian có thể có mấy người có thể cùng với chống lại đây. Tiêu Vũ Hàn hoàn toàn mất đi trong ngày thường đế vương phong độ, biểu hiện hề vải suy sụp. Từ khi vừa tuyên bố Việt Đằng muốn thần phục với Thiên Sở, Tiêu Vũ Hàn nhất định chính là một người thất bại. Vĩnh Sa không thể trở thành Lý Thiên Dịch đối thủ. Việt Đằng Đế quốc tuyên bố thần phục với Thiên Sở sau khi, quá khứ 12 ngày, trong thời gian này Lý Thiên Dịch vẫn luôn ở lại Định Hải trong thành. Định Hải thành tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch đem Bạch Khởi chờ đem triệu hoán lại đây, quyết định ở 2 ngày sau, trở về Bàn Long thành. Bệ hạ, Hỏa Phong Doanh truyền đến tin tức, hiện tại đại quân đã ở Huyền Vũ Đế quốc bên dưới hoàng thành, rất nhanh sẽ có thể mang công phá. Bệ hạ vì sao yêu bất đợi được Huyền Vũ Đế quốc diệt sau khi ở Khải Hoàn về hướng đây. Gia Cát, Huyền Vũ Đế quốc đã là cùng đường mặt lộ, nếu không mấy ngày sẽ triệt để diệt, hiện tại mùa đông đã sắp đến, khoảng chừng trái phải nhào xạ truyền đến tấu chương, nói khoa cử sắp bắt đầu, trong thành mọi việc rất nhiều. Chấm trở về Bàn Long thành, nay Thiên Sở Tây Bộ phòng ngự cùng xây dựng Định Hải thành việc, liền giao cho Cựu Thiên Liệt. Cựu Thiên Liệt, chấm phong ngươi vì là Định Hải quận thái thú, thống lĩnh Định Hải quận chư thành. Thân Cựu Thiên Liệt, tạ bệ hạ long ân. Lý Thiên Dịch trước thương lượng với Gia Cát lượng quá, đem Tây Tấn Đế quốc chư thành chia làm 2 cái quận, chia ra làm Định Hải quận cùng Định Sơn quận. Định Hải quận quận thủ là Cựu Thiên Liệt, mà Định Sơn quận nhưng là giao cho Tần Thúc Bảo, còn Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem theo hắn Khải Hoàn về triều. Mà đã thần phục với Thiên Sở Việt Đằng Đế quốc quốc thổ, vẫn là Tiêu Vũ Hàn không chế, Lý Thiên Dịch phong hắn vì là Việt Đằng Vương, đồng thời còn phái Hoa Hữu Khuyết xuất binh đi vào trấn thủ. Tất cả sự tình quản lý sắp xếp, 2 ngày sau Định Hải ngoài thành, Lý Thiên Dịch mang theo Lý Nguyên Bá chờ đem Khải Hoàn về triều. Định Hải ngoài thành trên quan đạo, Thiên Sở đại quân mênh mông quần quận rời đi, này phiên Thiên Sở chinh phạt Tây Tấn Đế quốc chính thức kết thúc. Hán Hải Đế quốc, Hoàn Nhan Vương phủ ở ngoài, một thân mặc trường bào màu đen nam tử xuất hiện, xoài bước hướng về bên trong phủ đi đến. Phiên phức thông báo một chút Hoàn Nhan Vương gia, cung điển bản đến đây cầu kiến. Hoàn Nhan Vương gia là ngươi nói thấy, là có thể thấy sao? Mau mau rời đi, miễn cho được ra thịt nỗi khổ. Cửa thị vệ liếc nhìn hắc bào nam tử, mặt lộ vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: Cung Điền Bản sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhanh chân đi về phía trước, cả người bị sương mù màu đen bao phủ. Trong nháy mắt vài tên thị vệ lại như là chúng ta giống như vậy, nguyên bản trên mặt xem thường vẻ mặt biến mất, thay vào đó chính là vẻ kính sợ. Còn không nhanh thông báo vương gia. Thanh âm rét lạnh vang lên, Cung Điền Bản liếc nhìn rời đi thủ vệ, vẻ mặt trở nên âm u lên. Ảo thuật vẫn luôn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, không nghĩ tới hiện tại lại dùng để khống chế phổ thông thị vệ, này đối với hắn mà nói, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Bán chén trà nhỏ sau khi, bẩm báo thị vệ trở về, xin mời Cung Điền Bản vào phủ, mang theo hắn đi tới trong thư phòng, nhìn bối đối với bóng người của chính mình, trực tiếp quỳ xuống thi lễ. Thuộc hạ Cung Điền Bản, bái kiến Hoàn Nhan vương gia. Cung Điền Bản, bản vương gia còn tưởng rằng ngươi cũng chết ở Định Hải trong thành, thực sự là không nghĩ tới ngươi còn sống sót. Hoàn Nhan chạch xoay người, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Cung Điền Bản, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Cánh tay của ngươi là xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm vương gia, Ninh Hải thành một trận chiến, vì là bảo mệnh ném mất một cánh tay, thuộc hạ lần này là chuyên môn trở về phục mệnh. Cung Điền Bản, Lý Thiên Dịch hạ lệnh đốt cháy khói bụi, đồng thời ban bố lệnh cấm, hết thể sự tình bản vương gia đều biết, hơn nữa đã đem này chút sự tình bẩm báo cho Thánh Hoàng. Thánh Hoàng truyền đến tin tức, đoạn này trong lúc không muốn sẽ cùng thiên sở phát sinh xung đột, không ra thời gian 2 năm, ta Bắc đảo Phù Tang đại quân sẽ san bằng này mảnh thổ địa. Hiện tại nhiệm vụ chính là tăng nhanh thuốc viện tiêu thụ, để thuốc viện ở các quốc gia ở trong dễ bán, làm cho các quốc sĩ binh mất đi sức chiến đấu, đến thời điểm không phế tí tẹo sức lực, diệt trừ quốc. Hoàn Nhan trạch vẻ mặt dữ tợn, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Hoàn Nhan vương gia, Lý Thiên Dịch không diệt trừ, mặc cho phát triển, sợ rằng tương lai sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất." Lý Thiên Dịch chiêu cáo thiên hạ cấm yên, đây chính là công khai cùng ta Bắc đảo Phù Tang đối nghịch, có thể đều là ngũ cấp đế quốc cao quý con dân, làm sao có thể để Lý Thiên Dịch đánh bại. Cung Điền hy vọng vương gia có thể mang thiên sở tiêu thụ khói bụi sự tình giao cho thuộc hạ, trong vòng một năm thuộc hạ bảo đảm khói bụi chuyện làm ăn khắp cả bố thiên sở chư thành. Cung Điền Bản tự tin thanh âm vang lên, ánh mắt nhìn kỹ Hoàn Nhan Trạch, một bộ định liệu trước dáng vẻ. "Ha ha, nếu ngươi tự tin như thế, bản vương liền đem chuyện này giao cho ngươi làm. Đừng nói trong vòng một năm khói bụi chuyện làm ăn khắp cả bố thiên sở chư thành, chỉ cần ngươi có thể đem khói bụi thành công vận chuyển đến thiên sở thành trì ở trong tiêu thụ, bản vương gia sẽ ở thánh hoàng trước mặt vì ngươi xin mời công." "Đa tạ vương gia, cung bản ổn thỏa toàn lực ứng phó." Chương 546, khoa cử sớm. Sau 12 ngày, Bàn Long Thành Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Lý Thiên Dịch chính đang phê duyệt tấu chương, lúc này hắn đã trở về 5 ngày thời gian. Hơn một tháng trọng yếu chính vụ đều đang chờ hắn quyết định, mấy ngày nay kiểm tra tấu chương, chư thành quan chức bố trí, là tối làm hắn đau đầu. Địch Nhân Kiệt ở quận thành tìm kiếm xong xuôi, đem hết thể sự nghi đô cùng hắn báo cáo xong xuôi, Lý Thiên Dịch vẫn luôn là cấp tốc phát triển thiên sở, mỗi cái chư thành đều tồn tại rất nhiều nghiêm trọng vấn đề. Lúc này khoảng cách khoa cử cuộc thi còn có không tới thời gian nửa tháng, các thành trì thống trị không cho làm lỡ, nếu như không thể mau chóng đem việc này giải quyết thật, e sợ sẽ khiến cho bách tính bất mãn. Tiểu Đức Tử, để khoảng trừng, trái phải nhào xạ, Địch Nhân Kiệt, Gia Cắt cùng Trương Lương đến đây ngự thư phòng. Tiểu Đức Tử mới vừa rời đi chốc lát, liền chết thân trở về, tiến lên thi lễ nói: "Bệ hạ, Thẩm Vạn Tam chính ở ngoài điện cầu kiến." "Ừm." Lý Thiên Dịch một tháng này vẫn bận lục chinh chiến, đã sớm là đem Thẩm Vạn Tam ném ra sau đầu, hiện tại hắn lại đây có phải là vì tiền mà đến? "Để hắn vào đi." Chuyện Thẩm Vạn Tam thấy giá. Sắc bén thanh âm vang lên, ngoài điện chờ đợi Thẩm Vạn Tam xoài bước đi vào, quỳ xuống thi lễ: "Thần Thẩm Vạn Tam, bái kiến bệ hạ." "Đứng lên đi." Lý Thiên Dịch thả xuống tấu chương, liếc nhìn bên cạnh Tiểu Đức Tử, ra hiệu để hắn rời đi, Tiểu Đức Tử hiểu ý rời đi, Lý Thiên Dịch đứng dậy hướng đi Thẩm Vạn Tam. "Quá khứ một tháng, tình huống bây giờ thế nào?" "Hồi bẩm bệ hạ, thần đã chọn xong 5 cái tiền trang vị trí, chỉ cần bệ hạ hỗ trợ, tiền trang là có thể thuận lợi mở ra." Thẩm Vạn Tam vẻ mặt kiên định, ánh mắt cung kính mà nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh chất phác nói rằng: "5 nơi tiền trang phân chớ ở đó bên trong. Bệ hạ, chia ra làm trung ương Bàn Long Thành, Nam phương Sở Nguyên Thành, Bắc phương Nguyên Thành, Tây phương Long Dương Thành, mặt đông Vạn Long Thành. Vị trí tuyển đều rất tốt, nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, có cái gì nhu cầu cứ mở miệng liền vâng." "Bệ hạ, thần cần chính là tiền." "Hừm, chấm cho ngươi 1 triệu lạng vàng, có hay không đầy đủ mở ra này ngũ gia tiền trang đây?" Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói: "10 triệu lượng hoàng kim." "Đầy đủ, bệ hạ coi là thật là vô cùng bạo tay." Thẩm Vạn Tam vẻ mặt hưng phấn, âm thanh run rẩy không ngớt. "Hừm, tiền trang mau chóng khai trương đi, Vạn Tam ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng a." "Bệ hạ yên tâm, thần định sẽ không phụ lòng bệ hạ sự phó thác, kính xin bệ hạ vì là tiền trang bàn tên cho." Lý Thiên Dịch trầm mặc một lát sau, âm thanh vang dội vang lên, Càn Khôn Tiền Trang. Càn Khôn Tiền Trang. Bệ hạ chính là này Càn Khôn Tiền Trang hậu trường chủ nhân, sự tình liền giao cho Vạn Tam là được. Vạn Tam à, chuyện làm ăn chi đạo đa dạng, Càn Khôn Tiền Trang lợi nhuận sau khi, ngươi liền bắt đầu bắt tay lĩnh vực buôn bán. Thẩm Vạn Tam nhưng là một cái phi thường người thông minh, nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, nghi hoặc tuân hỏi, bệ hạ ý nghĩ như thế nào? Ăn, mặc, ở, đi lại đây là bách tính cần thiết, mặc kệ lúc nào đều không thể từ bỏ, còn phương diện buôn bán, tất cả cần ngươi tự mình tìm tòi kinh doanh. Đa tạ bệ hạ đề điểm. Vạn Tam, sau đó chấm sẽ phái người đem 10 triệu lượng hoàng kim đưa đến chỗ ở của ngươi, còn làm sao sử dụng chấm không gặp qua hỏi, nhưng nửa năm sau, chấm nhất định phải nhìn thấy thành quả. Vâng, bệ hạ, thần ổn thỏa đem hết toàn lực. Lý Thiên Dịch đối với Thẩm Vạn Tam năng lực còn là phi thường tín nhiệm, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không phụ lòng chính mình kỳ vọng. Thẩm Vạn Tam mới vừa rời đi không lâu, Tiểu Đức Tử mang theo ra cát lượng, khoảng chừng trái phải nhào xạ, Trương Lương 4 người đến đây. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Mấy người tiến vào ngự thư phòng sau khi, Lý Thiên Dịch liền để cho bọn họ vào chỗ. Bệ hạ, mở lớp học việc đã truyền đạt đến mỗi cái chư thành, chỉ cần là đồng ý lớp học mặc cho khóa, thưởng bạch ngân 200 lạng, đồng thời mỗi tháng cũng có thể ở thành này lĩnh 22 bạch ngân làm thù lao. Phong đại nhân, chuyện này ngươi làm khá lắm, hiện tại mở lớp học chỉ là vừa cất bước mà thôi, nếu hoàn thiện sau khi, hết thể dạy học tiên sinh, bọn họ thù lao toàn bộ do triều đình mỗi tháng thống nhất dưới phát. Vẫn là bệ hạ anh minh, thần cảm thấy không bằng. Đại nhân khiêm tốn. Mấy vị đại nhân, chấm lần này đem bọn ngươi triệu hoán lại đây, là muốn thương lượng một chút, đem khoa cử cuộc thi sớm bắt đầu. Hiện tại mỗi cái thành trì quan chức không chí vị trí khá nhiều, nếu như không thể mau chóng đem việc này giải quyết, e sợ sẽ khiến cho bách tính bất mãn, do đó gợi ra bạo loạn. Sớm khoa cử cuộc thi, thần tan thành, hiện tại mỗi cái quận thành tình huống đều là hết sức phức tạp, không thể mau chóng quan tướng viên phái đi xử lý. Xuất hiện bạo loạn đây là cần phải sự tình. Đồng thời, thần cho rằng nước ta chư thành cần một lần nữa phân chia một hồi, như vậy có thể càng tốt hơn quản lý, vậy hạ đem Tây Tấn Đế quốc quốc thổ, chia làm hai cái quận, cái này làm tốt rất tốt, thần cho rằng phương pháp này ở chư thành ở trong cũng có thể sử dụng. Bàn Long Thành chính là thủ đô, hoàng quyền vị trí, chư quận, thành, huyện, hết thể công việc do quận Thái Thu thống nhất đăng báo với triều đình, như vậy cũng thuận tiện bệ hạ phê duyệt tấu chương. Cách làm như thế còn có rất nhiều chỗ tốt, có thể giảm thiểu quản lý trên sai lầm, cũng có thể cho thấy ta thiên sở nước lớn chi phong phạm. Lý Thiên Dịch rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu, gật gật đầu, nhận vì là đề nghị này cực kỳ tốt, dự định ở đây khoa cử cuộc thi sau khi, một lần nữa đem thiên sở mỗi cái thành chỉ phân chia. Đem thị trấn, thành, quận phân chia minh, đến thời điểm binh mã trấn thủ thống nhất thiết chi ở quận thành ở trong. Địch Nhân Kiệt, Trương Lương một lần nữa phân chia quận thành sau khi, liền giao cho các ngươi hai người. Chấm muốn nhìn thấy có thể thực hành sáng tỏ tấu chương. Khoảng chừng trái phải nhào xạ, ra cắt lần này khoa cử cuộc thi, toàn quyền có các ngươi ba người phụ trách, sau 3 ngày khoa cử cuộc thi chính thức bắt đầu. Bệ hạ, này khoa cử đề thi nên làm sao đây? Ba vị này đề thi sau khi không cần phải lo lắng, đến thời điểm chấm sẽ phái người đưa tới. Mặt khác võ cử cũng đồng thời tiến hành, đến thời điểm để Nhạc Phi, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá mấy người bọn hắn đi vào chọn lựa. Địch Nhân Kiệt, Ra Cát Lượng mấy người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch liền bắt đầu nghiên cứu lên lần này khoa cử cuộc thi đề mục. Trước hắn cảm giác khoa cử cuộc thi đề mục là phi thường đơn giản sự tình, bất quá ngay cả tục ra mấy chục đề mục, hắn đều là cảm giác rất không vừa ý. Bá. Chau mày, Lý Thiên Dịch đột nhiên dựng lên, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện. Tiểu Đức Tử, bãi giá Tử Hương Cung. Tuy rằng trở về bản Long Thành mấy ngày, có điều trong mấy ngày này hắn bởi vì bận rộn xử lý quốc sự, cùng trông chất tấu chương. Chỉ cùng Nam Cung Lưu Ly thấy hai mặt mà thôi. Vì lẽ đó hắn dự định hiện tại đi Tử Hương Cung bung lỏng một chút tâm tình của chính mình. Chương 547, dị động. Sau đó Tam Thiên, Lý Thiên Dịch ở Tử Hương Cung bên trong có thể nói là hoạt tiêu sái sung sướng, có điêu thuyền, lâm giao bốn vị giỏi ca múa mỹ nữ làm bạn. Đồng thời ở này Tam Thiên bên trong, Lý Thiên Dịch cũng thông qua Hoàng đế hệ thống, biết một chút nước ta cổ đại rất nhiều khoa cử cuộc thi để thi. Trong đó tuyệt đại đa số đều là bắt nguồn từ đạo khổng mạnh kinh điển, liên quan đến phương diện, đơn giản là cơ bản tình hình đất nước, bách tính dân sinh, kinh tế các phương diện. Cuối cùng Lý Thiên Dịch đem lần này khoa cử cuộc thi để thi thiết vì thiên hạ hình thức, chư quốc chiến tranh. Hiện tại thiên hạ chư quốc săn sát, các quốc gia bách tính đối với chiến tranh đều là căm ghét, hơn nữa trước tới tham gia khoa cử cuộc thi thư sinh, tuyệt đại đa số đều là xuất từ bách tính nhà, vì lẽ đó bọn họ đối với chiến tranh nhận thức càng thêm sâu sắc. Sau 3 ngày, Thái Dương vừa bay lên, Hoàng Thành Thiên Quốc tự trước tới tham gia khoa cử cuộc thi nhân viên sắp tới hơn 2.000 người. Rất nhiều người đều biết lần này khoa cử đối với mình tầm quan trọng, nếu như có thể trở thành thiên sở quan chức, như vậy có thể nói là Lý Ngư Dược Long Môn. Nửa canh giờ quá khứ, Thiên Quốc tự cửa lớn mở ra, hơn 2.000 tên thí sinh chen chúc mà vào. Thiên Quốc tự bên trong một chỗ bên trong gian phòng, Lý Thiên Dịch tướng, Khoảng Trừng, trái phải nhào xạ, ra cắt lượng ba người triệu hoán lại đây, nói cho bọn họ cuộc thi đề thi, đồng thời để ba người bọn họ giám sát, tuyệt đối không thể xuất hiện tuấn tư vũ tệ việc. Bá Nha, Phòng Huyền Linh bọn họ cũng giải Lý Thiên Dịch ca tính, biết mặc kệ là bất luận người nào xuất hiện tuấn tư vũ tệ việc, tổn thất không đơn thuần là chính mình tiền đồ, còn sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Đối với khoa cử cuộc thi, Lý Thiên Dịch yêu thích chính là võ thí, bởi vì hắn cho rằng đại trượng phu chỉ có ở trên chiến trường, mới có thể biểu lộ ra ra nam nhi bản sắc. Tiểu Đức Tử đi, theo đi xem ngũ võ thí. Võ thí địa phương bị thiết lập tại bên trong Hoàng Thành quân doanh ở trong, lúc này lại vì là giám khảo Nhạc Phi, Bạch Khởi mấy người cũng đã ra hiện tại trên giáo trường, võ thí bắt đầu. Võ thí vô cùng đơn giản, chính là song người đối chiến, thắng được giả thăng cấp, mà người thất bại vẫn là có thể ở lại thiên sở quân doanh ở trong, tuy rằng lần này thất bại, nhưng ngày sau có thể ở trên chiến trường giết địch lập công, vẫn là tiền đồ một mảnh quang minh. Lý Thiên Dịch cùng Tiểu Đức Tử hai người đi tới quân doanh trên đài cao, Bạch Khởi chờ người đứng dậy chuẩn bị thi lễ, có điều lại bị hắn ngăn lại. Thời gian lặng lẽ trốn, rất nhanh sẽ đến vào lúc giữa trưa, lúc này võ thí đã qua một nửa, Lý Thiên Dịch vẻ mặt không khỏi có chút âm u. Trước nhìn thấy những võ giả kia, không có một là chính thật sự hãn tướng, chỉ có điều đều là biết một chút võ công mà thôi. Ầm, ầm. Lúc này so với võ tràng trên xuất hiện hai bóng người, gây nên đến Lý Thiên Dịch chú ý, trên người hai người tản mát ra chân khí đều là bàng bạc cực kỳ, lại như là trong cơ thể ẩn giấu vạn cân thần lực. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi hai người bọn họ. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra trên đài hai người. Lâu Thần Phong, thực lực vì là vũ hoàng cảnh giới trung cấp, vũ lực 99 điểm, thể lực 94 điểm, thống suất 96 điểm, chính trị 93 điểm, giỏi về sử dụng song thương, nhân xưng song thương ngân lang. Cổ Lâu Đuổi, thực lực vì là vũ hoàng cảnh giới sơ cấp, vũ lực trị 101 điểm, thể lực trị 96 điểm, thống suất 98 điểm, chính trị 94 điểm, thiện trường sử dụng đại đao, nhân xưng bách chiến đao. Các hạng thuộc tính không sai. Song thương ngân lang, bách chiến đao hai người kia đều là hiếm có tướng tài. Không nghĩ tới thiên sở lại muốn có thêm hai tên hán tướng. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn Nhạc Phi mở miệng nói, Nhạc tướng quân, hai người kia đều lưu lại. Sau đó Lâu Thần Phong, Cổ Lâu Bùi hai người tỉ thí có thể nói là kịch liệt phi thường, Bạch Khởi chờ đem đều là khiếp sợ không thôi, cũng không nghĩ tới thực lực của hai người bọn họ lại sẽ cường hãn như vậy. Hai người đại chiến sau khi kết thúc, Nhạc Phi nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt càng thêm sùng kính, đối với hắn phục sát đất. Lâu Thần Phong cùng Cổ Lâu Bùi hai người bọn họ còn chưa có bắt đầu tỉ thí, Lý Thiên Dịch liền có thể thấy được hai người bọn họ thực lực, loại này thức người thuật để Nhạc Phi đường mục liễu lưới. Lý Thiên Dịch trở về Hoàng Cung thời điểm, võ thi đã sắp kết thúc rồi, có điều Thiên Quốc tự văn thí đã kết thúc. Vừa trở lại ngự thư phòng bên trong, ra cắt lượng, Khoảng Trừng, trái phải nhào xạ ba người trước hết hậu tiến đến rồi. Bệ hạ, văn thí đã kết thúc, hết thể bài thi phong kín, bệ hạ sự có hay không muốn đích thân phê duyệt. Tự mình phê duyệt này ngược lại là không cần, ba vị đại nhân phê duyệt chính là, trong lòng có người thích hợp, cho chấm xem qua là có thể. Mặt khác thông báo xuống, sau ba ngày ra kết quả, đến lúc đó hậu thành bên trong sẽ theo ra. Vâng, bệ hạ, chúng ta hiện tại liền đi làm. Ra cắt lượng ba người bọn hắn sau khi rời đi, Tiểu Đức Tử ở Lý Thiên Dịch bên thai nói nhỏ vài câu. Đây là thật sự. Bệ hạ, tin tức chuẩn xác không có sai sót, đây là ám ảnh Long Vệ vừa truyền về. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá, La Thế Tín, Trương Phi chờ đem vào cung. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới Lam Lam Vương Nghiên Vận, lại sẽ một mình cùng kiếm môn cấu kết, bắt đầu lượng lớn rèn đúc binh khí, chiêu mộ binh sĩ. Này ý đồ có thể nói là tương đương rõ ràng, chính là muốn làm phản tâm ý. Lý Thiên Dịch vốn cho là Lam Lam Vương Nghiên Vận là chân tâm quy thuận với thiên sở, không nghĩ tới, vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, nàng chính là không nhịn được muốn làm phản. Sau nửa canh giờ, Lý Nguyên Bá chờ đem vào cùng, đi tới ngự thư phòng bên trong. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Chư vị tướng quân hãy bình thân. Nguyên Bá, chấm vừa nhận được tin tức, Lam Lam Vương Nghiên Vận một mình rèn đúc lượng lớn binh khí, chiêu mộ binh mã. Hơn nữa trong bóng tối vẫn cùng kiếm môn cấu kết. Chấm hoài nghi nàng tâm tư, ý đồ dự định mưu phản, vì lẽ đó chấm quyết định để mấy người các ngươi xuất lĩnh 50.000 đại quân đi tới, đem Lam Lam Vương Nghiên Vận mang về hoàng thành ở trong. Nếu như chống lại không tử, ngay tại chỗ chém giết. Mà cái kia kiếm môn, nó thuộc về là giang hồ ở trong thế lực, nên không cùng để ý tới, nhưng là hiện tại đúc kết đi vào. Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, cũng là sát vô xá. Lý Nguyên Bá, Trương Phi chờ đem sau khi rời đi, trực tiếp đi quân doanh ở trong điểm binh, Lam Lam Vương Nghiên Vận cùng kiếm môn chúa vệ tu, hai người trong bóng tối tư tàng binh mã, chế tạo binh khí, vì là chính là chờ đợi cơ hội tốt, đem thiên sở triệt để diệt. Bất quá bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình lại sẽ nhanh như thế bại lộ, Lý Thiên Dịch đã bắt đầu phát binh đi vào trảo bắt nàng môn. Tiểu Đức Tử, Ô Kim Vương cùng Việt Đằng Vương bọn họ tình huống bây giờ thế nào? Có hay không bất kỳ dị động? Mọi người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch nghiêng đầu liếc nhìn Tiểu Đức Tử, mở miệng tuân hỏi. Hiện tại thiên sở dị họ Vương ở trong, Thiên Việt Vương Đổ Long tính cách phóng khoáng, Lý Thiên Dịch đối với hắn rất yên tâm, vì lẽ đó không lo lắng hắn phản bội, trong bóng tối phát triển thế lực. Có điều còn lại Ô Kim Vương cùng Việt Đằng Vương Tiêu Vũ Hàn hai người bọn họ, đúng là để Lý Thiên Dịch có chút không yên lòng. Bệ hạ Ô Kim Vương không có bất kỳ dị động, Việt Đằng Vương cũng giống như vậy, đồng thời Việt Đằng Vương mỗi ngày xa hoa đổi truy, ca múa mừng cảnh Thái Bình, hoàn toàn chìm đắm đang hưởng thụ ở trong, đối với tranh đấu chi tâm, e sợ đã biến mất hầu như không còn. Chương 548, buổi đấu giá. Sáng sớm hôm sau, Kim Loan Điện bên trong. Lý Thiên Dịch triệu kiến khoa cử võ thí ba người đứng đầu. Lâu Thần Phong vì là Trạng Nguyên, bị phong vì là Hung Lang quân đoàn, tiên phong doanh tướng quân. Cổ Lâu Thần vì là người thứ hai thám hoa, bị phong vì là Bản Long thành thủ quân binh quân, quản lý toàn thành thành phòng thủ quân. Thanh Diện Thú Dương Chí vì là người thứ ba bảng nhãn, đối với tấn công Tây Tấn Đế quốc, hắn có chút chiến công, bị phong vì là cấm vệ quân đốc úy tướng quân, lệ thuộc vào Triệu Vân dưới trướng. Lần này khoa cử võ thí kết thúc, hơn 4000 tên trên người có chút võ nghệ võ giả, lựa chọn đến Thiên Sở đại quân. Bạch tướng quân, Bắc Dương thành một trận chiến, Thiên Cơ vệ thương vong nặng nề, lần này võ thi đến Thiên Sở ngay trong đại quân này hơn 4000 tên tân binh, toàn bộ giao cho ngươi. Thời gian nửa năm, chấm hy vọng nhìn thấy một nhánh đánh đầu thắng đó không gì cản nổi Thiên Cơ vệ. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Tiểu Đức Tử sắc bén âm thanh vang vọng cái này Kim Loan Điện, dưới phương văn vũ bách quan không có ai ra khỏi hàng, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Tiểu Đức Tử, ra hiệu bái triều. Lúc này Bàn Long ngoài thành, một tên binh lính rục ngựa chạy như điên tới, trên lưng ngựa quân kỳ bay phân phật. Vũ Dương thành đại thắng. Vũ Dương thành đại thắng. Binh sĩ âm thanh vang dội không ngừng truyền đến, chiến mã buôn đằng vào thành, hướng về hoàng cung phương hướng buôn tập mà đi. Trên đường phố bách tính, từng cái trên mặt đều là lộ ra thần sắc hưng phấn. Thời gian một tháng, Thiên Sở không chỉ là diệt Tây Tấn, thu phục Việt Đằng, hiện tại càng làm Huyền Vũ Đế quốc cho dẹp yên. Thiên Sở quốc thổ lần thứ hai tăng cường, tốc độ như vậy tiếp tục phát triển, không bao lâu nữa là có thể nhất thống cấp 7 đế quốc. Hoàng cung ngoài cửa lớn, cấm vệ quân thị vệ được tin tức sau khi, nhanh chóng đem tin tức truyền vào trong cung, Tiểu Đức Tử bước đi như bay hướng về An Thần Điện đi đến. Bệ hạ, tin tức tốt, Vũ Dương thành đại thắng. Áo, thật sao? Lý Thiên Dịch thả hạ thủ bên trong tấu chương, thân thể dựng lên, thanh âm hùng hậu vang lên, Tiểu Đức Tử, đem cái kia lính liên lạc kêu đến. Rất nhanh, lính liên lạc bị Tiểu Đức Tử mang theo vào. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, đem Vũ Dương thành tình huống cùng chấm nói một chút. Hồi bẩm bệ hạ, Hỏa Phong doanh cùng Thần Tiễn quân đoàn đánh bại Lăng Vũ thái tử dưới trướng Hỏa Vũ quân đoàn, đoạt được Vũ Dương thành. Có điều cuối cùng Lăng Vũ thái tử cùng Huyền Vũ quốc chủ bị người bí ẩn cứu đi, này mấy thiên lệnh hồ tướng quân bọn họ ở trong thành sưu tầm, nhưng không có bất kỳ manh mối. Vũ Dương trong thành quân ta cùng Hỏa Long đại quân cộng đồng trấn thủ, Hỏa Long đại quân không chút nào lui binh tâm ý. Lý Thiên Dịch nghe vậy trong nháy mắt vẻ mặt chấn động, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, Lăng Vũ hai cha con cái bị người bí ẩn cứu đi. Này sau lưng đến cùng là ẩn giấu đi cái gì đây? Đến tột cùng là ai sẽ cứu đi Lăng Vũ đây? Hỏa Long đế quốc không lui binh, chẳng lẽ nói Âu Dương Hy không muốn tuân thủ trong lúc đó ước định sao? Lý Thiên Dịch nghi hoặc vạn phần, lẩm bẩm nói nhỏ. Lần trước Lý Thiên Dịch thư cho Âu Dương Hy làm cho nàng phát binh tấn công Huyền Vũ đế quốc, thư ở trong sáng tỏ viết ra, Huyền Vũ quốc thổ tận quy thiên sở. Mà Lý Thiên Dịch bản thân tự mình đi vào cầu hôn. Hiện tại Hỏa Long đại quân không lui binh, trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch không nghĩ ra Âu Dương Hy đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh cho lệnh hồ phạt thiên bọn họ, để đại quân đóng tại Vũ Dương Thành. Đúng rồi, để Triệu tướng quân cùng Lâu Thần Phong lại đây. Lý Thiên Dịch đã quyết định, chính mình tự mình đi tới Hỏa Long đế quốc, hiện tại cấp 7 đế quốc ở trong chỉ còn giữ lại Tử Long đế quốc cùng Hỏa Long đế quốc. Nếu như thiên sở muốn nhất thống cấp 7, như vậy này hai quốc nhất định phải thần phục với thiên sở, hoặc là diệt. nguyên bản Lý Thiên Dịch dự định để Hỏa Long Đế quốc thần phục với Thiên Sở, không lột bỏ quốc hảo. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Âu Dương Hy cùng Âu Dương Hạ đôi này, chuyện này đối với phụ nữ giáp tâm hại người, lần này đi tới Hỏa Long Đế quốc, hắn chính là muốn nhìn một chút Âu Dương Hạ là ý tưởng gì. Nếu như Âu Dương Hạ vẫn là muốn xưng bá cấp 7 đế quốc, như vậy nhất định phải cùng Thiên Sở phân cao thấp. Một lúc lâu, Triệu Vân cùng Lâu Thần Phong hai người đi tới điện bên trong, chất phác thi lễ tiếng vang lên. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu hai người bình thân, mở miệng nói, chấm sau đó dự định đi tới Hỏa Long Đế quốc Thánh Quang Thành, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, mang theo Hiến Vân Thập Bát Kỵ cùng đi tới. Vâng, bệ hạ. Hai canh giờ sau khi, mặt trời chiều ngã về Tây, Tử Hương Cung bên trong Lý Thiên Dịch đem khoa cử văn thí giao cho Nam Cung Lưu Ly, làm cho nàng cùng ra cắt lượng bọn họ thương lượng. Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao mấy nữ nhìn Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, mặt mày ở trong không khỏi lộ ra một vẻ ảm đạm vẻ mặt. Thiên Sở hiện tại phát triển nhanh chóng, khiến cho bọn họ cùng với Lý Thiên Dịch thời gian chậm giảm. Hơn một tháng thời điểm, bọn họ cùng Lý Thiên Dịch gặp mặt không vượt qua 5 lần. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Vân, Lâu Thần Phong, Yến Vân Thập Bát Kỵ dục ngựa lao nhanh ở thành ngoại quan trên đường. Lý Thiên Dịch chân trước mới vừa rời đi Bàn Long Thành, trong thành không giống địa phương, chính là thả ra bổ câu đưa thư. Cứ như vậy, Lý Thiên Dịch rời đi Bàn Long Thành tin tức, không ra thời gian một ngày, chư quốc cùng các cái thế lực đều sẽ biết được. Bàn Long Thành cửa thành, mấy đội nhân mã về phía sau ra khỏi thành, rất hiển nhiên chính là theo dõi Lý Thiên Dịch đám người bọn họ. Hiện tại cấp 7 đế quốc ở trong, tuyệt đại đa số thành trì đều ở Thiên Sở khống chế ở trong, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch căn bản là không lo lắng, trên đường sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Không có đi ra khỏi Thiên Sở quốc cảnh coi như là có người muốn ám sát, cũng sẽ kiên trì chờ đợi. Một đường buôn đằng mấy canh giờ, màn đêm buông xuống sau khi, Lý Thiên Dịch đoàn người đi tới Thiếu Hoa ngoài thành, mọi người nhảy xuống chiến mã, đi bộ hướng về trong thành đi đến. Bây giờ cách đóng cửa thành không tới thời gian một nén hương, nếu như lại muộn một hồi, tối nay chính là muốn ở giã ngoại nghỉ ngơi. Vào thành sau khi, Triệu Vân đi vào đặt chân tử lâu, mà hắn nhưng là mang theo Lâu Thần Phong ở trên đường phố đi dạo. Thiếu Hoa thành phồn hoa tuy rằng không đuổi kịp Bàn Long thành, có điều thành nhỏ cảnh đêm cũng là có một phen đặc biệt mùi vị. Đi ra mấy trăm bộ sau khi, tiến lên Lý Thiên Dịch đột nhiên dừng bước, xoay người liếc nhìn phía sau, tuấn tú trên mặt lộ ra cười gằn. Ha ha, lúc này mới vừa rời đi mấy cái canh giờ mà thôi, liền truy tới nơi này, tin tức rất linh thông. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, có điều vẻ mặt vẫn là bình tĩnh thong dong, thưởng thức hai bên đường phố cảnh đêm. Đông nhiên nhìn thấy phía trước đột nhiên huyên náo lên, trải qua hỏi thăm mới biết, hóa ra là Thiên Hạ bốn đại thương hội dị bảo thương hội, cử hành buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Lý Thiên Dịch đối với cái này dị bảo thương hội rất là hiếu kỳ, vì lẽ đó dự định quá khứ tập hợp tham gia cho vui. Lập tức để Lâu Thần Phong Triệu Vân bọn họ, chính mình một mình tiến vào dị bảo thương hội sàn bán đấu giá. Chương 549, bán đấu giá Long Cốt. Đập trong cuộc đấu giá, đèn đuốc sáng choang, cực kỳ huyên náo. Trước tới tham gia bán đấu giá phổ thông tân khách vào chỗ ở đại sảnh ở trong, mà trên lầu mỗi cái phòng nhỏ đều là bị hào môn thế lực công tử ca chiếm lấy. Lý Thiên Dịch đi dịch phục trên người ngoại trừ hoa hơi đắt, cùng người thường không khác, vì lẽ đó không có ai chú ý hắn, ánh mắt đều là đỉnh ở trung ương trên đài cao. Hắn chọn chỗ ngồi là một so với góc vắng vẻ góc, ánh mắt bén nhọn nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Rất nhanh, một trận tiếng thét chói tai hưởng, tất cả mọi người thân thể dựng lên, đầy mặt vẻ hưng phấn, nhìn kỹ trên đài cao. Lý Thiên Dịch ánh mắt cũng tìm đến phía đài cao, chỉ thấy một tên vóc người cao gầy nữ tử, trên người mặc một bộ màu đỏ áo đầm. Nàng nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, đều là câu tâm thần người. Bá. Nữ tử tay ngọc giơ lên, hội trường ở trong huyên nháo thanh im bặt đi, tuyệt đại đa số ánh mắt đều là nóng rực phi thường, đầy mặt khinh nhuần vẻ. Lận Nguyệt Nhu. Được lắm Lận Nguyệt Nhu, mặc kệ nàng ra hiện tại cái kia sàn bán đấu giá, tình cảnh đều sẽ xuất hiện hỗn loạn. Đó là, nơi này tham gia buổi đấu giá, tuyệt đại đa số đều vì nàng mới đến. Tiêu tiền như nước, chỉ vì bác đến mỹ nhân nở nụ cười. Có điều Lận Nguyệt Nhu nhãn quang rất cao, chưa từng có coi trọng quá bất luận người nào. Ai, hướng về nàng như vậy tuyệt thế vưu vật, cũng không biết ai sẽ may mắn như vậy, cưới vợ đến nàng. Ta còn nghe nói, Lận Nguyệt Nhu sau lưng thế lực rất, bất kể là ai đắc tội rồi nàng, hậu quả chỉ có một, cái kia chính là cái chết, vì vạn long đan mà đến, tuyệt đối không nên gây ra chuyện gì đoan. Nghe bên cạnh mấy người nói chuyện, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi Lận Nguyệt Nhu cá nhân. Chính đang quét hình, thân sau đó. Quét hình thành công, đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Thân thức hơi động, bắt đầu kiểm tra trong đầu, Lận Nguyệt Nhu cá nhân, lẩm bẩm nói nhỏ. Lận Nguyệt Nhu, ngũ cấp thế thiên đế quốc, thực lực vũ hoàng cảnh giới sơ cấp, dị bảo thương hội thành viên cao cấp, hiện nay đến đây Thiếu Hoa Thành 2 tháng. Xem lướt qua xong Lận Nguyệt Nhu cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch không cảm thấy nàng có chỗ đặc biệt gì, cũng chính là đến từ ngũ cấp mà thôi. Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ, hắn phi thường mỗi cái thế gia, thương hội, hào môn đến đây Thiên Sở chư thành vào chú, càng nhiều càng tốt, chỉ cần không phải Bắc Đảo Phù Tang đế quốc người là được. Chỉ có như vậy Thiên Sở kinh tế mới sẽ phát hiện cấp tốc, dân chúng cũng có thể tiếp xúc càng nhiều sự vật. Hoan nghênh các vị khách, trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian, đến đây ta dị bảo thương hội tham gia buổi đấu giá hôm nay. Buổi đấu giá hiện tại bắt đầu, cho mời cái thứ nhất món đồ bán đấu giá. Lận Nguyệt Nhu êm thai thanh âm vang lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên vài tên thị nữ, chỉ thấy thị nữ đem thủ kiện vật đấu giá đưa lên. Nàng trên mặt ngọc lộ ra nụ cười quyến rũ, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua dưới đài mọi người, thanh âm dễ nghe lại vang lên. Đây là đêm nay buổi đấu giá kiện món đồ thứ nhất, cấp 7 đan dược Vạn Long đan, người sử dụng có thể tăng lên thực lực của chính mình tu vi, đồng thời bị thương nặng, có thể cấp tốc khôi phục như cũ, Vạn Long đan nhưng là cứu mạng thuốc hay. Giá quy định 50 vạn lạng vàng. Lại muốn 50 vạn lạng vàng. Lý Thiên Dịch nghe vậy vẻ mặt cả kinh, kinh ngạc nói nhỏ. Cái này dị bảo thương hội thật đúng là lợi hại, đây chỉ là cái thứ nhất bán đấu giá ải thèm, lại liền muốn đi ra như vậy giá trên trời. Trải qua Lận Nguyệt Nhu đơn giản giới thiệu, trong nháy mắt chính là để vô số người tâm di chuyển, chiến tranh đại lục ở trong, quanh năm chiến loạn, các đại môn phái, thế lực trong lúc đó tranh đấu cũng là không chết không thôi. Cái này Vạn Long Đan có thể nhanh chóng khôi phục trọng thương, quả thực coi như là điều thứ hai sinh mệnh như thế. Cùng mệnh so ra, hào môn thế gia các đại thế lực công tử ca, đối với này 50 vạn lạng vàng vốn là không đau lòng. 1,2 triệu. Âm thanh vang dội từ lầu 2 phòng nhỏ ở trong chuyến gia, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt đứng ở Huyền Tự Nhất Hào phòng nhỏ.